Chương 6481 tâm ma kiếp thứ nhất nói, theo ta thấy, cái giếng cạn đó tất nhiên có dấu vấn đề lớn, còn có cái tay xương trắng như tuyết từ trong giếng cạn thỏ ra người nói, rõ ràng cũng rất tà môn. Mà thôi, ta tự mình đi nhìn một cái. Tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt vi diệu, đúng rồi, ở trong lúc đó, ngươi nên làm tốt chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào, nhỡ đâu ta xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tô Dịch nghiêm túc nói, yên tâm. Tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha, ngươi thật đúng là tin ta sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao, chọc ngươi chơi thôi. Nói xong, hắn đã hóa thành một luồng hào quang, lao vào trong túc mệnh đỉnh. Tô Dịch, tâm ma kiếp thứ nhất này trở nên càng ngày càng cợt nhả rồi. Ầm, trong túc mệnh đỉnh sinh ra tiếng nổ vang kịch liệt. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, vứt bỏ tạp niệm, chuyên chú nhìn chằm chằm túc mệnh đỉnh. Tâm ma kiếp thứ nhất nói nhẹ nhàng thoải mái, nhưng nhỡ đâu xảy ra cái gì bất chắc, việc vui liền to lắm. Cùng lúc đó, trong chiến trường kia, bóng người tâm ma kiếp thứ nhất bỗng dưng xuất hiện. Hắn duỗi cái lưng mỏi thật dài, ánh mắt tùy ý nhìn quét xung quanh. Một mảng thần diễm màu vàng như kiếm sắc bắn đến, ngay lập tức mang cả người hắn đâm thủng vô số lỗ. Nhưng tâm ma kiếp thứ nhất cười cười, bóng người hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, hoàn chỉnh không tổn hao gì. Hắn là tâm ma, căn bản không sợ những thứ này. Hắn tùy tay chộp một cái, tựa như bốc một nắm hạt dưa, một mảng thần diễm màu vàng liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Quả nhiên là vô sinh quy tắc, bất tử bất diệt, vô sinh vô không, là bắt nguồn từ một luồng hủy diệt chi đạo trong vận mệnh quy tắc. Năm ngón tay tâm ma kiếp thứ nhất nhẹ nhàng trà sát, một mảng thần diễm màu vàng kia liền hóa thành hào quang nhỏ vụn tiêu tán. Vô sinh đại đạo, quả thực rất lợi hại, nhưng chưa nói là cấm kỵ. Nhưng vô sinh đại đạo phân bố ở chiến trường này lại khác, đã diễn hóa thành một loại quy tắc trật tự tương tự thiên đạo. Cái này cũng liền ý nghĩa, mọi thứ trong chiến trường này đều ở trong một loại trạng thái bất tử bất diệt, vô sinh vô không. Loại thủ đoạn này, xa xa không phải một tên thiên quân có thể làm được. Dù là thiên đế, muốn làm được một bước này cũng rất khó nói. Tiểu tử kia tu vi tịch vô cảnh mà thôi, lại mưu toan phá giải bí mật nơi đây, không chết đã có thể nói là kỳ tích. Tâm ma kiếp thứ nhất nói xong, đột nhiên cười tự mình ca ngợi, không hổ là chuyển thế chi thân của ta, làm những điều người ta không thể làm. Kế tiếp, hắn chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước về phía trước. Dọc đường, vô số thần diễm màu vàng gào thét lao đến, như kiếm sắc xuyên thủng bóng người của hắn, nhưng trong chớp mắt liền lại khôi phục, căn bản không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Trên mặt đất kia, vô số thi hài đột nhiên sống lại, như dập trời dập đất lao về phía tâm ma kiếp thứ nhất. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ra vẻ sợ hãi, con mẹ nó, ức hiếp lão tử chỉ là một tâm ma phải không, chạy thôi chạy thôi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn chợt hóa thành một tia sáng, lao về phía chỗ sâu trong chiến trường. Những thi hài kia thì như mất đi mục tiêu, từng tên đứng ở nơi đó, tựa như rối gỗ. Nhưng chỉ một lát sau, Phật quang màu máu như hai con thiên long đột nhiên lao lên, đánh về phía tâm ma kiếp thứ nhất. Ầm, bóng người tâm ma kiếp thứ nhất nổ tung. Ngay sau đó, bóng người hắn liền lại từ một bên khác đúc lại, căm tức nói, cũng đã là người chết, còn ngu xuẩn cố chấp, thực coi tổ tông ta không giết được ngươi. Nơi xa, một bộ Phật cốt màu vàng sừng sững, toàn thân thiêu đốt Phật quang màu máu ngập trời. Chính là thi hài tăng nhân nghi ngờ là thiên đế trước đó đánh tan Tô Dịch. Tăng nhân thi hài việc mình làm lao tới chém giết, nhấc lên Phật quang màu máu đầy trời, uy thế mênh mông đáng sợ. Bóng người tâm ma kiếp thứ nhất bỗng biến mất khỏi chỗ cũ, cũng khiến một đòn này của thi hài tăng nhân thất bại. Ngay sau đó, tâm ma kiếp thứ nhất liền xuất hiện ở trước thi hài tăng nhân, năm ngón tay kết ấn, đặt ở đỉnh đầu thi hài tăng nhân. Ầm, Phật cốt màu vàng kia của thi hài tăng nhân như bị sấm sét tẩy rửa, Phật quang màu máu toàn thân đều bị đánh tan tiêu tán. Sau đó, thi hài tăng nhân đột nhiên dừng lại ở đó, giống như pho tượng. Tâm ma kiếp thứ nhất chăm chú nhìn thi hài tăng nhân một lát, đột nhiên than thở một tiếng, lại một cái người đáng buồn mất mạng trên con đường mệnh hà khởi nguyên. Hắn thu hồi tay phải đặt ở đỉnh đầu tăng nhân, phất tay áo bào. Thi hài tăng nhân ầm ầm rơi xuống đất. Đến đây, tâm ma kiếp thứ nhất đã đại khái hiểu, đây là nơi nào rồi. Chỉ là, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Tô Dịch sẽ nhanh như vậy đã tiếp xúc đến sự vật có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Cần biết, bí ẩn cùng sự việc như vậy quá mức cổ xưa cùng thần bí, ngay cả một ít lão gia hỏa của bờ đối diện dòng sông vận mệnh cũng nửa hiểu nửa không đối với thứ này. Túc mệnh đỉnh cái rắm chó gì, lão tử coi như nhìn ra rồi, ta kiếm tôn kia sợ là bị người ta chơi một vố, tự cho là thu hoạch một món chí bảo, thực ra là mang theo một cái tai họa ở trên người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tâm ma kiếp thứ nhất lắc đầu một phen, nhịn không được bắt đầu oán giận, tâm ma kiếp thứ hai của mình sao lại ngu ngốc như vậy. So sánh với Tô Dịch, quả thực một bên trên trời, một bên dưới đất. Đột nhiên, trong hư không nơi xa, có kiếp quang như mực nước dâng trào, hóa thành khí thế dập trời dập đất, lao về bên này. Nhìn kỹ, trong kiếp quang màu đen kia, rõ ràng có một thi hài đạo nhân. Búi tóc của gã đã rời rạc, tóc tai bù xù, thân thể khô quắt, tử khí nặng nề, rất nhiều chỗ trên da thịt đều đã mục nát thối rữa. Nhưng khi hắn lướt đến, trong thiên địa tựa như rơi vào trong đêm vĩnh hằng, kiếp quang màu đen mãnh liệt như dòng lũ. Đây, rõ ràng là một tồn tại khủng bố không yếu hơn thi hài tăng nhân. Một đạo nhân lúc còn sống nhất định đã thành đế. Tên thứ hai rồi, muốn ngược dòng khởi nguyên dòng sông vận mệnh, nắm giữ lực lượng trong vận mệnh hỗn độn, nào có dễ dàng như vậy. Tầm Ma kiếp thứ nhất khẽ lắc đầu. Chưa nói tới trào phúng, chỉ là cảm thấy một sự buồn bã khó có thể nói nên lời. Đây chính là con đường đại đạo, người của mỗi cảnh giới đều có điều cố chấp, có điều mưu cầu. Cho dù các tồn tại đại tự tại đánh nát gông xiềng vận mệnh kia, ai làm sao không có chấp niệm. Ví dụ như mình năm đó, nếu không phải vì truy cầu con đường cao hơn, nào đến nỗi lựa chọn luân hồi chuyển thế. Làm đại lão gia kiếm đế thành, không phải còn khoái hoạt hơn mọi thứ. Nhưng bản thân Tâm Ma kiếp thứ nhất cũng rõ, đạo không có điểm cuối. Vô luận cao bao nhiêu, luôn có người muốn đi lưu lại dấu chân của mình. Khi suy nghĩ, Tâm Ma kiếp thứ nhất xoay người mà đi. Trong chớp mắt, liền biến mất không thấy. Vô luận là tăng nhân kia, hay là đạo nhân kia, đều sớm từ rất lâu trước kia đã chết. Chính là hai thi hài bất tử bất diệt, vô sinh vô không. Bị người ta giam cầm ở trong chiến trường này, chỉ cần chiến trường này luôn tồn tại, bọn họ sẽ không hoàn toàn tiêu vong. Tâm Ma kiếp thứ nhất cảm thấy hứng thú là, rốt cuộc là ai dùng vô không quy tắc, mang chiến trường vô cùng cổ xưa này luyện thành một đạo phong ấn, để lại trong ngọc đỉnh kia. Loại tác phẩm lớn này, cũng không hề đơn giản. Rất nhanh, Tâm Ma kiếp thứ nhất lặng yên dừng bước. Hắn rốt cuộc thấy được một cái giếng cạn kia. Quả thực giống Tô Dịch miêu tả, nhìn như là một cái giếng cạn, thực ra tựa như ở trên mặt đất vỡ ra một vực sâu. Đến nơi này, thần diễm màu vàng dày đặc, thi hài cổ xưa dợp trời dợp đất kia, đều đã sớm không tồn tại. Bốn bề hoang vắng, không có một ngọn cỏ. Hư không xám xịt yên lặng, ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Chỉ có một cái tay xương mảnh mai trắng xóa lấp lánh, từ trong giếng cạn thò ra, năm ngón tay gắt gao bám ở bên mép giếng cạn. Khi Tâm Ma kiếp thứ nhất đến, còn chưa kịp nhìn thêm, đột nhiên thiên địa run lên, ở sâu trong giếng cạn kia chợt toát ra một luồng đạo quang u ám kinh thiên động địa. Như nước sông đục ngầu, lại chảy lan tràn khí tức tử vong quỷ dị, thần bí. Sau khi đạo quang u ám lao ra, ngay lập tức hóa thành một cái dao cầu, chém về phía Tâm Ma kiếp thứ nhất. Thiên đạo chát đao, vậy mà lại luyện thành môn thần thông này, xem ra ngươi tìm hiểu đối với vô sinh quy tắc, đã đến trình độ nghịch thiên thành đạo. Tâm Ma kiếp thứ nhất tặc lưỡi mở miệng. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, không né tránh, không phản kháng, nhưng khi một cây dao cầu kia chém ở trên thân, tựa như chém ở trong hư vô, chưa từng thương tổn đến hắn mảy may. Đáng tiếc, vô sinh quy tắc tuy là một loại vận mệnh quy tắc, nhưng ở trong mắt ta, chung quy chưa nói là cấm kỵ bao nhiêu. Tâm Ma kiếp thứ nhất nói, mà tính mạng bổn nguyên của ngươi hẳn là đã xảy ra vấn đề, khiến uy năng của thiên đạo chát đao này chỉ như gãi ngứa, đừng nói giết ta, ngay cả giết một thiên đế cũng khó. Trong lời nói, rất là không thèm bận tâm. Ầm ầm. Vị tồn tại nào đó ở chỗ sâu trong giếng cạn kia tựa như bị chọc giận, như điên cuồng vận dụng thiên đạo chát đao, chém giết đối với Tâm Ma kiếp thứ nhất. Nhưng tất cả đều trượt. Tâm Ma kiếp thứ nhất nhịn không được cười lên, nóng giận quá mức cũng không tốt. Nói xong, hắn bước ra một bước, đã tới bên cạnh giếng cạn, phía trước một cái tay xương trắng như tuyết kia. Còn không nói chuyện, ta sẽ không khách khí nữa. Tâm Ma kiếp thứ nhất thản nhiên mở miệng. Ở sâu trong giếng cạn đột nhiên truyền ra một thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đạo hữu không mời tự tới, thái độ còn khí thế bức người như vậy, có phải quá đáng rồi hay không? Tâm Ma kiếp thứ nhất mỉm cười, dẫm một chân lên cái xương tay trắng như tuyết kia, dưới chân phát lực. Nhất thời, một tiếng kêu thảm thiết thê lương như thống khổ vang lên, mau buông ra, mau. Tâm Ma kiếp thứ nhất vẫn dẫm lên cái xương tay kia, cười tủm tỉm nói, ngươi nói cái gì? Ta chưa nghe rõ. Ở chỗ sâu trong giếng cạn truyền ra tiếng cầu xin thống, khổ, đạo hữu thứ lỗi. Là bổn tọa. Không, là tại hạ nói năng lỗ mãng, mạo phạm đạo hữu, còn xin thứ tội. Tâm Ma kiếp thứ nhất lúc này mới ô một tiếng, thì ra biết nói chuyện hẳn hoi nha, ta còn cho rằng ngươi là khúc xương cứng cơ. Khi nói chuyện, hắn vẫn như cũ dẫm lên cái tay xương trắng như tuyết kia, trong lòng thực ra cũng có chút kinh ngạc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chủ nhân cái tay xương này rõ ràng không đơn giản, có thể thừa nhận lực mình dẫm đạp mà không vỡ. Đạo hữu thứ lỗi, vô luận đạo hữu lần này đến vì chuyện gì, tại hạ đều nguyện lần lượt giải đáp. Ở sâu trong giếng cạn, thanh âm khàn khàn kia nói, vĩnh hằng đế tọa, vô sinh quy tắc, hoặc là túc mệnh luân bàn. chỉ cần đạo hữu muốn, tại hạ đều có thể cho. Chỉ xin đạo hữu đừng giẫm cái tay kia của ta nữa. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, vậy ngươi trái lại lấy ra đi. Thanh âm khàn khàn kia trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới nói, những thứ này đều ở chỗ sâu trong túc mệnh hải, chẳng qua, tại hạ có thể chỉ dẫn đạo hữu đi tìm. Tâm ma kiếp thứ nhất trợn mắt, vậy ngươi hứa hẹn cái rắm. Kế tiếp, ta hỏi ngươi đáp, trả lời khiến ta hài lòng, ta tạm tha ngươi một lần, không hài lòng. Ha ha, dưới chân hắn chợt phát lực, ở chỗ sâu trong giếng cạn kia truyền ra một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng. Nghe vào trong tai tâm ma kiếp thứ nhất, lại khiến nụ cười của hắn dần đậm thêm, vẻ mặt thoải mái. Sau một lúc, thanh âm khàn khàn ở chỗ sâu trong giếng cạn kia đứt quãng nói, mời các hạ hỏi, ta nhất định biết sẽ nói hết. Tâm ma kiếp thứ nhất trầm ngâm một lúc, lại như hứng thú dã rời lắc đầu nói, bỏ đi, ta đối với ngươi là ai, lại đang mưu đồ cái gì, không có một chút hứng thú nào cả. Ở sâu trong giếng cạn, tồn tại nào đó thiếu chút nữa điên mất. Giẫm trên tay mình nói nhảm hồi lâu, lại không hỏi nữa, đùa hả? Đã không hỏi, ngươi bỏ cái chân ra đi. Tâm ma kiếp thứ nhất giống như lẩm bẩm nói, chẳng qua, ta tuy không có hứng thú, nhưng nếu một khi để ngươi cái tên này đi ra khỏi giếng cạn này, chung quy là tai họa ngầm. Các hạ muốn làm cái gì? Ở sâu trong giếng cạn, người nọ rõ ràng ý thức được không ổn. Tâm ma kiếp thứ nhất lùi lại hai bước, sau đó chợt xông lên, đá một cước lên trên cái tay xương trắng như tuyết kia, như đá bóng, trong miệng kêu to, ngươi biến đi. Cái tay xương trắng như tuyết từ mép giếng cạn rơi xuống. Một tiếng gầm gừ thê lương vô cùng phẫn nộ theo đó vang lên, chó chết rác rưởi, chờ lúc bổn tọa thoát vây, nhất định thiên đao vạn quả ngươi. Nghiền xương thành tro, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tâm ma kiếp thứ nhất chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời cười to mà đi. Kẻ đáng thương bị nhốt ở chỗ sâu trong giếng cạn kia, khẳng định hận chết mình. Dù sao, mình đã ra một cước này, tương đương hủy hoại vô số năm tháng cố gắng của kẻ đáng thương kia. Chẳng qua, tâm ma kiếp thứ nhất không để ý. Chỉ cần kẻ đáng thương kia thành thành thật thật đứng ở chỗ sâu trong giếng cạn, đối với hắn mà nói, đã đạt tới mục đích của chuyến này. Mà ở lúc tâm ma kiếp thứ nhất rời khỏi chiến trường này, ở chỗ sâu trong giếng cạn kia, một bóng người vẫn đang điên cuồng mắng. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng hận ý. Không có ai biết, trong năm tháng dài lâu từ thời đại hồng hoang bắt đầu đến nay, hắn vì đi ra khỏi cái giếng cạn này, đã trả giá đắt bao nhiêu, ngay cả tính mạng bổn nguyên cũng bởi vậy xảy ra vấn đề lớn. Vốn, một cái tay của hắn đã thò ra khỏi giếng cạn, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể thật sự thoát vây. Nhưng bây giờ, đều bị người ta đá một cước mất hết rồi. Khi trả giá cùng tâm huyết vạn cổ năm tháng trôi hết theo dòng nước, loại đả kích đó, mặc cho ai có thể thừa nhận được. Trong đại điện, bóng người tâm ma kiếp thứ nhất thong thả từ trong túc mệnh đỉnh đi ra. Tô Dịch nói, tình huống như thế nào? Một cái bẫy. Tâm ma kiếp thứ nhất khoanh chân ngồi dưới đất, tay nâng cằm, một đạo phong ấn kia, thực ra là một chiến trường cổ xưa. Lực lượng quy tắc trong đó phân bố, tên gọi vô sinh, bất tử bất diệt, vô sinh vô không, cho nên người ở nơi đó gặp bất cứ sự vật nào, đều sẽ bày ra một loại trạng thái phi tử phi sinh, vĩnh bất tịch diệt. Về phần cái gì túc mệnh quy tắc, cái gì phong ấn, ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Hắn mang sự việc đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói một lần. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi giật mình. Túc mệnh đỉnh này, vậy mà là âm mưu. Mà ta kiếm tôn thì hoàn toàn không lợi dụng. Theo ta suy đoán, kẻ đáng thương kia trong giếng cạn, hẳn là một nhân vật đã sớm đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, nếu không, tuyệt đối không thể mang một chiến trường cổ xưa phong ấn lại, hơn nữa kéo dài tồn tại đến bây giờ. Mà người này trái lại cũng có chút quyết đoán, lấy tính mạng bổn nguyên họa địa vi lao, như thế mới có thể sống mãi đến bây giờ. Dừng một chút, tâm ma kiếp thứ nhất nói, nếu thật muốn ngược dòng chuyện này từ đầu đến cuối, vậy thì phức tạp, có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Mệnh hà khởi nguyên, đúng, khởi nguyên của dòng sông vận mệnh, địa phương đó rất tà dị, vô luận là ai, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần dám đi qua tìm kiếm, kết cục đều sẽ rất thảm. Chẳng qua, ngươi không cần để ý tới những thứ này. Tâm ma kiếp thứ nhất cười cười, chờ khi nào thành đế, lại đi tiếp xúc những bí ẩn cấm kỵ này cũng không muộn. Mặt khác, ta đã mang kẻ đáng thương kia trong giếng cạn đánh về nguyên hình, đã không có khả năng uy hiếp đến ngươi nữa. Nhưng ta khuyên ngươi trong thời gian ngắn đừng đi tìm kiếm tòa ngọc đỉnh này nữa, cái nơi vớ vẩn đó không có thứ gì tốt đẹp cả, không cần thiết tốn tâm tư cân nhắc. Tâm ma kiếp thứ nhất vươn người đứng dậy, muốn quay về vỏ kiếm mục nát. Tô Dịch không giữ lại. Bí ẩn tâm ma kiếp thứ nhất nói ra, khiến hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng. Túc mệnh đỉnh này, ta kiếm tôn từ chỗ sâu trong túc mệnh hải mang về. Mà mặt ngoài đỉnh này tuyên khắc chữ khắc hồng hoang, đó là văn tự lúc ban đầu nhất thời đại hồng hoang. Cái này có lẽ ý nghĩa, đỉnh này đến từ trong tay một vị đại năng giả hồng hoang sơ kỳ. Mà người này, rất có thể chính là kẻ đáng thương kia trong miệng tâm ma kiếp thứ nhất. Mà theo cách nói của tâm ma kiếp thứ nhất, người này sớm đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, sở dĩ bị nhốt trong giếng cạn kia thì có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Về phần vô số thi hài trong chiến trường kia, hoặc là chết ở trong tay người này, hoặc chính là cũng bị hại ở trong mệnh hà khởi nguyên. Không thể nghi ngờ, Tà Kiếm Tôn năm đó sở dĩ có thể đạt được đỉnh này, không phải là hắn cơ duyên thâm hậu, mà là bị đại năng giả trong giếng cạn kia nhằm vào. Đại năng giả kia mưu đồ, rất có thể chính là mượn tay Tà Kiếm Tôn, chờ đợi một cơ hội từ trong giếng cạn thoát vây. Nghĩ rõ những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn lần này có tâm ma kiếp thứ nhất ra tay, nếu không bản thân nếu cho rằng đánh vỡ một đạo phong ấn kia, thì có thể biết bí mật của Túc Mệnh Đỉnh, tuyệt đối là ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí rất có thể bởi vậy mà gặp nạn. Dù sao, đại năng giả trong giếng cạn kia chính là một vị tồn tại đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Đúng rồi. Tiếng của tâm ma kiếp thứ nhất vang lên, Tô Dịch lúc này mới phát hiện, đối phương còn chưa từng quay về vỏ kiếm mục nát. Lúc trước đã nói tới mệnh hà khởi nguyên, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một lần. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, những tên kia đến từ bờ đối diện, mục đích cuối cùng là tới mệnh hà khởi nguyên, ngược dòng bổn nguyên, vấn đạo vu tổ. Ngươi về sau nếu gặp được sự vật có liên quan với mệnh hà khởi nguyên, tốt nhất có thể tránh đi, ít nhất ở trước khi thành đế, đừng nhớ mong nơi đó. Dứt lời, tâm ma kiếp thứ nhất lúc này mới đi vào vỏ kiếm mục nát. Mà trong lòng Tô Dịch thì không thể bình tĩnh. Hắn lúc này mới biết, những kẻ đến từ vận mệnh bờ đối diện kia, sở dĩ đến dòng sông vận mệnh, mục đích cuối cùng vậy mà lại có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch thu hồi cửu ngục kiếm, vỏ kiếm mục nát, túc mệnh đỉnh. Sau đó, hắn lấy ra vĩnh hằng bí thược. Vật ấy như đồng xanh đúc thành, loang lổ vết dỉ, phần cán thể hiện hình vòng tròn. Đáy vòng tròn có một mảng màu máu, như một con mắt đang chảy máu, tỏ ra quỷ dị vô cùng. Vừa thấy vòng tròn màu máu của phần cán vậy này, Tô Dịch liền nghĩ tới một đạo lực lượng phong ấn hiện ra hình vòng tròn màu vàng kia, trong túc mệnh đỉnh. Hai bên rất tương tự, nhưng lại tản mát ra khí tức hoàn toàn khác. Tô Dịch chăm chú nhìn vật này một lát, không khỏi có chút chù trừ. Trước đó ở lúc thăm dò bí mật của túc mệnh đỉnh, đã thiếu chút nữa rơi vào trong một cái bẫy, vậy trong vĩnh hằng bí thược này sẽ cũng có nguy hiểm tương tự hay không? Khó mà nói. Dù sao, cây vĩnh hằng bí thược này rất đặc thù, từng ở thời đại mạt pháp dẫn lên một hồi hạo kiếp thiếu chút nữa tiêu diệt vu tộc nhất mạch. Hơn nữa, vật này cũng từng dẫn tới cửu ngục kiếm dị động. Vốn, Tô Dịch muốn lại mời tâm ma kiếp thứ nhất nhìn một chút bảo vật này. Sau đó, trong lòng hắn rùng mình, vẻ mặt trở nên lúc sáng lúc tối không ngừng. Hắn chợt phát hiện, mình bây giờ khi gặp bất cứ chuyện gì, không tự giác liền muốn mời tâm ma kiếp thứ nhất hỗ trợ, mà không phải tự mình đi giải quyết. Cái này cũng không tốt. Không, là rất nguy hiểm. Khi ỷ lại người khác giúp đỡ, chẳng khác nào đang đi đường tắt, dần dần sẽ mất đi nhận biết, phán đoán cùng ứng đối của mình. Cái này đối với tu hành mà nói, là tối kỵ. Một khi càng lún càng sâu, về sau mình nhất định sẽ bị dắt mũi đi, đánh mất bản ngã. Trái lại, gặp bất cứ chuyện gì, chỉ có tự mình đi trải qua, có lẽ sẽ rất khúc chiết, thậm chí gặp đủ loại phiền toái cùng nguy hiểm. Chẳng qua, đây là một hồi rèn luyện. Là vì thủ vững bản tâm, có thể mọi việc không cầu người. Nghĩ đến đây, Tô Dịch phun ra một ngụm khí đục thật dài. Tâm cảnh lặng lẽ ảnh hưởng, từ trước tới giờ đều là từ việc nhỏ bé vụn vặt không quan trọng bắt đầu. Khi thật sự phát hiện không ổn, đã muộn rồi. Từ nay về sau, có thể cùng tâm ma kiếp thứ nhất thỉnh giáo đại đạo, nói chuyện phiếm, tranh cãi kinh nghĩa, nhưng gặp bất cứ chuyện gì, đều phải tự mình đi giải quyết trước. Tô Dịch thầm nghĩ, không phải việc sống còn, tuyệt đối không thể gửi hy vọng vào bất cứ ngoại lực nào. Nghĩ đến đây, Tô Dịch ý niệm thông suốt, tâm cảnh hoàn toàn trầm tĩnh, kỳ ảo trong suốt. Trước kia, hắn cho rằng bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai mới là một loại cảnh giới tâm cảnh kỳ ảo trong suốt. Nhưng bây giờ, Tô Dịch đã không cho rằng như vậy. Tu hành, là một con đường không ngừng hướng lên, tự nhiên thân là cây bồ đề, tâm là đài minh kính, lúc nào cũng cần phủi, đừng để dính trần ai. Bồ đề bản vô thụ là đốn ngộ chi lý. Thân là cây bồ đề là tiệm ngộ chi lý. Trên đường tu hành, nhìn thấu hư ảo, đốn ngộ rất thông thường. Nhưng sau khi đốn ngộ, còn cần tiếp tục tu hành, tiếp tục truy cầu, mới có thể ở một thời khắc nào đó đốn ngộ lần nữa, lên như diều gặp gió. Đây, chính là tiệm ngộ. Ở trong con đường truy cầu tích lũy, rèn luyện, lắng đọng, từng bước một cảm ngộ bí mật đại đạo, sau đó đột phá. Cho nên, Tô Dịch hôm nay mới sẽ cho rằng, đốn ngộ của bồ đề bản vô thụ, so ra kém tiệm ngộ thân là cây bồ đề. Cái gì lập địa thành Phật, cái gì cử hà phi tiên, một bước lên trời, đơn giản là đạo hạnh đột phá đến cảnh giới nào đó mà thôi. Ví dụ như tu sĩ cử hà phi thăng, trở thành tiên nhân, chẳng lẽ về sau liền không tu luyện nữa? sau khi lập địa thành Phật, thì không tu hành nữa. Sai rồi. Tô Dịch một mình ngồi ở nơi đó, thể hội tâm cảnh biến hóa vi diệu, thể xác và tinh thần đều thả lỏng. Hắn bắt đầu tìm hiểu vĩnh hằng bí thược. Một ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền mở mắt ra, đuôi lông mày thể hiện hết nét mệt mỏi. Vĩnh hằng bí thược này tựa như một cánh cửa lớn đóng chặt, mặc cho hắn thi triển thủ đoạn cỡ nào, đều không cách nào đẩy cửa mà vào. Thần hồn, tâm cảnh, tu vi, đại đạo, mỗi một loại lực lượng, mỗi một loại bí pháp, đều không được. Thứ khiến Tô Dịch cạn lời nhất là, khi hắn lấy ra cửu ngục kiếm, vĩnh hằng bí thược này tựa như bị dọa, trước đó còn có thể khiến Tô Dịch cảm nhận được có một cánh cổng đóng chặt, hôm nay ngay cả một cánh cổng kia cũng không thấy nữa. Cuối cùng, Tô Dịch chỉ có thể từ bỏ. Hắn rõ, nguyên nhân không có gì ngoài hai cái. Hoặc là mình đạo hạnh không đủ cao, hoặc là muốn tìm hiểu huyền bí của vĩnh hằng bí thược này, cần một cơ hội đặc thù. Đối với điều này, Tô Dịch chưa nói là nổi giận. Từ thần vực bắt đầu, vật ấy đã rơi vào trong tay hắn, mãi chưa thể phá giải bí mật trong đó, Tô Dịch sớm đã quen. Thời gian trôi qua, 3 tháng vội vàng qua đi. Trong thời gian này, Tô Dịch vẫn luôn đứng ở trên Trúc Minh Sơn. Trừ tu hành, ngẫu nhiên còn có thể đi gặp các đồ tử đồ tôn kia của Lệ Tâm, kiếm trai một lần. Hứng thú đến, liền ở trong đàn tràng ngồi khoanh chân, truyền đạo thụ nghiệp cho đệ tử trong môn. Mỗi lúc này, ngay cả trưởng giáo Lục Dã cùng các lão quái vật kia cũng đều sẽ ghé tới, đứng ở một bên đàn tràng lắng nghe. Mỗi một lần, đều có cảm ngộ, có điều thu hoạch. Điều khiến trên dưới tông môn chấn động nhất là, Tô Dịch trước sau chỉ ở đàn tràng thụ nghiệp 3 lần mà thôi. Nhưng mỗi một lần, đều có môn đồ đốn ngộ ngay tại chỗ, tu vi thực hiện đột phá. Cái này đã dẫn phát vô số bàn luận sôi nổi, cũng khiến mấy ngàn môn đồ kia của Lệ Tâm, kiếm trai đối với Tô Dịch vị tổ sư gia này, kính ngưỡng đạt tới độ cao chưa từng có. Mỗi ngày đều có người đang lẩm bẩm, tổ sư khi nào sẽ lại truyền đạo thụ nghiệp. Ngay cả các lão quái vật kia cũng đang nhớ việc này. Xét thấy điều này, Tô Dịch mang một ít bảo vật cùng truyền thừa điển tịch trên người sưu tập được, cũng lần lượt lưu tại Lệ Tâm kiếm trai. Đáng nhắc tới là, truyền thừa Phương Thốn Sơn liên lụy quá lớn, Tô Dịch tạm thời còn chưa tính lấy ra. Trở về sau hoàn toàn đứng vững gót chân ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, Tô Dịch trái lại không ngại mang tổ đình Phương Thốn Sơn bê ra. Đương nhiên, khi thật sự làm chuyện này, hắn sẽ câu thông trước với Phương Thốn Sơn tam đệ tử Nhược Tố. Một đoạn thời gian này, Tô Dịch cách vài bữa sẽ tới Thí Kiếm Tháp một chuyến. Đi tầng thứ 12 nói chuyện phiếm với Vạn Cương Thiên Đế hóa thân Hồng Hoang Kiếm Yêu. Đi tầng thứ 13 đối chiến với Vạn Cương Thiên Đế. Nói chuyện phiếm với Hồng Hoang Kiếm Yêu, khiến Tô Dịch hiểu biết được rất nhiều chuyện có liên quan với thời đại Hồng Hoang. Như là Vu tộc nhất mạch 12 thủy tổ, thế mà đều là tiên thiên chi linh sinh ra ở giai đoạn đầu thời đại Hồng Hoang. Mỗi một kẻ, đều là đại năng giả trời sinh, có được thiên phú thần thông không thể tưởng tượng. Con đường tu hành của 12 thủy tổ Vu tộc cũng hoàn toàn khác với thế gian. Ở thời đại Hồng Hoang được xưng có thể sánh vai thiên đế, lực áp thiên mệnh. Ví dụ như ở lúc ban đầu nhất thời đại Hồng Hoang, Vĩnh Hằng Thiên Vực đều ở một loại diện mạo nguyên thủy như hỗn độn sơ khai. Khi đó, thế gian vốn có rất nhiều Vĩnh Hằng đế tọa, nhưng theo thời gian chuyển rời, rất nhiều Vĩnh Hằng đế tọa đều ở trong từng hồi đại chiến có thể nói khủng bố bị hủy, tiêu tán khỏi thế gian. Một ít Vĩnh Hằng đế tọa càng bị người ta mang đi, không rõ tung tích. Những chuyện có liên quan với thời đại Hồng Hoang này khiến Tô Dịch mở rộng tầm mắt, cũng khiến hắn dần dần đối với thời đại Hồng Hoang có một cái nhận biết đại khái, có thể xưng là được lợi không phải ít. Nhưng ở tầng thứ 13 đối chiến với Thiên Đế ấn ký thì mang tới cho Tô Dịch một đòn nặng nề. Trước sau 9 lần khiêu chiến một đạo Thiên Đế ấn ký kia, mỗi một lần đều lấy thảm bại kết thúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, Hồng Hoang kiếm yêu nói chỉ thiếu chút nữa có thể đánh bại một đạo Thiên Đế ấn ký kia, có phải đang an ủi mình hay không? Là thật chỉ thiếu một chút, hay là thiếu rất nhiều chút? Điều khiến Tô Dịch vui mừng là, trước sau 9 lần đối chiến cùng một đạo Thiên Đế ấn ký kia, từ ban đầu ở trong một đòn bị thua, tới bây giờ hắn đã có thể chống đỡ 3 chiêu. Tiến bộ như vậy, với Tô Dịch mà nói, đã có thể xưng là kinh người. Cũng chính bởi vì như thế, trong thời gian 3 tháng này, một thân đạo hạnh tịch vô, cảnh kia đã dần dần có dấu hiệu tiếp cận trình độ đại viên mãn. Một ngày này, Tô Dịch nằm ở trên ghế mây, trông về biển mây phía xa, bộ dáng nhàn tản. Một bên, Lục Dã trưởng giáo Lệ Tâm kiếm trai nói, sư tôn, lúc trước ta đã vận dụng bí phù tông môn thử đi liên hệ với nhị sư muội, nhưng trước sau không liên hệ được. Nhị sư muội của Lục Dã là Lạc Nhan, đệ tử thứ 2 Giang Vô Trần thu. Sớm từ lúc Giang Vô Trần khi đó chuyển thế không lâu, Lạc Nhan không muốn nghe lệnh từ Tả Kiếm Tôn, dứt khoát lựa chọn rời khỏi tông môn. Từ khi đó, Lạc Nhan liền mất đi tin tức. Một người sống sờ sờ, sao có thể biến mất không một tiếng động, càng đừng nói ở trong 3 người các ngươi, Lạc sư muội của ngươi đạo tâm kiên định nhất, thiên phú mạnh nhất. Tô Dịch nhíu mày, theo lý thuyết, ở sau khi biết tin tức Lệ Tâm kiếm trai tổ đình bị diệt, Lạc Nhan hẳn là cũng đã nghe nói, vì sao lại chậm chạp không chịu chủ động lấy được liên hệ với ngươi? Trong đầu Tô Dịch hiện ra một bóng người nữ tử. Áo sặc sỡ tung bay, tóc dài búi cao, da thịt trắng như tuyết, quanh năm đeo một cái hộp kiếm xanh biếc, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp hào phóng. Lạc Nhan năm đó là một tiểu cô nương tính tình hoạt bát, thích đi theo bên người Giang Vô Trần làm cái đuôi. Về sau, Lạc Nhan thành một viên minh châu chói mắt nhất của Lệ Tâm kiếm trai, chiếu sáng núi sông, kinh diễm thiên hạ, ở trên kiếm đạo, có tư thái thế gian hiếm có một mình một ngựa, dẫn trước xa xa sư huynh Lục Dã, sư đệ Bồ Huyễn của nàng. Năm đó lúc Giang Vô Trần chuyển thế, Lạc Nhan đã chen thân trình độ vô lượng cảnh đại viên mãn, được Lệ Tâm kiếm trai coi là một hạt giống tốt có hy vọng nhất, ở trên con đường tu hành về sau sánh vai tổ sư. Một nữ tử chói mắt, kinh diễm như vậy, sao có thể lập tức biến mất? Lục Dã lo lắng nói, không dối sư tôn, lấy hiểu biết của ta đối với sư muội, nàng nếu không gặp phải chuyện gì, ở sau khi biết tông môn xảy ra biến cố kịch liệt, khẳng định sẽ ngay lập tức liên hệ với ta. Ý ở ngoài lời chính là, Lạc Nhan đã chưa từng liên hệ, rất có thể là đã gặp chuyện gì khó giải quyết. Tô Dịch day day mắt, Lạc Nhan biến mất quá lâu, không lưu lại bất cứ manh mối nào, cho dù bây giờ muốn đi tìm, cũng không biết xuống tay từ đâu. Hắn khẽ động tâm, nhớ tới một sự kiện. Mình hoàn toàn có thể lấy được liên hệ với Cùng Kỳ Sơn chủ, mời gã vận dụng lực lượng của Kính Thiên Các, điều tra cho mình chuyện Lạc Nhan. Nghĩ đến đây, Tô Dịch lập tức lấy ra một khối bí phù. Đây là năm đó ở dưới dòng sông Vận Mệnh, do Cùng Kỳ Sơn chủ tặng cho, bằng bí phù này, có thể lấy được liên hệ với Cùng Kỳ Sơn chủ. Tô Dịch mang chuyện có liên quan với Lạc Nhan khắc vào trên bí phù, sau đó vận chuyển bí pháp, truyền tống tin tức ra ngoài. Rất nhanh, Tô Dịch đã thu được Cùng Kỳ Sơn chủ hồi âm. Chỉ một câu, chuyện đã thu được, xin Tô đạo hữu kiên nhẫn chờ đợi, nếu có tin tức, nhất định ngay lập tức liên hệ với đạo hữu. Tô Dịch thu hồi bí phù, lại nói chuyện phiếm một lúc với Lục Dã, liền đứng dậy tới Thí Kiếm Tháp. Đánh bại một đạo thiên đế, ấn ký kia của tầng thứ 13 đã thành chấp niệm của Tô Dịch, cũng bị hắn coi là một hồi rèn luyện khó được. Khi nào làm được, khi đó mới có thể cân nhắc đi tham gia thiên mệnh chi tranh. Lại một tháng vội vàng trôi qua, Tô Dịch rốt cuộc đợi được Khô Huyền thiên đế gửi thư. Ba điều kiện đã đàm phán ổn thỏa. Thấy vậy, Tô Dịch cũng không bất ngờ, một cái dịch thiên đế tọa giá trị to lớn, đủ có thể khiến các thiên đế kia làm ra thỏa hiệp và nhượng bộ. Đáng giá nhắc tới là, tính đến trước mắt, ở dưới Khô Huyền thiên đế che lấp, các thiên đế kia không rõ chuyện Tô Dịch sẽ tham dự thiên mệnh chi tranh. Đều cho rằng ba điều kiện này là Khô Huyền thiên đế tự mình đưa ra, cái này cũng dẫn tới rất nhiều thiên đế bực tức cùng bất mãn. Ở trong thư, Khô Huyền thiên đế nói đến việc này. Nói mình Nghĩa Bạc Vân Thiên, theo lý cố gắng như thế nào, không tiếc đắc tội các thiên đế kia, cũng một bước không nhường, cuối cùng không phụ kỳ vọng, đã định ra ba điều kiện này. Tô Dịch cười cười, hồi âm nói cho Khô Huyền thiên đế, hắn tạm thời không rảnh phân thân, nhưng sẽ mau chóng quyết định thời gian cùng địa điểm thiên mệnh chi tranh. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch vốn định tiếp tục bế quan tiềm tu một đoạn thời gian nữa. Nhưng một cái truyền tin không dự kiến được, đánh Tô Dịch một cái trở tay không kịp. Truyền tin đến từ Bồ Huyễn. Nội dung trên thư cực kỳ viết ngoáy, sau khi xem xong, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Sớm từ lúc ở Thanh Phong Châu, Bồ Huyễn đã theo Lữ Hồng Bào rời khỏi, từ khi đó, Bồ Huyễn liền không có tin tức. Thẳng tới về sau lúc ở Văn Châu gặp được Lữ Hồng Bào, Tô Dịch mới biết được, Bồ Huyễn bị Lữ Hồng Bào sắp xếp ở trong một bí cảnh tu hành. Bí cảnh đó, có thể khiến Bồ Huyễn đúc lại thể phách cùng đạo nghiệp, thực hiện biến hóa như thay da đổi thịt. Đối với điều này, Tô Dịch còn rất chờ mong. Nhưng ở sau khi một trận chiến Văn Châu kết thúc, Lữ Hồng Bào liền không rõ tung tích, không thể liên hệ được nữa. Cái này tự nhiên có liên quan với tâm ma kiếp thứ nhất. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì. Nhưng hắn lại không ngờ, giờ này khắc này lại sẽ thu được thư cầu cứu đến từ Bồ Huyễn. Nội dung trên thư rất đơn giản, Bồ Huyễn cùng yêu quân liên lạc, đang bị người thất sát thiên đình đuổi giết. Trong thư lưu lại một cái không gian ấn ký, một bên đánh dấu một địa điểm. Thần Du Châu, Nam Cương, Già Thiên Đại Sơn. Xem xong phong thư này, Tô Dịch vốn định hồi âm cho Bồ Huyễn, tiến một bước hỏi tình huống một chút, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Hắn hiểu biết tính tình Bồ Huyễn, nếu không phải bị đến bước đường cùng, tuyệt đối sẽ không mạo muội xin giúp đỡ. Đổi lại mà nói, khi mình thu được phong thư này, cũng liền ý nghĩa, tình cảnh của Bồ Huyễn và yêu quân liên lạc cực kỳ hung hiểm. Ý thức được một điểm này, Tô Dịch lập tức quyết định, đi Nam Cương một chuyến. Sư tôn, tổ đình của thất sát thiên đình ở trong Vô Lượng Châu. Cùng thần Du Châu cách nhau Tịch Vô Châu, vô cùng xa xôi. Lục Dã thấp thỏm lo âu, nhưng hôm nay, Bồ Huyễn sư đệ lại ở thần Du Châu bị người thất sát thiên đình đuổi giết, không khỏi có chút kỳ quái. Tô Dịch thở dài, còn chưa hiểu sao, Trận đuổi giết này nhằm vào Bồ Huyễn, rất có thể là từ Vô Lượng Châu bắt đầu, đuổi giết mãi đến Thần Du Châu này. Mà Bồ Huyễn sở dĩ đến Thần Du Châu, tất nhiên là nghe nói tin tức Tổ Đình Lệ Tâm kiếm trai bị hủy, thậm chí không bài trừ, hắn cũng nghe nói chuyện ta từng xuất hiện ở trước di tích Tổ Đình Lệ Tâm kiếm trai. Lục Giã hít vào ngụm khí lạnh. Một đường từ Vô Lượng Châu bắt đầu, vắt ngang qua Tịch Vô Châu, đuổi giết đến Thần Du Châu. Khoảng cách xa xôi như thế, dọc theo đường đi Bồ Huyễn sư đệ phải gặp bao nhiêu ngăn chặn hung hiểm khó lường. Ta một mình một người đi Nam Cương một chuyến, khi ta không có mặt, do ngươi tới tọa trấn tông môn. Tô Dịch dặn dò, nếu gặp nguy hiểm không hóa giải được, cứ theo ta lúc trước sắp xếp như vậy, dẫn dắt trên dưới tông môn tiến vào trong thí kiếm tháp là được. Vâng, Lục Giã nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cùng ngày, một mình Tô Dịch rời khỏi Thiên Vu bí giới, khởi hành tới Nam Cương. Thần Du Châu Nam Cương, Già Thiên Đại Sơn. Nơi này núi non trùng điệp, thế núi kéo dài uốn lượn, từ xưa có cái gọi là che trời một cực, kéo dài vô tận. Già Thiên Đại Sơn chưa xưng là cấm địa gì, nhưng vô cùng nguy hiểm, trong núi có rất nhiều yêu vật to nhỏ chiếm cứ. Có con chiếm núi làm vương, có chiếm cứ một vùng. Nhưng, cái này còn chưa xưng là nguy hiểm thật sự. Nghe nói ở sâu trong Già Thiên Đại Sơn kia phân bố rất nhiều nơi quỷ dị hung hiểm, thiên quân tới đó, cũng có thể gặp họa. Lúc này, ở chỗ sâu trong Già Thiên Đại Sơn kia, phía dưới một đồi núi thấp bé chứng khí bốc hơi, có một tòa huyệt động được mở ra, huyệt động bị cấm trận bao trùm, người ngoài rất khó phát hiện. Trong hang, yêu quân liên lạc ngồi ở trên mặt đất, trong tay cầm một chuỗi xương sọ trắng như tuyết. Hắn đắc ý nói, Bồ Huyễn huynh đệ, thấy chưa, một chuỗi đầu lâu này tuyệt đối là tài liệu thượng đẳng xây tháp đầu người. Về sau chờ chúng ta thoát khốn, ta liền mang số đầu lâu này đưa tới Bạch Tước Lâu. Một chuỗi đầu lâu kia, đều là do đầu thiên quân luyện chế, có chừng 13 cái. Ở bên, Bồ Huyễn cười khổ không thôi, trong lòng lại khâm phục không thôi đối với yêu quân liên lạc. Hai người bọn họ gặp trận đuổi giết này, từ Vô Lượng Châu bắt đầu, một đường vắt ngang qua Tịch Vô Châu, chạy trốn tới Thần Du Châu này. Ước chừng rằng có gần nửa năm. Trong nửa năm này, yêu quân liên lạc dẫn theo hắn một đường đào vong, gặp không ít hơn trăm trận ngăn chặn cùng chém giết hung hiểm tanh máu. Có rất nhiều lần, hai người đều đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng mỗi lần liên lạc luôn có thể hóa nguy thành an, giết ra một đường sống. Tới bây giờ, kẻ địch chết ở trong tay liên lạc đã sớm không đếm xuể, chỉ tồn tại thiên quân cảnh, đã có hơn 20 người. Trong đó, không thiếu một số thiên quân uy danh hiển hách. Chiến tích rực rỡ bực này, bảo Bồ Huyễn làm sao không khâm phục. Nhưng trong lòng Bồ Huyễn biết rõ, liên lạc đã không chống đỡ được bao lâu. Thương thế của gã quá nặng. Sớm ở trong quãng đường đào vong này, liên lạc đã bị thương chồng chất. Tới bây giờ, thương thế tích lũy lên, đã nghiêm trọng đến mức tột đỉnh. Đổi làm thiên quân khác, sợ sớm đã không chống đỡ được. Nhưng liên lạc lại như không có việc gì, giờ phút này còn có tâm tư cười nói, hoàn toàn không bận tâm thương thế trên người. Bất thình lình, liên lạc đột nhiên nói, ngươi không nên truyền tin cho Tô Đại Nhân. Trên mặt hắn không thấy nụ cười, trở nên nghiêm túc, Tô Đại Nhân một khi bại lộ tung tích, nhất định sẽ tai họa vô cùng. Bồ Huyễn trầm mặc một lát, nói, sư tôn ta từng nói, gặp nguy cơ không hóa giải được, thì truyền tin với hắn. Làm đệ tử, tự nhiên nên vâng theo sư tôn dặn dò. Lời tuy nói như vậy, trong lòng hắn thật ra cũng không dễ chịu. Phàm là có một chút cơ hội chạy thoát, hắn lại nào đi cầu sư tôn giúp đỡ. Hắn lại nào có thể không rõ, sư tôn một khi bại lộ tung tích, sẽ đưa tới bao nhiêu tai họa không lường được. Nhưng, Bồ Huyễn vẫn làm như vậy. Không chỉ vì mình, còn vì yêu quân liên lạc. Yêu quân liên lạc than thở một tiếng, đang muốn nói gì, đột nhiên đôi mắt co lại. Nhanh chóng truyền âm, những lão cẩu kia lại tìm đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Một hồi sát kiếp đột kích bất ngờ buông xuống. Năm vị thiên quân liên thủ, một hơi hủy diệt chỗ ẩn thân của yêu quân liên lạc cùng Bồ Huyễn. Liên lạc biết trước, giành trước dẫn theo Bồ Huyễn bỏ chạy trước, tránh được kết cục bị vây khốn nhiều tầng. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có thể xưng là hung hiểm. Ở lúc chạy trốn, một con rắn dài màu bạc lấp lánh bỗng dưng xuất hiện, hung hăng đánh vào trên lưng liên lạc, da chóc thịt bong, ánh lửa văng khắp nơi. Liên lạc lại cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới thương thế trên người, dẫn theo Bồ Huyễn chỉ để ý bỏ chạy. Năm vị thiên quân ở phía sau đuổi theo không bỏ, thỉnh thoảng ra tay, toàn lực ngăn chặn đối với hai người. Dọc đường, thiên địa rung chuyển, không biết bao nhiêu núi cao sụp đổ, bị diệt ở trong trận truy kích chiến hung hiểm vô cùng này. Con mẹ nó, đổi làm lúc lão tử đỉnh phong, giết chết năm lão già này chỉ như chơi đùa. Yêu quân liên lạc mắng. Thương thế của hắn càng thêm thê thảm nặng nề, một thân khí cơ hỗn loạn. Vết thương tàn phá quanh thân tỏa ra các luồng tử khí. Đừng khoác lác nữa, chạy trốn quan trọng hơn. Bồ Huyễn nhíu mày, tâm tình nặng nề. Năm vị thiên quân kia, tuy không phải đến từ Thất Sát Thiên Đình, nhưng đều là nanh vuốt cống hiến cho Thất Sát Thiên Đình. Từ khi tiến vào Nam Cương Giả Thiên Đại Sơn này bắt đầu, năm người này đã như âm hồn không tan vây đuổi chặn đường đối với hắn cùng yêu quân liên lạc. Như liên lạc nói, đổi làm lúc đỉnh phong, giết năm thiên quân chỉ có thể tính là nhị lưu, như vậy căn bản không đáng nói. Nhưng hôm nay không chỉ liên lạc bị thương thê thảm nặng nề, ngay cả bản thân Bồ Huyễn cũng bị thương trong người, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Một đường đuổi giết, cũng căn bản chưa cho hai người bất cứ thời gian nào có thể tĩnh dưỡng khôi phục. Tới bây giờ, hai người đều đã là nỏ mạnh hết đà. Chẳng qua thương thế của liên lạc so với Bồ Huyễn càng nghiêm trọng hơn xa. Ầm, chợt, một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, chắn ngang con đường phía trước. Liên lạc vung tay lên, một đạo kiếm quang chói mắt rít lên lao đi, kiếm bổ núi lớn, thân núi chia năm xẻ bảy. Hầu như cùng lúc, một nam tử đồ đen, như khỉ ốm đột nhiên từ trong ngọn núi lớn nứt vỡ kia lướt ra. Hốc mắt hắn lõm xuống, hai tay đều nắm một cây chiến đao màu máu, bóng người nhanh như tia chớp. Xẹt, một chớp mắt, bóng người nam tử đồ đen chợt lóe qua ngang trời. Mà ở chỗ ngực liên lạc, thì có thêm hai vết đao máu chảy đầm đìa, da chóc thịt bong, thiếu chút nữa bị mổ bụng. Chưa chết, nam tử đồ đen ngẩn ngơ. Liên lạc chợt gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy vô số kiếm khí màu máu đan xen, kết là một đóa hoa sen kiếm màu máu, từ trên không đỉnh đầu nam tử đồ đen chấn áp chém giết mà xuống. Phanh, hoa sen màu máu nổ tung, vô số kiếm khí tung bay bắn phá. Thân thể nam tử đồ đen thủng lỗ chỗ, nhưng chung quy bị hắn tránh được một kiếp, bảo vệ đạo thể chưa từng nổ tung. Trong lòng liên lạc sinh ra một tia không cam, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, quyết đoán dẫn theo Bồ Huyễn tiếp tục bỏ chạy. Bồ Huyễn lao đệ, ta sợ là rất nhanh sẽ không chống đỡ được. Trên đường, liên lạc nhanh chóng truyền âm, giọng điệu thoải mái. Hai chúng ta có thể cùng nhau sóng vai tung hoành chinh chiến hơn nửa năm, từ Vô Lượng Châu kia một đường giết đến Thần Du Châu này, mặc cho ai nói. Tới, đều phải dựng thẳng ngón tay cái với hai chúng ta. Chẳng qua, kế tiếp lão ca ta chỉ sợ phải đi trước một bước. Trong lòng ngươi có tính toán, tuyệt đối đừng học đám đàn bà khóc sướt mất kia, sẽ chỉ làm lão ca ta xem thường. Trong lòng Bồ Huyễn căng thẳng, trầm giọng nói, bớt nói nhảm cho lão tử. Ngươi chống đỡ không được cũng phải chống. Hắn biết tình trạng liên lạc thê thảm nặng nề bao nhiêu, cũng biết liên lạc giọng điệu nhìn như thoải mái, đơn giản là đang an ủi bản thân. Liên lạc thở hắt ra một hơi, nhếch miệng cười nói, ngươi là truyền nhân của Tô đại nhân, chủ thượng lại từng dặn dò, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ ngươi bình an. Nếu để ngươi chết ở Nam Cương Giả Thiên Đại Sơn này, lão ca ta nào còn có mặt mũi sống. Nói xong, hắn thu liễm nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Lão đệ, nghe ta một câu, đợi lát nữa khi ta liều mạng, ngươi con mẹ nó cũng không thể có bất cứ sự do dự gì, có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu. Điều duy nhất lão ca ta có thể làm, chính là kéo thêm mấy cái đệm lưng, giết ra một đường sống cho ngươi. Mắt thấy Bồ Huyễn còn muốn nói gì, liên lạc bỗng nhiên vỗ một cái đánh vào trên vai hắn, cứ quyết định như vậy. Nói thêm một câu, lão ca ta hoàn toàn tuyệt giao với ngươi. Ánh mắt lạnh lẽo kiên định hung dữ kia, khiến trong lòng Bồ Huyễn run lên, nhất thời trầm mặc không nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vậy mới đúng chứ, hổ chết không ngã, người chết chứng hướng lên trời. Lão tử đời này tung hoành thiên hạ, ở trên Bạch Tước Lâu xây tháp đầu người, tự tay làm thịt không biết bao nhiêu đại địch, cho dù bây giờ chết, cũng có thể không tiếc. Liên lạc nói, lại nào cần ngươi tới lo lắng cùng quan tâm. Nói xong, trên lông mày hắn đột nhiên hiện lên một mảng buồn bã, duy nhất tiếc nuối, chính là không biết chủ thượng sống hay chết, có thể gặp lại một lần nữa. Chớp lóe sấm rền, ánh lửa càn quét. Các thiên quân kia lại lần nữa đuổi giết lên, xuống tay tàn nhẫn. Liên lạc vứt bỏ tạp niệm, dẫn theo Bồ Huyễn toàn lực bỏ chạy. Ở sâu trong Già Thiên Đại Sơn, đỉnh một ngọn núi, bóng dáng một đám người đặt chân ở đó, ánh mắt nhìn về phía một màn hào quang lơ lửng giữa không trung. Trên màn hào quang, rõ ràng lộ ra cảnh tượng yêu quân liên lạc cùng Bồ Huyễn bị đuổi giết. Yêu quân liên lạc này, không hổ là chủ nhân Bạch Tước Lâu danh chấn thiên hạ, con chó trung thành số một dưới trướng Hồng Bào Thiên Đế. Hắn thực lực khủng bố, quả thực hơn xa thiên quân bình thường có thể so sánh. Một nam tử áo bào đen đỏ cầm đầu cảm thán. Hắn bóng người thon dài, quạt lông khăn chít đầu, phong độ tiêu sái, khoanh tay đứng ở nơi đó, tự có khí phái lãnh tụ quần luân. Vương Sô, sư đệ trưởng giáo Thất Sát Thiên Đình. Tu vi thiên mệnh cảnh hậu kỳ phá vọng giai đại viên mãn. Tuyệt thế thiên quân hàng đầu Vô Lượng Châu. Lần này nhiệm vụ đuổi giết yêu quân liên lạc cùng Bồ Huyễn, chính là do Vương Sô toàn quyền phụ trách. Nửa năm qua, yêu quân liên lạc và Bồ Huyễn gặp phải vây đuổi chặn đường, cùng với hơn trăm trận vây bắt chém giết to nhỏ, đều là ra từ bút tích của Vương Sô. Chẳng qua, Vương Sô cũng chưa từng tự mình xuống sân mà thôi. Đi theo phía sau Vương Sô, có ba vị thiên quân đến từ Thất Sát Thiên Đình, hơn 10 người khác. Đều là đến từ trong thế lực cấp thiên quân cống hiến cho Thất Sát Thiên Đình. mỗi một kẻ đều là cao thủ lợi hại lựa chọn kỹ càng ra, yếu nhất cũng có tu vi thiên mệnh cảnh trung kỳ luyện hư giai. Nửa năm qua, đồng đạo chúng ta chết ở dưới tay Liên Lạc, chỉ thiên quân đã có hơn 20 người. Liên Lạc này phải chết. Có người khuôn mặt xanh mét, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Lần hành động này vây bắt Liên Lạc cùng Bồ Huyễn, Thất Sát Thiên Đình chỉ xuất động 4 người, thiên quân khác đều đến từ thế lực thiên quân khác. Mà các thiên quân kia chết ở trong tay Liên Lạc, hầu như đều đến từ thế lực thiên quân khác. Thế này bảo ai có thể không đau thịt, không phẫn nộ. Không sai, phải mang Liên Lạc này nghiền xương thành tro. Thiên quân khác đều đằng đằng sát khí. Vương Sô lắc đầu nói, hắn nhất định phải chết, nhưng không thể chết ở lúc này, nếu không, sẽ chỉ hỏng việc lớn của Thất Sát Thiên Đình ta. Liên Lạc không thể chết, phải bắt sống. Còn có Bồ Huyễn kia, tương tự cũng như thế. Đây là Thất Sát Thiên Đình khai phái tổ sư Diêu Quang Thiên Đế hạ tử lệnh. Mà Diêu Quang Thiên Đế đã hứa hẹn, Vương Sô nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền tặng cho Vương Sô một danh ngạch tham dự thiên mệnh chi tranh. Đây mới là thứ Vương Sô để ý nhất. Về phần các thiên quân kia chết, hắn căn bản không để ý, cho dù đám người bên cạnh chết sạch, chỉ cần có thể bắt được Liên Lạc cùng Bồ Huyễn, cũng đáng. Đạo huynh, lần hành động này, ngươi nợ ta một cái nhân tình. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một thanh âm. Ở trên một cây cổ tùng bên vách đỉnh núi kia, một bóng người tựa chéo vào nơi đó, hai tay vung vẩy ở trên hư không, rất nhàn nhã. Đây là một nam tử gầy gò, áo lam tóc bạc, khuôn mặt yêu dị, trong tay cầm một cây tiêu ngọc xanh biếc. Nhậm Đông Thệ, một trong các chân truyền đệ tử của Vô Lượng Đế Cung khai phái tổ sư Văn Thiên Đế, nhân vật đứng đầu trong thiên quân cảnh ở Thần Du Châu. Rất nhiều năm trước, đã xếp vào trong Thần Du Châu 10 đại thiên quân. Đạo hữu yên tâm, sau khi xong việc, ta tất có hậu báo. Vương Sô trịnh trọng hứa hẹn. Nơi này là Thần Du Châu, tự nhiên là địa bàn của Vô Lượng Đế Cung. Đoàn người bọn họ sở dĩ có thể ngay lập tức mang Liên Lạc và Bồ Huyễn vây chặn đến chỗ sâu trong Già Thiên Đại Sơn này, là nhờ lực lượng Vô Lượng Đế Cung phân bố ở các nơi của Thần Du Châu hỗ trợ. Nhân tình này, phải nhận. Hậu báo thì không cần, ta chỉ là muốn nhắc nhở đạo hữu một câu, Tô Dịch kia hôm nay ngay tại Thần Du Châu. Nhậm Đông Thệ thuận miệng nói, nếu để hắn biết được việc này, khẳng định sẽ không đứng nhìn. Tô Dịch, cái tên này tựa như có ma lực, khiến trong lòng mọi người ở đây đều rùng mình. Vương Sô không bận tâm cười nói, Tô Dịch kia nếu xuất hiện càng tốt, ta nhất định tự tay trấn áp chém giết kẻ này. Trong lời nói, lơ đãng toát ra một phần ngạo nghễ. Ồ, Nhậm Đông Thệ đột nhiên từ trên cây tùng xoay người đáp xuống đất, ngươi có biết chuyện, hắn ở nửa năm trước, từng ở trước di tích tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai, tự tay trấn áp chém giết thiên quân hay không? Vương Sô thản nhiên nói, tự nhiên từng nghe nói, nhưng ngươi tin tưởng, một kiếm tu tịch vô cảnh, có thể chém giết thiên quân. Không đợi trả lời, Vương Sô đã khinh thường nói, trong lời đồn, trong tay Tô Dịch này rất nhiều con bài chưa lật. Theo ta thấy, hắn sở dĩ có thể trấn áp chém giết thiên quân, đơn giản là mượn những con bài chưa lật này mà thôi. Nhậm Đông Thệ cười cười, ngoại lực cũng là một bộ phận thực lực của mình, như kiếm trong tay kiếm tu, làm sao không phải ngoại vật. Chỉ cần có thể bị mình khống chế cùng nắm trong tay, như vậy đủ rồi. Vương Sô khẽ lắc đầu, nhưng hắn loại mặt hàng chỉ biết dựa vào ngoại lực này, ở trước mặt ta căn bản không đáng nhắc tới. Hắn có con bài chưa lật, ta làm sao không có. Nhậm Đông Thệ như giật mình, khen, hiểu rồi. Thì ra đạo huynh là có chuẩn bị mà đến. Vương Sô đang muốn nói gì, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn màn hào quang lơ lửng trong hư không kia, nói, con mồi đã dẫy chết, nên thu lưới rồi. Tinh thần mọi người rung lên. Đạo hữu có bằng lòng đi cùng ta, bắt giữ Liên Lạc cùng Bồ Huyễn kia hay không? Nhậm Đông Thệ cười nói, cực kỳ vinh hạnh. Lập tức, đoàn người hành động, bóng người xé gió mà đi. Ở chỗ sâu trong Già Thiên Đại Sơn, trên một mảng hoang nguyên không có một ngọn cỏ, bão cát càn quét. Liên Lạc cùng Bồ Huyễn bị 5 vị thiên quân vây khốn, chạy cũng không thể chạy được. Mảng thiên địa này, sớm bị một tòa sát trận sấm sét lượn lờ bao trùm. Mà Liên Lạc và Bồ Huyễn, đã thân hãm khốn cục. Sấm sét càn quét, lực lượng cấm trận cuồn cuộn, không ngừng công kích hai người Liên Lạc cùng Bồ Huyễn, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Liên Lạc thân thể rách nát, thê thảm nặng nề đến mức nhìn ghê người. Cánh tay phải đã đứt, trên cổ càng có một vết kiếm vỡ ra, máu tươi đầm đìa, thiếu chút nữa bị cắt đứt. Hắn gian nan ngẩng đầu, phi một tiếng nhổ ra nước bọt, nhếch miệng cười nói, lão đệ, có muốn xem, lão ca ta khi liều mạng rốt cuộc hung mãnh bao nhiêu hay không? Trong lòng Bồ Huyễn chợt thắt lại, còn chưa chờ hắn ngăn cản, bóng người cao khoảng một trượng kia của Liên Lạc đã hóa thành một đạo lửa thần, như trống trời, hướng phía trước bùng nổ lao đi. Ầm, thiên địa run rẩy dữ dội, hư không nổ tung. Một tòa lôi đình đại trận bao phủ ở mảng thiên địa này, đột nhiên vỡ ra một lỗ thủng thật lớn. Bóng người vĩ ngạn kia của Liên Lạc rít gào lao ra. Quanh thân hắn tựa như thiêu đốt, bốc hơi thần diễm màu máu cao vạn trượng, như viễn cổ thần ma tới thế gian. Một thân uy năng khủng bố kia, kinh thiên động địa. Năm vị thiên quân chấn thủ bên ngoài đều biến sắc. Không ai có thể ngờ được, Liên Lạc đã dẫy chết, vậy mà trong nháy mắt đã giết ra khỏi đại trận, khí tức còn khủng bố như vậy. Gã này đang tự thiêu đốt đạo hạnh. Có người kinh hô. Ẩm. Bóng người Liên Lạc gào thét, nhanh như một ánh lửa, nháy mắt mà thôi, đã phá tan năm vị thiên quân liên thủ ngăn chặn. Thế như trẻ tre, bóng người năm vị thiên quân đều bị chấn động tới mức lui ra ngoài. Bồ Huyễn lao đệ, đi mau. Mau. Liên Lạc quát to. Bồ Huyễn vẫn luôn đi theo ở phía sau Liên Lạc, khi thấy đạo thể đang thiêu đốt kia của Liên Lạc, hốc mắt không khỏi đỏ lên, trong lòng dâng lên nghẹn khuất cùng cay nói không nên lời đắng. Lão ca, ngươi không sợ chết, Bồ Huyễn ta lại nào sẽ sợ. Bồ Huyễn gằn từng chữ một, phải chết thì cùng chết, kiếm tu chúng ta còn chưa bao giờ vứt bỏ huynh đệ, tự mình cầu sống. Trên thân Bồ Huyễn có kiếm y vô song sôi trào, một thân khí tức theo đó trở nên dữ dằn mà khủng bố. Ngươi! Liên Lạc tức giận, trợn mắt muốn nứt, nhưng phẫn nộ thì phần nộ ở chỗ sâu trong đáy lòng hắn lại không hiểu sao dâng lên một phần vui mừng. Cuối cùng hắn nghiến răng một cái, con mẹ nó, lão tử thật sự là mắt mù mới làm huynh đệ với ngươi. Nói xong hắn lại cười to lên, mình quả thực đã nhìn nhầm, không ngờ Bồ Huyễn này lại trượng nghĩa như thế, có cốt khí như thế, có huynh đệ không sợ chết như vậy, vạn sự khó cầu nha. Khi Liên Lạc cùng Bồ Huyễn nói chuyện với nhau, năm vị thiên quân kia sớm một lần nữa xúm lại, vậy nhưng không đánh, sợ bị Liên Lạc cùng Bồ Huyễn kéo làm đệm lưng. Nhưng bọn họ đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của Liên Lạc liều mạng. Chỉ trong nháy mắt, bóng người Liên Lạc đột ngột xông lên trước, hai tay như vung lên một dải tinh hà, kiếm khí màu máu mênh mông cuồn cuộn, nháy mắt phá vỡ năm vị thiên quân liên thủ. Tinh hà màu máu khủng bố kia lập tức mang một nam tử đồ đen gầy gò đánh giết ngay tại chỗ. Hình thần câu diệt. Trên thực tế, trước đó ở trên đường đuổi giết, nam tử đồ đen này đã bị thương, bị Liên Lạc thiếu chút nữa hủy diệt đạo thể. Mà lúc này, đối mặt Liên Lạc liều mạng vồ ngược, người này đã nhất định phải chết. Bồ Huyễn lão đệ, mau chạy. Liên Lạc kêu to, cùng Bồ Huyễn hướng về nơi xa bỏ chạy. Khi nói chuyện, Liên Lạc không quên quay đầu, hướng về bốn thiên quân kia lộ ra một nụ cười khinh rẻ, lớn tiếng nói, ngu xuẩn. Lão tử dù ngọc đá cùng vỡ, cũng sẽ không kéo các ngươi lũ gà yếu ớt này làm đệm lưng. Lời nói châm chọc nhục nhã kia, kích thích bốn vị thiên quân đó khuôn mặt xanh mét, toàn lực tấn công. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Mắt thấy hai người Liên Lạc và Bồ Huyễn đã sắp bỏ trốn mất dạng. Bỗng nhiên, một bóng người chợt xuất hiện, như một luồng ánh sáng lóa mắt, hung hăng húc về phía Liên Lạc. Phành! Cả người Liên Lạc bị đánh bay ra ngoài, như diều đứt dây. Đạo thể cao cả trượng đó của hắn, vốn đã bị thương thê thảm nặng nề, sau khi gặp một đòn này, thân thể còn chưa rơi xuống đất đã ở nửa đường chia năm xẻ bảy. Máu tươi tung bay, mà một bóng người lóe lên như ánh sáng kia đuổi theo không bỏ, chợt tiến lên, từ trên trời giáng xuống, dẫm xuống một cước, như thần sơn áp đỉnh, một hơi mang thần hồn của Liên Lạc gắt gao dẫm ở trên mặt đất. Mặt đất theo đó chấn động, sụp đổ ra một cái hố to phạm vi vạn trượng. Trong khói bụi lan tỏa, Liên Lạc lúc này mới thấy rõ người ra tay, một bộ áo bào màu đen đỏ, quạt lông khăn chít đầu, rõ ràng là sư đệ của trưởng giáo Thất Sát Thiên Đình, một thiên quân có thể xưng tuyệt thế. Vương Sô. Hầu như cùng lúc, một bên khác, Bồ Huyễn chấn kinh, ngay lập tức muốn đi cứu viện Liên Lạc. Nhưng còn chưa đợi hắn hành động, một mảng mây khói màu vàng như gợn sóng bỗng dưng xuất hiện, ký kết thành một đạo lực lượng bí ấn. Nhất thời, hư không quanh bóng người Bồ Huyễn gặp phải áp chế tuyệt đối, lâm vào trong giam cầm đình trệ. Mà Bồ Huyễn tựa như con cá bị đông lại trong tầng băng, mặc kệ dãy giụa như thế nào, thế mà đều không thể nhúc nhích chút nào. Mà một nam tử bóng người gầy gò, áo lam tóc bạc, khuôn mặt yêu dị, thì cười đứng ở cách đó không xa. Bồ Huyễn, còn nhớ ta hay không? Nam tử áo lam tóc bạc kia trong tay cầm một cây tiêu ngọc xanh biếc, dáng vẻ nhàn nhã, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Bồ Huyễn. Nhậm Đông Thệ. Trong lòng Bồ Huyễn trầm xuống. Rất lâu trước kia, khi hắn còn ở môn hạ sư tôn Giang Vô Trần tu hành, từng cùng truyền nhân Vô Lượng Đế cùng Nhậm Đông Thệ là người nổi bật cùng một thời đại. Từng nhiều lần ở trên đại đạo tranh phong, đều có thắng thua. Nhưng, Bồ Huyễn thua ít thắng nhiều. Chẳng qua, đó đã là chuyện rất lâu trước kia, khi đó Bồ Huyễn cũng chỉ là tu vi tịch vô cảnh. Mà nay lại gặp mặt Nhậm Đông Thệ, thực lực, thân phận hai người đã hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh nổi. Giờ phút này, bốn vị thiên quân kia đuổi kịp, khi nhìn thấy Liên Lạc và Bồ Huyễn phân biệt bị trấn áp, đều âm thầm thở phào một hơi. Mà ở nơi xa, mười mấy vị thiên quân cuồn cuộn đến, rõ ràng là một đám tùy tùng bên cạnh Vương Sô. Sau khi bọn họ đến, liền phân biệt gác bốn phương. Các vị nhìn xem, Bạch Tước Lâu chi chủ danh chấn thiên hạ, yêu quân liên lạc vang dội, hôm nay lại trở thành một con chó chết không có túi da, bị ta dẫm ở dưới chân. Vương Sô mỉm cười, nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, một chân dẫm thần hồn liên lạc, chậm rãi nói, có ai cầm thận ảnh ngọc giản. Mau ghi lại một hình ảnh này, về sau nhất định sẽ chấn động thiên hạ. Một thiên quân rất phối hợp, cười lấy ra ngọc giản, ghi khắc một hình ảnh giờ này khắc này. Trên mặt đất, liên lạc vừa cười lạnh, vừa dãy giụa như điên cuồng, thần hồn tựa như thiêu đốt. Nhưng theo dưới chân Vương Sô phát lực, liên lạc nhất thời bị gắt gao chấn áp ở đó, ngay cả tự hủy thần hồn cũng không được. Ngươi còn sống, mới có thể khiến ta được như nguyện, ta lại nào có thể để ngươi chết. Ánh mắt Vương Sô mang theo trào phúng, nếu không tin, ngươi có thể tiếp tục thử xem ngươi con chó già hấp hối này, có thể tự mình kết thúc hay không. Phụ cận vang lên một đợt tiếng cười vang. Xa xa, thu, hết vào đáy mắt tất cả cái này, Bồ Huyễn nổi giận, trợn mắt muốn nứt, muốn liều mạng. Nhậm Đông Thệ đột nhiên nhắc nhở, thế cục này, ngươi đã thấy được, tuyệt đối đừng dãy giụa nữa. Hắn nhìn như tốt bụng nhắc nhở, lại ở lúc nói chuyện trực tiếp xuống tay độc ác, trong cái vung tay mang Bồ Huyễn chấn áp dưới đất. Một đòn mà thôi, xương cốt toàn thân Bồ Huyễn không biết gãy bao nhiêu cái, thất khiếu chảy máu, khí cơ toàn thân đều bị đánh nổ, không thể thi triển đạo hạnh nữa. Đến đây, Nhậm Đông Thệ lúc này mới như hài lòng, cười nói, ta đây là tốt cho ngươi, tránh cho ngươi nghĩ quẩn tìm chết. Nói xong, hắn mang Bồ Huyễn tùy tay vứt cho một thiên quân cách đó không xa, giữ cho kỹ, đây là con mồi của Thất Sát Thiên Đình các ngươi. Đa tạ, thiên quân kia mặc đạo bào, râu tóc đều hiện ra màu xám, tên là Dung Chu, cung kính hướng về Nhậm Đông Thệ hành một lễ. Nơi xa, Vương Sô âm thầm gật đầu, Nhậm Đông Thệ này trái lại cũng biết điều, chưa nhân cơ hội nhúng chàm con mồi. Lúc này, cả người Bồ Huyễn bởi thống khổ mà run rẩy, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn liên lạc nơi xa cũng bị chấn áp dưới đất, giọng khàn khàn lớn tiếng nói, lão ca, sư tôn sẽ báo thù cho chúng ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường cười vang. Báo thù, phóng mắt vĩnh hằng thiên vực, trong năm tháng từ xưa đến nay, có bất luận kẻ nào dám đi trả thù thế lực cấp thiên đế hay không? Sư tôn, chẳng lẽ ngươi nói là chuyển thế chi thân kia của Giang Vô Trần? Vương Sô mở miệng, ta ước gì hắn xuất hiện, nhưng hắn dám sao? Thiên quân Dung Chu một tay bóp cổ Bồ Huyễn cười lạnh nói, hắn dù là dám xuất hiện, cũng không thể nào cứu được tính mạng các ngươi. Dù sao, chỉ cần chúng ta tâm niệm khẽ động, hai người các ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, bất thình lình có một thanh âm thản nhiên vang lên, ngươi có thể thử xem, là ngươi có thể giết Bồ Huyễn trước, hay là ta có thể giết ngươi trước. Thanh âm không lớn, lại rành mạch vang vọng toàn trường. Mọi người ngẩn ra, theo bản năng hướng về nơi thanh âm truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào, một nam tử mặc áo bào xanh, bóng người tuấn bạt, đang từ nơi xa đi tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn búi tóc đạo sĩ, trên mặt mang theo một phần mệt nhọc, bụi trần mệt mỏi, tựa như trong lúc gấp gáp chạy tới. Nhưng khi hắn xuất hiện, toàn trường yên tĩnh. Tô Dịch, mọi người đều nhận ra thân phận người tới. Mà Bồ Huyễn cùng liên lạc thì sửng sốt, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ đến nhanh như vậy. Khi phát hiện nét mỏi mệt trên lông mày Tô Dịch, trong lòng hai người đều quay cùng một phen, không cần nghĩ đã biết, Tô Dịch ở sau khi đạt được truyền tin, liền ngay lập tức toàn lực chạy tới, dọc đường chưa từng có bất cứ sự dừng lại nào. Ngươi, thế mà thật sự xuất hiện rồi. Vương Sô mở to mắt, sau đó nhịn không được kinh hỉ cười to, ha ha, trời xanh đối đãi ta không tệ. Thế mà mang một cơ duyên to lớn như vậy đưa đến trước mặt ta. Toàn trường xôn xao, trong mắt các thiên quân kia toát ra sát khí, dục dịch muốn động. Thiên quân Dung Chu kia thì lộ ra một nụ cười dữ tợn, thật không, ngươi xác định muốn để ta giết Bồ Huyễn này. Khi nói chuyện, hắn gắt gao nắm lấy cổ Bồ Huyễn, bàn tay phát lực. Lực lượng của ta đã mang đạo thể cùng thần hồn bao trùm, ngươi dám động thủ, hắn nhất định sẽ hình thần câu diệt. Trong ánh mắt thiên quân Dung Chu tràn đầy nét khiêu khích, đến, có chim ngươi cứ ra tay, ta cho ngươi thử xem, ai có thể giết ai trước. Không khí nơi đây chợt căng thẳng, áp lực lòng người. Bồ Huyễn giọng khàn khàn, kích động nói, sư tôn, không cần để ý tới tính mạng của ta, chỉ cần có thể giết lũ khốn kiếp này, ta. Tô Dịch ngắt lời, có ta, ngươi cùng liên lạc đều sẽ không chết. Hắn muốn thử, vậy để hắn qua đời. Hắn ánh mắt bình thản, khí tức toàn thân lạnh nhạt. Nhưng không ai biết là, ở trong tâm cảnh Tô Dịch, tâm hồn lặng yên đứng dậy, xưng tâm như ý hóa thành chỉ xích kiếm. Khi thanh âm Tô Dịch còn đang quanh quẩn, thiên quân Dung Chu quát to, vậy thì ra tay. Mau, đừng do dự, để lão tử. Tâm hồn ra tay. Một chớp mắt, ngoài mấy trăm trượng, thanh âm thiên quân Dung Chu im bặt mà dừng. Hắn chừng lớn mắt, nụ cười trên mặt đọng lại, mở mồm muốn nói gì. Nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Mọi người ngẩn ra, Sau đó liền nhìn thấy, tay phải thiên quân dung chu gắt gao nắm lấy bồ huyễn kia, giống như rắn chết suy sụp vô lực buông xuống. Sau đó, cả người hắn thẳng tắp ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Phanh! Thanh âm nặng nề vang lên, khói bụi văng khắp nơi. Ở trong bầu không khí như tĩnh mịch này, tỏ ra đặc biệt chói tai. Mọi người đều sửng sốt, lông tóc dựng cả lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao thử chút? Liền qua đời rồi. Thiên quân dung chu đã chết. Tiếng quát to của hắn trước đó mang theo ý khiêu khích, hãy còn quanh quẩn ở trong thiên địa như tĩnh mịch này. Vậy thì ra tay. Mau, đừng do dự, để lão tử. Kết quả, lời cũng chưa nói xong, hắn đã ngửa. Mặt lên trời ngã quỵ, chết bất đắc kỳ tử. Mọi người đều rõ ràng cảm giác được, đạo thể của Dung Chu tuy còn, cùng tính mạng sinh cơ của hắn tựa như một chớp mắt bị xóa đi, hoàn toàn biến mất. Lưng mọi người phát lạnh, đôi mắt trợn to, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì không có ai biết, thiên quân Dung Chu là chết như thế nào. Tô Dịch đứng ở đó, chắp tay sau lưng, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi tại chỗ nửa bước. Lại càng chưa từng ra tay. Ngay cả một thân khí cơ kia, cũng chưa từng sinh ra bất cứ biến hóa nào. Cho người ta cảm giác, Dung Chu giống như là vô duyên vô cớ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này không thể nghi ngờ quá quỷ dị, quá dọa người. Bồ Huyễn được cứu vớt, ngã ngồi xuống đất. Xương khớp toàn thân hắn vỡ vụn, bị thương rất nặng, mà nay tuy được cứu vớt, nhưng cũng rất mờ mịt. Tên kia cứ như vậy. Chết rồi. Sư tôn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, có thể chém giết một vị thiên quân ở trong vô thanh vô tức. Đúng vậy, vô thanh vô tức, không ai phát giác, Dung Chu đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Loại rung động này, mang theo một sự chấn động làm người ta kinh sợ, mặc cho ai nhìn thấy, cũng sẽ lưng lạnh toát. Liên Lạc nhịn không được nhếch miệng tán thưởng, đến như bóng cầu vồng, giết người trong vô hình, Tô đại nhân không hổ là, hảo huynh đệ có thể nâng cốc vui vẻ với chủ thượng nhà ta. Nhất khoa khoa lưỡng, nếu không phải bị Vương Sô gắt gao dẫm dưới chân, Liên Lạc khẳng định sẽ nhịn không được vươn ngón tay cái, khen ngợi một phen. Phanh, mũi chân Vương Sô phát lực, thần hồn Liên Lạc đau đớn như bị nồi chảo nóng rực chiên rán, kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Mà Vương Sô thì lạnh lùng mở miệng nói, các vị đừng bị hắn dọa, ta dám khẳng định, hắn không thể có năng lực ở trong vô thanh vô tức giết tất cả chúng ta. Thử xem, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Vương Sô. Hai chữ nhẹ tênh, lại khiến Vương Sô vị tuyệt thế thiên quân này của Thất Sát Thiên Đình trong lòng căng thẳng. Đầu ngón tay hắn run lên, một luồng thần huy màu bạc chui vào trong thần hồn Liên Lạc. Đây là ngân trản linh tâm tỏa, phàm là ta gặp chuyện, yêu quân Liên Lạc nhất định phải chết. Ánh mắt Vương Sô nghiền ngẫm. Bây giờ, ngươi xác định muốn thử một chút. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, Liên Lạc, dùng cái chết của một mình ngươi, đổi kẻ địch ở đây chôn cùng ngươi, có đáng giá hay không? Trong lòng mọi người chấn động, Tô Dịch đây là muốn không để ý Liên Lạc chết sống ra tay nặng. Liên Lạc cười ha ha, quá đáng giá. Tô Dịch lắc đầu nói, nhưng theo ý ta, còn chưa đủ, như vậy đi, hôm nay ngươi nếu chết, ta mang người thân bạn bè của những đại địch này giết sạch, dùng đầu bọn họ, xây cho ngươi một tòa tháp đầu người, làm vật cúng tế, như thế nào? Liên Lạc ngẩn ngơ, kích động kêu to, quá tốt, quá tốt. Tô Dịch nói, vậy quyết định như thế. Vù, ở giữa mái tóc Tô Dịch, kiếm trúc hữu nghi lướt ra, hóa thành dài ba thước, rơi vào tay phải Tô Dịch. Hắn kiếp này làm việc, chưa từng kiêng kỵ uy hiếp gì. Cho dù cố kỵ nữa, khi đối mặt lựa chọn, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn ra tay, mà sẽ không thỏa hiệp. Mà lúc này, các thiên quân ở đây thì không bình tĩnh nữa, Tô Dịch này là thật sự điên rồi. Trong ánh mắt Vương Sô thì hiện ra một mảng hào quang như điên cuồng, đấu hung ác. Vậy thử xem, Vương Sô ta đời này còn chưa từng sợ. Từng chữ một, thanh âm chấn động toàn trường. Chậm đã. Thời khắc mấu chốt, Nhậm Đông Thệ đến từ Vô Lượng Đế Cung đột nhiên mở miệng. Tô Dịch, ngươi thật sự không muốn để cho Liên Lạc sống sót. Không đợi Tô Dịch trả lời, Nhậm Đông Thệ đã nói, ta có một đề nghị, có thể khiến ngươi có cơ hội đi cứu Liên Lạc. Tô Dịch thản nhiên nói nghe một chút. Nhậm Đông Thệ cười nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi không dùng loại ngoại lực giết người trong vô hình đó, chúng ta những người này ở đây, không ngại cho ngươi một cơ hội công bằng chiến một trận. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây khẽ động tâm. Đúng vậy, bọn họ kiêng kỵ nhất, đơn giản là loại con bài chưa lật kia đánh chết thiên quân Dung Chu, của Tô Dịch mà thôi. Nhậm Đông Thệ tràn đầy tự tin nói, hơn nữa, ta kết luận, giống loại thủ đoạn giết người này của ngươi, khẳng định không dùng được mấy lần. Nếu không... ngươi chỉ sợ sớm ở cùng lúc đánh chết thiên quân Dung Chu, đã đánh chết Vương Sô, nào đến nỗi trơ mắt nhìn Liên Lạc bị ngân trản linh tâm tỏa làm khó. Tô Dịch chưa phủ nhận, lấy tâm cảnh bí lực giết người, mấu chốt nhất là ở chỗ bốn chữ xuất kỳ bất ý, ở lúc đối phương bất ngờ không kịp phòng bị, liền có thể nhất kích tất sát. Mà bây giờ, các thiên quân ở đây đều đã bắt đầu đề phòng, dưới loại tình huống này, Tô Dịch lại lấy tâm cảnh bí lực giết người, có lẽ có thể làm được, nhưng hiệu quả nhất định rất nhỏ. Vương Sô đột nhiên nói, Nhậm đạo hữu, ngươi có đề nghị gì, không ngại nói thẳng ra. Nhậm Đông Thệ cười tủm tỉm nói, chính như ta lúc trước nói, chỉ cần Tô Dịch không dùng loại lực lượng kia, chúng ta liền cho hắn một cơ hội công bằng đối chiến. Hắn chỉ cần có thể thắng 3 trận, thì mang thần hồn liên lạc trả lại cho hắn. Hắn nếu thua, tự nhiên sẽ trở thành tù nhân của chúng ta, tùy ý xâm lược. Đề nghị này vừa ra, mọi người rất động lòng. Vương Sô nhíu mày suy nghĩ, gật đầu nói, có thể. Tô Dịch thì cười lên, phân thắng bại không thú vị, phân sinh tử tốt nhất. Mặt khác, cũng không cần tiến hành 3 trận quyết đấu, các ngươi cùng nhau ra tay, ta thua, mặc cho các ngươi xử trí. Hắn liếc một cái nhìn ra, Nhậm Đông Thệ này không thành thật, đưa ra đề nghị như vậy, rõ ràng là vì cố ý kéo dài thời gian. Ý đồ này không cần nói cũng biết, tất nhiên là muốn nhân cơ hội này, mang tin tức mình xuất hiện ở Nam Cương Giả Thiên, đại sơn này truyền về Vô Lượng Đế Cung. Quả nhiên, khi Tô Dịch nói xong, Nhậm Đông Thệ không dễ phát hiện nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Sô. Vương Sô lạnh lùng nói, ngươi đã nói ra nhiều điều kiện như vậy, ta cũng đưa ra một cái, đợi lát nữa khi đối chiến chém giết, không thể vận dụng bất cứ ngoại lực cùng ngoại vật nào, ngươi có dám? Lập tức, mọi người rất động lòng. Tô Dịch ở một trận đại chiến trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, từng chấn động thiên hạ. Nhưng người đời đều nhận định, lấy đạo hạnh cấp bậc tịch vô cảnh đó của Tô Dịch, tuyệt đối không có khả năng thoải mái chém giết thiên quân, cho nên hoài nghi Tô Dịch ở trong một trận chiến đó vận dụng con bài chưa lật. Mà người đời đều biết, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của tổ sư Lệ Tâm Kiếm Trai, trên người rất nhiều con bài chưa lật. Bây giờ, nếu có thể bức bách Tô Dịch không dùng con bài chưa lật, ở trong mắt một đám thiên quân Tô Dịch đã không có uy hiếp nữa. Chỉ là, Tô Dịch sẽ đáp ứng sao? Ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch chưa từng do dự, không cần nghĩ ngợi đáp ứng, có thể. Mọi người ngẩn ra. Dù là Vương Sô cùng Nhậm Đông Thệ, cũng cảm thấy rất bất ngờ. Sau đó, mọi người yên tâm hẳn. Cái này chính là ngươi nói. Nếu đổi ý, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ánh mắt Vương Sô lạnh như băng, nổi lên sát khí nồng đậm. Nhậm Đông Thệ thì nhíu mày không thôi, mơ hồ cảm giác có chút khác thường. Nói, ta nghe nói, Tô Dịch ngươi cả đời làm việc, xưa nay đã nói là làm, chưa bao giờ nuốt lời, nếu có gian trá, sẽ làm người trong thiên hạ xem thường. Tô Dịch liếc người này một cái, nói, ta làm người, còn chưa đến lượt ngươi loại người này đến nghi ngờ. Nói xong, hắn bước ra một bước, ánh mắt nhìn quét mọi người, không cần nói lời thừa, tới đây chịu chết. Mọi người nhìn nhau, trên người đều có sát khí như sôi trào dâng lên. Đại nhân, xin cho ta một cơ hội báo thù cho Dung Chu sư đệ. Một nam tử áo bào vàng dẫn đầu đứng ra, mặt đầy hận ý. Vương Sô gật đầu nói, được. Nam tử áo bào vàng bước ra một bước, chợt hóa thành một dải cầu vòng vàng óng, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Quanh thân hắn dâng trào ánh lửa màu vàng, pháp tắc đan sen, theo một quyền đánh ra, trong thiên địa có một lốc xoáy màu vàng lướt ngang, xé nát không gian, tản mát ra uy năng xé rách hủy diệt khủng bố. Một chớp mắt này, ánh mắt mọi người gắt gao chăm chú vào trên người Tô Dịch. Không dùng con bài chưa lật, Tô Dịch tu vi tịch vô cảnh này, lấy cái gì đi đối kháng với một vị thiên quân luyện hư giai? Hầu như cùng lúc, Tô Dịch cũng đã động, cũng bước ra một bước, keng. Kiếm trúc hữu nghi trong tay bay lên trời, hóa thành châm gài tóc, cắm vào trong mái tóc búi tó lên. Đã không tính vận dụng ngoại lực cùng ngoại vật, Tô Dịch dứt khoát ngay cả bội kiếm cũng không dùng nữa. Vòng xoáy màu vàng đánh giết tới, giống cối xay xoay tròn nghiền ép, hung hăng đánh vào trên thân Tô Dịch. Một đòn cỡ đó, đủ có thể mài mòn hủy diệt nghiền nát hư không, khiến thiên quân cùng cảnh giới không dám cứng đối cứng. Nhưng khi đánh ở trên thân Tô Dịch, vòng xoáy màu vàng uy năng khủng bố này lại trực tiếp chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Không chịu nổi như tờ giấy, căn bản chưa từng thương tổn được Tô Dịch mảy may. Trong mưa ánh sáng màu vàng bay lả tả đầy trời, Tô Dịch vung tay áo bào. Ngoài mấy trăm trượng, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, như ánh bình minh đầu tiên cắt qua bóng tối. Một kiếm, từ trên mà xuống, xuyên vào đỉnh đầu nam tử áo bào vàng, cắm vào trong thân thể của hắn, trực tiếp xuyên thủng nam tử áo bào vàng kia. Sau đó, thân thể người này ầm ầm nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, hình thần câu diệt. Toàn trường cả kinh, đều chấn động. Một đòn, dễ dàng chấn áp chém giết một vị thiên quân luyện hư giai. Điều không thể tưởng tượng nhất là, bọn họ đều nhìn chằm chằm động tác của Tô Dịch, lực lượng một đòn vận dụng, dám xác định Tô Dịch quả thực chưa từng vận dụng bất cứ ngoại lực nào. Tịch vô cảnh, thật sự có thể chấn áp chém giết thiên quân. Mọi người run sợ, ý thức được không ổn. Bố Huyễn và Liên Lạc đều không khỏi hít vào thật sâu. Trước đó hai người còn đang lo lắng, nếu Tô Dịch không dùng con bài chưa lật, trận chiến này nên đánh như thế nào. Nhưng hai người đều không ngờ, Tô Dịch hôm nay, chỉ dựa vào tu vi tịch vô cảnh kia của bản thân, vậy mà cũng dũng mãnh đến mức như thế. Lực sát phạt thật khủng khiếp, tu vi tịch vô cảnh của kẻ này sao có thể nghịch thiên như thế? Nhậm Đông Thệ chấn động. Mau, cùng lên. Vương Sô lớn tiếng quát to. Giờ khắc này, hắn cũng ý thức được mình dự đoán có sai lầm, đã quá xem nhẹ sự đáng sợ của Tô Dịch. Giết! Hơn 10 vị thiên quân đồng thời xuất động, đều tự thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, không hề giữ lại. Nhất thời, thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang. Núi sông phụ cận ầm ầm tan rã, đại địa trầm luân. Hơn 10 vị thiên quân liên thủ, uy năng cỡ đó nào phải tầm thường. Chỉ thấy các loại thần thông diệu pháp đan xen thần huy cùng dị tượng, tất cả đều hội tụ lại, tựa như dòng lũ diệt thế cuồn cuộn, hướng về một mình Tô Dịch đánh giết. Lôi điện đan xen, phong hỏa càn quét, ánh lửa chói mắt cùng khí tức hủy diệt khiến mảng thiên địa này cũng lâm vào trong một loại bầu không khí sụp đổ. Nhậm Đông Thệ để tay lên ngực tự hỏi, đổi mình là Tô Dịch, đối mặt một đòn liên thủ như vậy, nhất định không dám đối kháng mũi nhọn, mà sẽ áp dụng sách lược vô hồi, lần lượt tiến hành đánh tan. Vương Sô nheo mắt, thi triển một môn thần thông có liên quan với quan sát huyền cơ thân người, nhìn chằm chằm Tô Dịch. Hắn muốn tiến một bước xem, đối mặt một đòn khủng bố cỡ này, Tô Dịch thật sự dám không dùng ngoại lực hay không? Tô Dịch nheo mắt lại, trong đầu hiện ra một hình ảnh khó hiểu. Một đám kiến càng lay cổ thụ. Thiên quân tự nhiên không phải kiến càng nhỏ bé. Ở trên vĩnh hằng đạo đồ, thiên quân là tồn tại đặt chân trên một cảnh giới cuối cùng, nhìn xuống vĩnh hằng chi lộ. Phóng mắt thế gian, thiên đế không ra, lấy thiên quân đứng đầu. Huống chi, bây giờ ra tay, là hơn 10 vị thiên quân. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, hắn lại rõ ràng cảm giác được, cho dù mang một đòn toàn lực của hơn 10 thiên quân này cộng lại, đều không thể so sánh với một đạo thiên đế, ấn ký kia ở thí kiếm tháp tầng thứ 13. Chênh lệch giữa hai bên, đã không phải số lượng ít nhiều có thể cân nhắc. Thậm chí, so sánh với các tế tự có thể so với thiên quân kia trên Thiên Vu Thần Sơn, cũng còn kém một chút. Loại so sánh giữa mạnh yếu này, không những không mơ hồ, ngược lại vô cùng chuẩn xác. Tất cả, đều có liên quan với tâm cảnh bí lực cường đại kia của Tô Dịch, cùng lực lượng cảm giác của Linh Tẫn sắc lệnh, khiến hắn ở lúc đối địch, có thể chuẩn xác quan sát tất cả chi tiết cùng manh mối, do đó ở trong tâm cảnh sinh ra dự phán. Cho nên, khi một đòn liên thủ của hơn 10 vị thiên quân đánh tới, Tô Dịch không lùi mà tiến. Bước ra một bước, trên bóng người tuấn tú, có vô số kiếm ý như tối nghĩa như thủy triều ầm ầm tràn ra. Kiếm ý kia, trên thông bầu trời, dưới tiếp đại địa, vắt ngang hư không, lớn mà vô lượng. Một chớp mắt, cả người Tô Dịch như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ lao đi. Ầm, bầu trời nứt nẻ, mặt đất sụp đổ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hư không như tờ giấy, bị đục xuyên ra một vết rách hẹp dài thẳng tắp như khe rãnh. Phành, phành, phành. Một chuỗi tiếng phá vỡ nổ tung vang vọng dày đặc. Chỉ thấy nơi bóng người Tô Dịch qua, thế như trẻ tre, dòng lũ lực lượng hơn 10 vị thiên quân liên thủ nhấc lên, theo đó ầm ầm nổ tung, bắn tung tóe vô số mưa ánh sáng chói mắt. Chỉ một chớp mắt, một đòn liên thủ của hơn 10 vị thiên quân tan rã tiêu tán. Từ bầu trời nhìn lại, bóng người Tô Dịch quả thực giống một đạo kiếm khí không đâu không phá, nghiền áp tất cả, bẻ gãy nghiền nát. Cái này, ra đầu Nhậm Đông Thệ phát tê. Mau tránh. Vương Sô giống lên, nhưng trung quy đã chậm một bước. Thế công của Tô Dịch quá nhanh, tựa như hào quang, nhanh như sấm sét, sau khi phá vỡ dòng lũ hủy diệt mênh mông cuồn cuộn kia, liền một hơi húc vào trong hơn 10 vị thiên quân kia. Cơn lốc đi qua, không còn một ngọn cỏ. Huống chi là Tô Dịch toàn lực tấn công. Theo một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ, trong chiến trường nở rộ ra một mảng lớn máu, mảnh thi thể bay tứ tung. Hơn 10 thiên quân kia đều như tờ giấy, ngổn ngang bay ngược ra ngoài, chịu không nổi lực lượng một cú húc của Tô Dịch. Ngay tại chỗ đã có 8 thiên quân chết bất đắc kỳ tử, đạo thể và thần hồn đều bị kiếm y vô song nghiền nát. Thiên quân khác tuy chưa từng mất mạng, nhưng cũng đã bị thương nặng, ngã nhào đầy đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc trầm lúc bổng. Hung hăng xông lên, trong một cú húc, thế vây công của hơn 10 vị thiên quân đã bị hủy diệt. 8 thiên quân chết bất đắc kỳ tử, còn lại trọng thương. Một màn tử vong tanh máu kia, lập tức rung động toàn trường. Trong lòng Vương Sô phát lạnh, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Nhậm Đông Thệ sắc mặt âm trầm, lưng phát lạnh. Thế này thật sự quá dọa người rồi. Hơn 10 vị thiên quân liên thủ, lại như gà đất chó ngói tạo thành đám ô hợp, bị Tô Dịch dễ dàng nghiền áp. Cái này hoàn toàn đảo điên nhận biết của mọi người. Bồ Huyễn và Liên Lạc đều ngây ra như phỗng. Thế này cũng quá mãnh liệt rồi nhỉ. Giết thiên quân như giết gà, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng đây là điều tu vi tịch vô cảnh có thể làm được. Thiên địa rung chuyển, mây khói cuồn cuộn tiêu tán. Tô Dịch đứng ở tại chỗ, không dính một hạt bụi. Sau khi đánh vỡ thế vây công của một đám kẻ địch, hắn chưa từng dừng tay, theo tay phải ở trên không nhấn một cái. Ầm. trong thiên địa đổ một trận mưa to. Kiếm khí dày đặc thông thiên triệt địa, mang theo khí thế sắc bén hủy diệt tất cả, bao phủ các thiên quân bị thương nặng kia. Chạy mau! Có người hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Nhưng ngay lập tức đã bị vô số kiếm khí chém giết ngay tại chỗ. Không! Có người thét chói tai thê lương, kiếm khí mơ hồ như mưa to kia quá đáng sợ, trong giây lát đã hủy diệt người này. Khi kiếm khí như một trận mưa to tiêu tán, trên đất xuất hiện vô số lỗ thủng nhìn ghê người. Mà hơn 10 vị thiên quân kia đã bị giết hết, hình thần câu diện, hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có trong hư không bốc hơi mùi máu tanh gây mũi. Đến đây, toàn trường chỉ còn lại hai người Vương Sô và Nhậm Đông Thệ. Vương Sô vẫn như cũ dẫm chân lên liên lạc, dáng vẻ thong dong như cũ, chỉ là sắc mặt đã trở nên âm trầm như nước, khó coi tới cực điểm. Cái chết của người khác, Vương Sô không để ý, nhưng trong các thiên quân Tô Dịch giết chết kia, có 3 kẻ đến từ Thất Sát Thiên Đình, khiến Vương Sô cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhậm Đông Thệ sắc mặt ngưng trọng, thở dài, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta quả thực không thể ngờ được, trên đời này sẽ có Tịch Vô cảnh thái quá như thế. Mây khói lan tỏa, Tô Dịch phủi phủi áo bào, ánh mắt nhìn về phía Vương Sô, bây giờ, có phải nên mang liên lạc thả trước hay không? Vương Sô một cước đá liên lạc bay đi, lạnh lùng nói, vậy để ta kiến thức một chút, Tô Dịch ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hắn áo đen tung bay, tay cầm quạt lông, cất bước đi về phía Tô Dịch. Bước ra mỗi một bước, thiên địa theo đó chấn động, hư không lâm vào run rẩy hỗn loạn. Ở quanh bóng người hắn càng lộ ra đại đạo sát khí thần bí có đỏ, vàng óng, xanh da trời, trắng, tím, đen, lam trong đó, diễn hóa thành một cái vòng thần bí, bảo vệ xung quanh ở phía sau hắn. Một thân đạo hạnh phá vọng giai đại viên mãn kia, cũng ở lúc này lập tức kéo lên đến mức tận cùng. Làm sư đệ trưởng giáo Thất Sát Thiên Đình, tuyệt thế thiên quân đếm trên đầu ngón tay của Vô Lượng Châu, đạo hạnh của Vương Sô rõ ràng mạnh hơn nhiều lắm. Xa không phải các thiên quân lúc trước có thể so sánh. Tô Dịch nhíu mày. Không thể không nói, Vương Sô này là một thiên quân mạnh nhất hán trở, về dòng sông vận mệnh đến nay gặp được. Chỉ nhìn khí tức đã biết, người này sớm, ở rất lâu trước kia đã đẩy tu vi tới mức độ thiên quân cảnh đại viên mãn. Chỉ thiếu một cái vĩnh hằng đế tọa, lúc nào cũng có thể trở thành một vị thiên đế. Lên! Khi Tô Dịch tâm niệm chuyển động, Vương Sô đã ra tay. Hắn quát khẽ một tiếng. Vòng thần sau lưng do đại đạo sát khí trong đó ngưng tụ đột nhiên bay lên trời, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết Thất Sát thần hoàn. Đại đạo thần thông chí cao của Thất Sát Thiên Đình, chỉ có thiên quân mới có thể mang môn thần thông này, cô đọng đến trình độ thất sát như một viên mãn thành vòng. Một khi thi triển, có thể dễ dàng đánh nát đạo thể đối thủ cùng cảnh giới, mài mòn hủy diệt thần hồn của đối thủ. Khi một đòn này đánh tới, hư không xung quanh gào thét, lực lượng hủy diệt cuồng bạo trực tiếp giống như muốn đánh nổ mảng thiên địa này. Tô Dịch không lùi không tránh, tay phải như kiếm, chém một phát trên không. Kiếm khí bay lên không, kiếm ngân như thủy triều. Trực tiếp giống như một ánh mặt trời chợt hiện ra, mang thiên địa dung chuyển này cắt ra. Kèm theo một tiếng va chạm đinh tai nhức óc, một đạo Thất Sát thần hoàn kia chợt từ giữa vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Nhìn qua một cái, một kiếm này, như bổ ra một vầng mặt trời sáng rọi sặc sỡ. Nhưng hầu như cùng lúc, một đạo phù lục kỳ dị ánh bạc lấp lánh đột nhiên xuất hiện. Hóa thành vô số sợi tơ màu bạc, mang cả người Tô Dịch trói buộc từng tầng một. Tựa như trói buộc thành một cái kén tầm thật lớn. Ngân Diệu Khốn Thiên Phù. Bí bảo cấp thiên đế, do Diêu Quang Thiên Đế tự mình luyện chế, chính là một trong các chấn phái tổ phù của Thất Sát Thiên Đình. Một khi thi triển, như bị lực lượng thiên đế chấn áp, nhân vật dưới thiên đế, hoàn toàn không có đường sống dãy ruộng. Nhậm Đông Thệ vẫn luôn xem cuộc chiến nhịn không được cười lên. Lần này, Tô Dịch chết chắc rồi. Bồ Huyễn và Liên Lạc thì trong lòng căng thẳng. Đột nhiên biến sắc, tức giận mắng ra tiếng. Đã nói không dùng ngoại lực đối chiến, nhưng Vương Sô này lại chơi gian trá, xuất kỳ bất ý dùng đòn sát thủ, trói buộc Tô Dịch. Cái này không biết xấu hổ cỡ nào, vô sỉ cỡ nào. Nói không dùng ngoại lực, ngươi thật sự tin à? Vương Sô cười to. Hắn như sợ xảy ra biến số, bàn tay bấm quyết, lưỡi nở sấm mùa xuân. Thu. Nhất thời, vô số sợi tơ màu bạc trói buộc Tô Dịch, giống linh xà điên cuồng mấp máy co rút lại. Một khi vô số sợi tơ màu bạc kia, một lần nữa ngưng tụ thành Ngân Diệu Khốn Thiên Phù, Tô Dịch sẽ bị hoàn toàn phong ấn trong đó, trở thành con mồi tùy ý xâm lược. Nhưng một chớp mắt này, vô số sợi tơ kia lại nổ tung. Ánh sáng bạc nở rộ, bắn nhanh bốn phương. Bóng người Tô Dịch theo đó hiển lộ ra, không tổn hao gì. Chỉ có trong ánh mắt thâm thúy kia toát ra một mảng lạnh lẽo, ta đời này, hận nhất chính là hạng người nói không giữ lời, ngươi khiến ta rất tức giận. Ngươi... Vương Sô kinh hãi, khó có thể tin. Nhậm Đông Thệ cũng đã biến sắc hẳn, bí bảo cấp thiên đế cũng không chấn áp được Tô Dịch kia. Điều này sao có thể? Bóng người Tô Dịch đột ngột biến mất. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở trước người Vương Sô, một tay vươn ra, chộp về phía cổ Vương Sô. Vương Sô không hổ là tồn tại thiên quân cảnh đại viên mãn, thời khắc mấu chốt, chợt phát ra tiếng quát to, triệu ra một cây phi đao xanh biếc, đâm vào mi tâm Tô Dịch. Vệ linh ách nghiệp đao, chuyên sát thần hồn, vô cùng ác độc, cũng là một trong những đòn sát thủ áp đáy hòm của Vương Sô. Nhưng điều khiến Vương Sô sợ hãi là, phi đao một chớp mắt đó đâm vào mi tâm Tô Dịch, liền phành một tiếng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Không những chưa thể thương tổn Tô Dịch, ngược lại khiến Vương Sô gặp cắn trả, chợt ho ra một ngụm máu. Hầu như cùng lúc, cổ hắn bị Tô Dịch bắt lấy, sau đó xách lên, giống như đóng cọc, hung hăng quật xuống đất. Phành! Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Mặt đất vì thế chấn động. Mắt thường có thể thấy được, một thân hộ thể đạo quang kia của Vương Sô nổ tung, thân thể theo đó biến thành máu thịt be bét, trong mồm phát ra tiếng kêu đau thảm thiết. Nhưng còn chưa đợi hắn dãy giụa, đã một lần nữa bị Tô Dịch vung lên, một lần lại một lần quật xuống đất. Trong chớp mắt mà thôi, Vương Sô thân thể nứt nẻ, máu thịt bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên lúc trầm lúc bổng. Bộ dáng thê thảm đó, Bồ Huyễn cùng Liên Lạc nhìn mà cũng cảm thấy đau thịt. Tô Dịch, ngươi! Vương Sô há mồm kêu to, nhưng ngay sau đó, đã một lần nữa bị quật xuống đất, thân thể trực tiếp nổ tung, máu thịt xương cốt tan rã, chia năm xẻ bảy. Mà thần hồn hắn còn chưa kịp đào tẩu, đã bị Tô Dịch bắt lấy. Nhưng ngay lúc này, trong thần hồn Vương Sô đột nhiên bắn ra một dải cầu vòng màu vàng quỷ dị, đâm thẳng tới cổ họng Tô Dịch. Đoạn linh chi nhận, lại một món bí bảo cấp thiên đế, có thể chảm đại địch ở một chớp mắt, cướp đoạt một thân sinh cơ của đối phương. Nhưng Tô Dịch như biết trước, lấy ra một tòa ngọc đỉnh to bằng nắm tay. Túc mệnh đỉnh, bảo vật này ở trong đường tơ kẽ tóc, chặn đoạn linh chi nhận đâm về phía cổ họng, hai bên va chạm, sinh ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Đoạn linh chi nhận tan vỡ từng tấc một, túc mệnh đỉnh thì hoàn hảo không tổn hao gì. Mà Tô Dịch nhân cơ hội này, sớm nháy mắt nắm lấy thần hồn Vương Sô, năm ngón tay chợt phát lực. Phành, thần hồn Vương Sô theo đó chia năm xẻ bảy. Một luồng tàn hồn trong đó thì bị lòng bàn tay Tô Dịch trấn áp, mảnh vỡ thần hồn khác thì thiêu đốt hết, hóa thành cho tàn. Tất cả cái này hầu như xảy ra ở trong chớp mắt, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Khi mọi người phản ứng lại, đạo thể, thần hồn Vương Sô đều đã nổ tung, hình ảnh cực kỳ tanh máu tàn bạo. Bồ Huyễn và Liên Lạc trợn mắt cứng lưỡi. Nhậm Đông Thệ kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người. Quá tàn bạo rồi. Một vị tồn tại thiên quân đại viên mãn, lại ở trong mấy chớp mắt bị đang sống sờ sờ nghiền áp thành một luồng tàn hồn. Máu tanh tràn ngập ở trên hư không, phụ cận núi sông Điêu Linh, vạn tượng băng hà, một mảng cảnh tượng rách nát hiu quạnh. Tô Dịch đứng ở nơi đây, áo bào xanh lay động, ở trong lòng bàn tay hắn, một luồng tàn hồn đang dãy giụa, điên cuồng rít gào. Có gan giết ta, đến đi. Vì sao không dám? Đồ nhát gan. Vương Sô vẻ mặt dữ tợn, bộ dạng như điên cuồng. Đạo thể bị hủy, đại đạo bổn nguyên tan rã, chỉ còn một luồng tàn hồn, đối mặt đả kích nặng nề như thế, khiến vị sư đệ trưởng giáo thất sát thiên đình này hoàn toàn mất khống chế. Bởi vì cho dù sống sót, lấy loại thương thế thê thảm nặng nề này, hắn chắc chắn giảm cảnh giới, không thể khôi phục đến tu vi lúc đỉnh phong nhất. Cái này đối với bất cứ một vị tuyệt thế thiên quân nào mà nói, đều có thể xưng là sống không bằng chết. Tô Dịch lại không để ý tới, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, ngươi nếu dám chạy, tất sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thân thể Nhậm Đông Thệ cứng đờ, sắc mặt biến ảo, trong đầu nhớ tới một cảnh tượng thiên quân dung chu, đột nhiên ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Lập tức, hắn thu hồi một bí phù bỏ chạy trong tay áo, thở dài, oan có đầu, nợ có chủ, đuổi giết yêu quân Liên Lạc cùng Bồ Huyễn, không phải ta, mong đạo hữu minh giám. Nhậm Đông Thệ, ngươi con mẹ nó vậy đã sợ rồi. Xấu hổ cho ngươi còn là một trong các nhân vật thiên quân, chói mắt nhất của Vô Lượng Đế Cung, ở trên địa bàn nhà mình, lại nói ra lời nhát gan như thế, quả thực mất hết mặt mũi Vô Lượng Đế Cung ngươi. Vương Sô chửi ầm lên. Nhậm Đông Thệ không thèm để ý tới, ánh mắt nhìn Tô Dịch, nghiêm túc nói, thực không dám giấu, trước đó ở lúc ta đánh nát gân cốt Bổ Huyễn, đã ở trong cơ thể này gieo xuống một độc cổ tên gọi Xá La. Loại độc cổ này chưa nói là lợi hại bao nhiêu, nhưng chỉ có một mình ta có thể giải, ta nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không quá 9 ngày, tính mạng bổn nguyên Bổ Huyễn chắc chắn bị độc cổ cắn nuốt hết, hoàn toàn mất mạng. Nếu Tô đạo hữu không tin, có thể tự mình kiểm tra một phen đạo thể của Bổ Huyễn, tự nhiên có thể dễ dàng phát hiện lực lượng của Xá La độc cổ. Lập tức, trong lòng Bồ Huyễn trầm xuống, sắc mặt cũng thay đổi. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ. Loại kỹ xảo này, hắn kiếp trước kiếp này thấy được quá nhiều rồi, không kỳ quái. Nhưng lúc này, Vương Sô như phản ứng lại, cả giận nói, Nhậm Đông Thệ, ngươi thì ra lại vẫn giấu một chiêu. Nếu nói như vậy, hôm nay họ Tô kia không xuất hiện, ngươi sẽ lợi dụng Xá La độc cổ kia để tranh đoạt Bồ Huyễn với ta. Đây mới là điều khiến hắn phẫn nộ. Nhậm Đông Thệ thở dài, nhìn thấu nhưng không nói ra, ngày sau còn dễ gặp lại. Chẳng qua, Vương huynh ngươi hôm nay đã nhất định khó sống, vậy ta cũng không giấu nữa, ngươi nói không sai, ta quả thực nhằm vào Bồ Huyễn, mà đây cũng là nguyên nhân ta vì sao sẽ giúp ngươi, nhưng bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Vương Sô quá tức giận, một luồng tàn hồn còn sót lại cũng đang run rẩy. Nhậm Đông Thệ không để ý tới những thứ này, chỉ đưa ánh mắt nhìn Tô Dịch, ta chỉ muốn sống, mà không muốn cá chết lưới rách, Tô đạo hữu nếu bằng lòng nương tay, cho ta rời khỏi, ta có thể lập tức giải quyết độc cổ trên người Bồ Huyễn. Tô Dịch nói, không sợ ta đáp ứng rồi đổi ý. Nhậm Đông Thệ cười lên, rất tự tin, ta đối với chuyện của đạo hữu rõ như lòng bàn tay, rất rõ, chỉ cần chuyện đạo hữu đáp ứng, thì chưa bao giờ đổi ý. Tô Dịch khẽ gật đầu, được, ta đáp ứng ngươi. Nhậm Đông Thệ nhất thời như được đại xá, cả người thoải mái, vung tay mang một khối ngọc giản cách không trung đưa cho Bồ Huyễn, bằng bí pháp trong đó, tự có thể dễ dàng hóa giải xá la độc cổ, ngươi thử một lần là biết. Bồ Huyễn cầm lấy ngọc giản, đọc qua một chút, liền bắt đầu hành động. Một lát sau, miệng hắn chợt mở ra, phun ra một ngụm tinh huyết, trong máu có một con phi trùng màu tím lướt ra, đang muốn đào tẩu, đã bị Tô Dịch một kiếm chém giết. Nhậm Đông Thệ không bận tâm, ngược lại hai tay ôm quyền nói, thành ý của ta, đạo hữu đã nhìn thấy, không biết đạo hữu hài lòng hay không. Tô Dịch thuận miệng nói, trước lưu lại bảo vật trên người. Nhậm Đông Thệ khẽ biến sắc, nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng, đạo hữu đây là muốn trở mặt. Tô Dịch thản nhiên nói, lưu hay là không lưu? Nhậm Đông Thệ trầm mặc một phen. Sau một lúc, hắn thở dài một tiếng, cười nói, nên vậy, dù sao ta từng vẽ đường cho gươu chạy, đả thương Bồ Huyễn đạo hữu, lấy ra bảo vật trên thân làm bồi thường, thiên kinh địa nghĩa. Nói xong, hắn vung tay áo bào, một cái túi chữ vật rơi ở trước người Bồ Huyễn. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, nói, bảo vật áp đáy hòm cũng lấy ra, đừng ép ta tự mình đi soát người. Sắc mặt Nhậm Đông Thệ biến ảo một phen, hắn rõ ràng kiềm chế sự tức giận trong lòng. Cuối cùng không nói một lời, lấy ra ước chừng mười mấy loại bí bảo, vung tay áo bào, rơi ở trước mặt Bồ Huyễn. Có bí phù, bí ấn, con rối vân vân, đều không giống nhau. Một số trong đó thế mà lại là bí bảo cấp thiên đế. Có thể nghĩ mà biết, Nhậm Đông Thệ vị tuyệt thế thiên quân này của Vô Lượng Đế Cung, của cải là hùng hậu cỡ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta lấy tính mạng cùng tâm cảnh thề, trên người đã không có bất cứ bảo vật nào. Nhậm Đông Thệ nghiêm túc mở miệng, còn xin đạo hữu thực hiện hứa hẹn. Để ta rời khỏi. Nhìn ra được, Nhậm Đông Thệ này quả thực rất thoải mái, cũng vô cùng tin tưởng cách làm người của Tô Dịch, cho nên khi lại nhận sai cúi đầu, không hàm hồ một chút nào. Tô Dịch lật lòng bàn tay, thu hồi một luồng tàn hồn kia của Vương Sô. Sau đó, hắn đột nhiên ra tay. Một mảng kiếm khí bỗng dưng hiện ra, chém về phía Nhậm Đông Thệ. Nhậm Đông Thệ đột nhiên biến sắc, ngay lập tức né tránh, nhưng vẫn như cũ bị kiếm khí đáng sợ kia quét trúng thân thể, quần áo trên thân tổn hại, máu thịt be bét. Ngươi đổi ý. Nhậm Đông Thệ chấn động giận dữ. Tô Dịch thản nhiên nói, ta cho phép ngươi rời khỏi, nhưng chưa từng nói, cho ngươi đầy đủ không tổn hao gì rời khỏi. Ngươi. Nhậm Đông Thệ tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét. Yêu quân liên lạc vào Bồ Huyễn thì nhìn mà hô to thống khoái, thu thập loại kẻ địch vô sỉ này, nên như thế. Trời đất rung chuyển, Tô Dịch đã ra tay lần nữa. Nhậm Đông Thệ lại căn bản không dám đối kháng với Tô Dịch, thi triển một môn cấm thuật bỏ chạy. Lấy tự tổn hại đạo hạnh để trả giá. Một cái chớp mắt, bóng người hắn hóa thành một đạo hào quang màu xám, bỗng dưng biến mất. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, đặt chân ở chỗ cũ, trong tâm cảnh, tâm hồn đứng dậy, nắm giữ chỉ xích kiếm, chém ra một phát. Ngoài ba vạn, trượng, trong hư không chợt kịch liệt rung chuyển một trận. Theo một tiếng kêu đau thê lương, bóng người Nhậm Đông Thệ lảo đảo ngã ra. Có thể ngăn được một đòn này của ta mà không chết, trái lại có chút thủ đoạn. Tô Dịch kinh ngạc, hắn đã Nazi hư không đến. Ánh mắt Nhậm Đông Thệ tràn ngập hận ý, giọng khàn khàn nói, Tô Dịch, nơi này là Thần Du Châu, địa bàn Vô Lượng Đế Cung ta. Mà trước đó ta đã truyền tin cho Tông Môn, không cần bao lâu, toàn bộ Già Thiên Đại Sơn đều sẽ bị phái ta hoàn toàn phong tỏa. Các ngươi đều sẽ chạy trời không khỏi nắng. Lúc thanh âm quanh quẩn, lòng bàn tay Nhậm Đông Thệ, thu ở trong tay áo bào đột nhiên có thêm một khối bí phù, muốn bóp nát. Phốc, một mảng kiếm khí hiện ra, chém rụng cánh tay phải nắm bí phù. Trong máu tươi bắn tung tóe. Bóng người Tô Dịch lao bắn đi, lập tức nắm lấy cổ Nhậm Đông Thệ, một tay khác thì bắt lấy cái tay cụt của Nhậm Đông Thệ. Bảo ngươi giao ra bảo vật trên người, ngươi lại còn lén giấu bí phù, thế này thì quá không thành thật rồi. Bàn tay Tô Dịch phát lực, cái tay cụt của Nhậm Đông Thệ nổ tung, hóa thành tro tàn, mà tấm bí phù kia thì rơi vào trong bàn tay hắn. Nhậm Đông Thệ lạnh lùng nói, ngươi giết ta, vậy Bồ Huyễn cũng đừng nghĩ sống sót nữa. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, sớm đoán được, một tấm ngọc giản kia ngươi cho Bổ Huyễn, sợ là không thể thật sự trừ tận gốc Xá La độc cổ, nếu không, sao có thể dễ dàng giao ra. Nhậm Đông Thệ cười lạnh, ngươi đã biết, tự nhiên rõ giết ta hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu. Tô Dịch lẩm bẩm, cái gọi là Xá La độc cổ cái tên này, hẳn cũng là giả, đúng không? Nhậm Đông Thệ lạnh lùng nói, một câu, thả ta cam đoan, Bổ Huyễn sẽ không chết. Tô Dịch vung cổ tay, đạo thể Nhậm Đông Thệ nhất thời như bị vô số lưỡi dao càn quét, nổ vỡ thành vô số bọt máu, rào rào rơi xuống giữa không trung. Có thể rõ ràng nhìn thấy, ở trong máu thịt nổ tung đó của hắn, rõ ràng có giấu một cây phi kiếm ánh bạc rực rỡ. Tô Dịch nâng tay thu hồi phi kiếm, đánh giá một chút, nói, quả nhiên, còn giấu con bài chưa lật, đây là phù kiếm Văn Thiên Đế tự mình tế luyện nhỉ. Lực lượng một đòn, có thể so với một đòn toàn lực của Văn Thiên Đế. Sau đó, hắn giống như đã hiểu ra, nói, trước đó ngươi không dùng vật này, là lo lắng dù lấy ra bảo vật này, cũng không làm gì được ta. Nhậm Đông Thệ chỉ còn lại thần hồn, giờ khắc này hắn như bị sét đánh, mất hồn mất vía. Sau một lúc, hắn như khó hiểu chất vấn, Tô Dịch, ngươi thật không sợ Bổ Huyễn chết. Tô Dịch tránh mà không đáp, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, nếu Thiên Đế ra tay, có thể cứu Bổ Huyễn hay không? Nhậm Đông Thệ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, si tâm vọng tưởng. Độc cổ trong cơ thể Bổ Huyễn, chỉ có ta có thể giải. Người khác ai cũng không được. Tô Dịch lại cười lên, có đoạn lời này của ngươi, ta liền yên tâm rồi. Nhậm Đông Thệ sửng sốt, ý gì? Tô Dịch nói, lúc sinh tử, kẻ địch càng chắc như đinh đóng cột nói cái gì, càng chứng minh hắn rất chột dạ, mang cái này coi là cọng rơm cứu mạng, cho nên loại lời này phải nghe ngược lại. Dừng một chút, hắn cười nói, ngươi nói người khác không cứu được, vậy ý nghĩa người khác vẫn có thể cứu. Đương nhiên, suy nghĩ cho tính mạng Bổ Huyễn, ta tạm không giết ngươi. Dứt lời, đầu ngón tay hắn phát lực, một tay phong cấm thần hồn Nhậm Đông Thệ, nhét vào tụ lý càn khôn. Nhậm Đông Thệ rất mạnh, chiến lực tuyệt đối không kém gì Vương Sô loại tuyệt thế thiên quân kia, thậm chí còn lợi hại hơn một chút. Nhất là trên người hắn còn mang theo không ít bí bảo cấp thiên đế. Nếu hắn ngay từ đầu đã được ăn cả ngã về không liều mạng chiến một trận, Tô Dịch muốn hạ hắn, quả thật cần tốn một ít công phu. Thậm chí, còn không thể không vận dụng một ít con bài chưa lật, đi đối kháng đòn sát thủ trong tay đối phương. Đáng tiếc, người này thông minh bị thông minh hại, tự cho là có thể lợi dụng chuẩn tắc làm người của Tô Dịch, để mưu đoạt một đường sinh cơ, kết quả ngược lại bị Tô Dịch tương kế tự kế, nháy mắt bắt được. Tô Dịch nghĩ cũng không cần nghĩ, trong lòng Nhậm Đông Thệ khẳng định nghẹn khuất hỏng rồi. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Dịch quay lưng trở về chiến trường. Sư tôn, Bổ Huyễn ngay lập tức đi lên đón, tâm tình kích động, hốc mắt đỏ lên. Hổ thẹn nói, đệ tử vô năng, để ngài mất mặt. Ở bên, Liên Lạc cũng chạy lên phía trước, cung kính hướng về Tô Dịch hành một đại lễ. Liên Lạc bái tạ ân cứu mạng của Tô Đại Nhân. Nhìn bộ dáng thê thê thảm thảm đó của hai người, Tô Dịch cũng không khỏi đau lòng một phen. Một người thân thể nổ tung, thần hồn trọng thương. Một người thương thế thê thảm nặng nề, máu thịt be bét. Nếu không phải mình sau khi biết tin tức, liền vội vã toàn lực chạy tới, hai người hôm nay nhất định chạy trời không khỏi nắng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch liền có một phần sát khí không ức chế được dâng lên. Chỉ giết những thiên quân này, còn không giải hận. Trong thiên địa tàn phá hoang vu, Tô Dịch ngồi ở ghế mây. Bổ Huyễn ở một bên, mang tình huống trận đuổi. Giết này nói thẳng ra. Xét đến cùng, Bổ Huyễn và Liên Lạc gặp trận đuổi giết này, có liên quan với Lữ Hồng Bào. Năm đó một trận chiến Văn Châu kết thúc, Lữ Hồng Bào không rõ tung tích, mà làm thủ hạ của Lữ Hồng Bào, Liên Lạc tự nhiên mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đầu tiên là Bạch Tước Lâu của Liên Lạc bị cường giả Thất Sát Thiên Đình săn bằng, sau đó, Liên Lạc và Bổ Huyễn không thể không vong mệnh thiên nhai. Thẳng đến nửa năm trước, bị Thiên Quân lấy Vương Sô cầm đầu trành thượng, vì thế trình diễn trận đuổi giết vắt ngang qua Vô Lượng Châu, Tịch Vô Châu cùng Thần Du Châu này, kéo dài mãi đến bây giờ. Nghe xong, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi cảm xúc. Ở trước kia, Liên Lạc thân là chủ nhân Bạch Tước Lâu, vinh quang cỡ nào, giết đại địch, cắt thủ cấp, xây tháp đầu người, hung uy chấn thiên hạ. Nhưng khi chủ thượng Hồng Bào Thiên Đế của hắn gặp đại kiếp không rõ tung tích, tất cả đều đã thay đổi. Tô Dịch nói, chủ thượng nhà ngươi chưa chết. Liên Lạc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mừng như điên nói, quá tốt rồi, ta biết ngay mà, chủ thượng không có khả năng gặp chuyện. Tô Dịch cười cười, về sau chờ lúc hắn trở lại, khẳng định sẽ trút cơn giận này cho ngươi. Nói đến đây, trong lòng Tô Dịch khẽ động, lật lòng bàn tay, mệnh thư hiện ra. Sau đó, Tô Dịch lấy tâm cảnh bí lực vươn vào trong thiên phạt mệnh khư. Trong mệnh thư trang đầu tiên, bắt đầu câu thông với Vạn Kiếp Đế Quân Vô Tịch Phật. Sau một lúc, Tô Dịch như chút được gánh nặng, thu hồi mệnh thư. Thành rồi. Hắn phân biệt lấy ra một tấm ngọc giản, ở trong đó khắc hai loại bí pháp, phân biệt đưa cho Liên Lạc cùng Bổ Huyễn. bí pháp trong ngọc giản có thể hóa giải tai họa ngầm trên thân các ngươi. Tô Dịch thuận miệng giải thích một câu. Bồ Huyễn và Liên Lạc không khỏi ngẩn ra, ngoài rung động, đều vui sướng không thôi. Tô Dịch phân phó, kế tiếp, trước ủy khuất hai người các ngươi một phen, trốn vào trong tụ lý càn khôn của ta tiềm tu. Hai người tự nhiên không có ý kiến. Bồ Huyễn nhịn không được nói, sư tôn, ngài thì sao? Hắn phát hiện, Tô Dịch hoàn toàn không có bất cứ ý tứ gì muốn rời khỏi nơi đây. Tô Dịch lười nhác nằm ở ghế mây, lấy ra một bầu rượu, lòng không ở đây nói, ta à, lòng có dư hận, vẫn chưa giải, cần chờ một chút nữa, khi nào giết thống khoái, khi đó lại đi cũng không muộn. Bồ Huyễn ngẩn ra, đang muốn khuyên cái gì, Liên Lạc đã ngắt lời, Tô đại nhân tồn tại cỡ nào, đã làm ra quyết đoán này, tự nhiên thâm ý sâu sắc, ngươi cứ thành thành thật thật nghe lời là được rồi. Nói xong, Liên Lạc hướng về Tô Dịch lộ ra một nụ cười nịnh nọt không chút nào che giấu, Tô đại nhân, vãn bối chúc ngài giết con mẹ nó cái kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Bồ Huyễn trợn mắt một cái, giờ là lúc nào rồi, thằng nhãi này lại vẫn không quên vỗ mông ngựa sư tôn nhà mình. Nhưng ngay sau đó, Bồ Huyễn liền thở dài, đệ tử chỉ hận bị thương trong người, sợ trở thành gánh nặng của sư tôn, nếu không, nhất định phải hầu hạ bên cạnh sư tôn, chiêm ngưỡng phong thái đại sát kẻ địch bốn phương của sư tôn, dốc lòng nghiền ngẫm trình độ kiếm đạo của sư tôn, phất cờ hò reo cho sư tôn, để tăng thanh thế. Tô Dịch, hai tên này đều bị thương thành như vậy rồi, thế mà còn không quên vỗ mông ngựa, thật quá ghê rồi. Mau lăn tới đây. Tô Dịch cười mắng một tiếng, phất tay áo, thu hai người vào tụ lý càn khôn. Sau đó, hắn một mình một người ngồi ở nơi đó, một tay cầm bầu rượu, đôi mắt khép kín, thể xác và tinh thần đều trầm tĩnh. Lúc trước, hắn mang tàn hồn Vương Sô và Nhậm Đông Thệ ném vào mệnh thư, ở dưới Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật liên thủ bào chế, tàn hồn Vương Sô cùng Nhậm Đông Thệ căn bản là không chống đỡ được. Thành thành thật thật giao ra pháp môn hóa giải tai họa ngầm trên thân Bồ Huyễn, cùng Liên Lạc. Hơn nữa, từ trong việc này, cũng khiến Tô Dịch biết, Nhậm Đông Thệ trước đó quả thực chưa từng nói dối, người sau đã mang tin tức truyền về Vô Lượng Đế Cung. Không cần bao lâu, Vô Lượng Đế Cung nhất định sẽ áp dụng hành động. Cho nên, Tô Dịch mới sẽ chờ ở đây. Hắn trái lại muốn xem, Vô Lượng Đế Cung sẽ bày ra trận thế lớn bao nhiêu. Văn Thiên Đế lại sẽ tự mình giá lâm hay không? Thần Du Châu, Nam Cương, Thần Vũ Đạo Tông. Trưởng giáo, lần này Vô Lượng Đế Cung hạ chỉ, khâm điểm muốn để Tam Thúc Tổ tự mình xuất động, đi nghe theo Vô Lượng Đế Cung điều khiển. Trong một tòa đại điện, một vị lão nhân trầm giọng bẩm báo. Tam Thúc Tổ sớm từ 5.000 năm trước đã bế quan, đang tìm hiểu bí mật phá vọng, Vô Lượng Đế Cung ý chỉ như vậy, không khỏi làm khó người ta. Trưởng giáo Thần Vũ Đạo Tông Hồ Đao Y nhíu chặt lông mày. Hồi bẩm trưởng giáo, nghe nói Nam Cương 16 thế lực thiên quân đều đã nhận được mệnh lệnh tương tự. Lão nhân vẻ mặt ngưng trọng, Vô Lượng Đế Cung hạ chỉ, mỗi thế lực thiên quân đều phải phái ra 3 vị thiên quân được bọn họ khâm điểm, vô luận nguyên do gì, đều phải nghe theo điều lệnh. Trưởng giáo Thần Vũ Đạo Tông Hồ Đao Y sắc mặt âm trầm, nói, đã tìm, hiểu ra, Vô Lượng Đế Cung lần này rốt cuộc muốn làm cái gì hay chưa? Lão nhân lắc đầu, không rõ, chỉ nói bảo tất cả thiên quân thu được ý chỉ, hội hợp ở Già Thiên Đại Sơn. Già Thiên Đại Sơn, trưởng giáo Hồ Đao Y khó hiểu nói. Chẳng lẽ nói, nơi đó đã xảy ra biến số kinh thiên gì, đã dẫn tới Vô Lượng Đế Cung coi trọng. Lão nhân trầm giọng nói, trưởng giáo, theo lão nô thấy, việc cấp bách là trước làm quyết đoán, Vô Lượng Đế Cung bên kia nói, trong nửa canh giờ, bọn họ cần một câu trả lời. Trong lòng Hồ Đao Y ngột ngạt, nói, còn cần quyết đoán sao? Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ở Thần Du Châu, thế lực thiên quân nào dám không nghe theo điều lệnh của Vô Lượng Đế Cung? Hồ Đao Y vươn người đứng dậy, cứ nhìn xem kết cục của Lệ Tâm Kiếm Trai, làm thế lực thiên quân kiếm đạo số một thiên hạ, cũng không phải ở trong một đêm đã bị diệt. Đúng rồi. Hồ Đao Y đột nhiên nhớ tới một sự kiện, người có biết, lần này Vô Lượng Đế Cung do ai đến chủ trì lần hành động này hay không? Lão nhân thấp giọng nói, Vô Lượng Đế Cung bên kia vẫn chưa lộ ra, nhưng nghe giọng điệu bọn họ, lão nô đại khái phỏng đoán ra, lần này Vô Lượng Đế Cung bên kia, rất có thể sẽ phái Linh Hoặc Thiên Quân tự mình xuất chinh. Linh Hoặc Thiên Quân. Hồ Đao Y không khỏi chấn động, ý thức được sự việc không tầm thường. Ở Vô Lượng Đế Cung, Linh Hoặc Thiên Quân tư cách từng trải cực lớn, bối phận cực cao. Chính là sư điệt của tổ sư Vô Lượng Đế Cung Văn Thiên Đế, sư thúc của trưởng giáo Vô Lượng Đế Cung. Loại lão gia hỏa này, tùy tiện dậm chân một cái, cũng có thể khiến Thần Du Châu chấn động 3 lần, có thể xưng quyền thế ngập trời. Ngay cả Linh Hoặc Thiên Quân cũng tự mình xuất động, hơn nữa còn hạ chỉ để 16 thế lực thiên quân của Nam Cương phân biệt phái ra 3 vị thiên quân cùng nhau tới nghe theo điều khiển. Trong Già Thiên Đại Sơn kia, rốt cuộc đã xảy ra kinh biến gì, lại sẽ làm Vô Lượng Đế Cung coi trọng như thế? Khi suy nghĩ, Hồ Đao Y không dám do dự nữa, vội vàng tới cấm địa, đi 18 thúc tổ xuất quan. Trước già Thiên Đại Sơn, bóng người Linh Hoặc Thiên Quân thẳng như trường thương, đứng yên ở nơi đó. Một bộ đạo bào màu đen tay áo rộng bay phất phới ở trong gió. Làm đồ cổ bối phận cực cao của Vô Lượng Đế Cung, khuôn mặt Linh Hoặc Thiên Quân thì tuấn tú tựa như thiếu niên. Tóc dài như sương bạc, làn da trắng nõn, chỉ có khi đôi mắt chuyển động, nổi lên khí tức tang thương dày nặng. Khởi bẩm lão tổ, ba vị thiên quân của Vân Hà Đạo Tông đã đến. Khởi bẩm lão tổ, ba vị thiên quân Thần Phong Sơn đến. Khởi bẩm lão tổ. Lục tục có người đến bẩm báo, dẫn theo nhân vật thiên quân đến từ thế lực thiên quân khác nhau của Nam Cương, đến bái kiến Linh Hoặc Thiên Quân. Vẻ mặt mỗi người đều rất cung kính. Từ đầu đến cuối, Linh Hoặc Thiên Quân đứng ở nơi đó, chưa từng nói cái gì. Mà ở phía sau hắn, nhân vật thiên quân hội tụ càng lúc càng nhiều. Linh Hoặc Thiên Quân không nói lời nào, người khác cũng không dám mở miệng, không khí nặng nề, áp lực tới cực điểm. Hồi lâu, Linh Hoặc Thiên Quân lúc này mới mở miệng nói, còn có bao nhiêu người chưa tới. Khi nói chuyện, hắn xoay người, nhìn quét một đám thiên quân phía sau một lần. 36 người. Không ít trong đó đều là đại nhân vật thế hệ trước danh chấn thần Du Châu, cũng có một ít nhân vật giữ dàn chiến lực kinh thế. Một người trung niên để tròm râu bên cạnh vội vàng nói, còn thiếu thiên quân của bốn thế lực lớn chưa từng đến, chẳng qua, thuộc hạ đã nhận được tin tức, bọn họ đều đã ở trên đường chạy tới. Linh Hoặc Thiên Quân giọng điệu lạnh nhạt nói, không đợi nữa, nói cho bọn họ, bảo bọn họ chạy về đi, chờ lĩnh phạt. Một câu, khiến mọi người ở đây trong lòng chấn động, vẻ mặt đều càng thêm kính sợ. Ở thần Du Châu, Vô Lượng Đế Cung là chúa tể bá chủ duy nhất. Một câu nhẹ nhàng của Linh Hoặc Thiên Quân đã quyết định bốn thế lực thiên quân chưa từng kịp thời chạy tới kia, đã nhất định vì thế gặp phải nghiêm trị đến từ Vô Lượng Đế Cung. Vâng, người trung niên để tròm râu kia nghiêm nghị lĩnh mệnh. Linh Hoặc Thiên Quân thì thản nhiên mở miệng, lần này hành động cần đối phó, là Tô Dịch. Mới nói tới đây, toàn trường nhất thời xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tô Dịch, một trận chiến trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, khiến Tô Dịch một lần nữa đi vào tầm nhìn của người trong thiên hạ, dẫn lên sóng to gió lớn. Mà trận chiến này, xảy ra ở thần Du Châu, ai có thể không rõ. Cũng là lúc này, các thiên quân đã chạy tới cống hiến cho Vô Lượng Đế Cung lúc này mới rõ, vì sao lần hành động này sẽ hưng sư động chúng như thế. Tất cả, đều là vì bắt một con cá lớn. Bổn tọa chỉ một yêu cầu, nghe lệnh làm việc, kẻ nào dám tự tiện làm trái, bản thân hắn cùng tông môn sau lưng, đều phải vì thế trả giá đắt. Thanh âm Linh Hoặc Thiên Quân vang lên lần nữa, áp chế tiếng nghị luận ở đây, các vị biết chưa? Trong lòng mọi người dùng mình, đều gật gật, đầu, đi. Linh Hoặc Thiên Quân không nói lời thừa nữa, dẫn trước hành động. Hơn 30 vị thiên quân còn lại cùng nhau đi theo sau, chậm rãi giết vào chỗ sâu trong già Thiên Đại Sơn. Một đường nhanh như điện chớp, dọa hỏng không biết bao nhiêu yêu vật trong núi, khắp nơi là cảnh tượng hỗn loạn hoảng sợ bỏ chạy. Thiên quân chi uy, nào phải tầm thường. Càng đừng nói còn là một đám thiên quân cuồn cuộn xuất chinh. Chỉ là khí tức kia tản mát ra trên thân, đã đủ để chấn nhiếp vạn linh. Một đường vô sự. Nửa khắc đồng hồ sau, nơi xa, một mảng cảnh tượng núi sông tàn phá, rách nát xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Trong thiên địa kia đều là dấu vết chiến đấu. Lấy thần thức cảm ứng, thậm chí có thể rõ ràng bắt giữ được, trong không khí lưu lại mùi máu tanh cùng sát khí nhàn nhạt. Trên mặt đất khe rãnh ngang dọc kia còn để lại một ít hài cốt, vết máu, mảnh vỡ bảo vật. Trong lòng mọi người dùng mình, đồng loạt từ trong dấu vết chiến đấu kia phán đoán ra, nơi này từng xảy ra một hồi thiên quân đại chiến thảm thiết. Mà lúc này, Linh Hoặc Thiên Quân ở phía trước dẫn đường đột nhiên dừng bước, đôi mắt lạnh như điện, xa xa nhìn phía trên mặt đất như phế tích kia. Nơi đó bày một cái ghế mây cô đơn. Trên ghế mây, một nam tử áo bào xanh nằm ngửa ở đó, đôi mắt khép lại, tay cầm một cái hồ lô rượu, dáng vẻ nhàn nhã. Tô Dịch. Cùng lúc đó, một đám thiên quân đi theo đến đều thấy được Tô Dịch, một mình cô đơn ngồi ở trên phế tích núi sông. Lập tức, vẻ mặt mọi người khác nhau. Trong hoảng hốt, đều bỗng sinh ra một loại ảo giác. Bọn họ không phải đến vì săn Tô Dịch, mà là Tô Dịch đang chờ bọn họ những người này chui đầu vô lưới. Tình huống có chút không đúng. Có người nói nhỏ, nhíu mày. Lúc trước, nơi này từng xảy ra đại chiến, có hài cốt, có vết máu, rõ ràng có không ít thiên quân mất mạng. Mà bây giờ, chỉ có Tô Dịch một mình nhàn nhã ngồi ở nơi đó, không thể nghi ngờ chứng minh, ở trong một trận chiến đó lúc trước, Tô Dịch là người thắng cuối cùng. Chân tướng này, khiến không ít người trong lòng dùng mình. Không có ai sẽ quên, sự tích một trận chiến đó Tô Dịch từng dùng kiếm giết thiên quân, trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai. Nếu không phải bởi vì trên thân Tô Dịch tràn ngập nguy hiểm, hôm nay Linh Hoặc Thiên Quân của Vô Lượng Đế Cung, vì sao sẽ triệu tập bọn họ lão gia hỏa của 16 thế lực thiên quân này, cùng nhau đến. Một khắc này, các đại nhân vật kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lịch duyệt lão luyện kia đều bắt đầu đề phòng. Bất cứ sự khác thường nào, đều ý nghĩa nguy hiểm. Càng đừng nói, Tô Dịch ở vừa rồi sau khi thắng được một trận đại chiến, lại chưa lựa chọn đào tẩu, ngược lại một mình canh giữ ở nơi này chờ đợi. Bản thân cái này chính là một điểm báo khác thường. Hắn chờ ở đây, hẳn sẽ không la đang chờ chúng ta chứ? Có người khẽ nói. Một câu, khiến rất nhiều người đều nheo mắt. Phải có sự tự tin lớn bao nhiêu, nội tình dày bao nhiêu, mới dám một mình chơi một trò ôm cây đợi thỏ như vậy. Mặc kệ như thế nào, ở một khắc này, các đại nhân vật đi theo Linh hoặc Thiên Quân mà đến, tất cả đều tràn đầy cảnh giác. Như đối mặt đại địch, Tô Dịch, Nhậm Đông Thệ trưởng lão phái ta ở đâu? Linh hoặc Thiên Quân ánh mắt lạnh nhạt, lạnh lùng mở miệng. Hắn cũng sớm ngay từ đầu đã phát hiện khác thường và kỳ quái, ý thức được mình tới muộn một bước, Nhậm Đông Thệ rất có thể đã chết. Nơi xa, Tô Dịch ở ghế mây mở mắt. Cua cua bầu rượu trong tay, phát hiện đã còn lại không nhiều, tính chờ sau khi chiến đấu kết thúc, lại một ngụ uống cạn. Nghĩ đến tâm tình khi đó, mới xứng với rượu ngon như thế. Sau đó, Tô Dịch vươn người đứng dậy, thu ghế mây, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía một mũi đội ngũ Thiên Quân xa xa khí thế hùng hổ, mà đến. Không để ý tới câu hỏi của Linh hoặc Thiên Quân, Tô Dịch chỉ nói, Văn Thiên Đế chưa tới. Linh hoặc Thiên Quân không khỏi cười lạnh, ngươi tính là cái thá gì, cũng xứng tổ sư phái ta đích thân tới. Tô Dịch ồ một tiếng, tự nói tự nghe, năm đó lúc ta ở thần vực, Văn Thiên Đế cũng không chỉ một lần vận dụng lực lượng ý chí đi tìm chết, một trận chiến Văn Châu, bản tôn hắn càng tự mình xuất hiện, sao ở trong mắt ngươi, ta liền không xứng đi là địch với Thiên Đế. Linh hoặc Thiên Quân nhất thời nghẹn lời, bởi vì điều Tô Dịch nói, chính là tình hình thực tế, căn bản không thể cãi lại. Cùng lên đi, ta và các ngươi cũng không có gì để tán gẫu. Tô Dịch giơ tay phải, keng, kiếm trúc hữu nghi hóa thành châm gài tóc lao ra, khi rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch, thân kiếm đã hóa thành ba thước, lưỡi kiếm như nước trong, vang lên lanh keng. Một chớp mắt, một luồng khí tức sát khí lạnh lẽo thấu xương khoách tán ra ở trong thiên địa. Mọi người kinh ngạc. Đều không ngờ, Tô Dịch cô đơn một mình dám cường thế như vậy, cũng không thèm nói chuyện nhiều, chủ động tuyên chiến. Cái này cho người ta cảm giác, tựa như kẻ địch không những không đầu hàng, còn dám hướng ta đánh trả. Linh hoặc Thiên Quân không khỏi cười to, tốt tốt tốt. Chỉ cần, Tô Dịch ngươi hôm nay không chạy, bổn tọa phụng bồi đến cùng. Nơi xa, Tô Dịch cất bước trên không, tay áo bay bay, phiêu diêu mà đến. Đi! Linh hoặc Thiên Quân quát khẽ một tiếng. Ở quanh thân hắn chợt bắn ra 72 tấm bia đá màu đen, xé không gian mà bay lên, khuếch tán ra. Trên 72 tấm bia đá đều bao trùm đạo cung đồ thần bí. Khi tấm bia đá chấn áp hư không, nhất thời hóa thành những tòa đạo cung nguy nga cao ngất, hoàn toàn phong cấm vùng thiên địa này. 72 địa sát thiên cung bi. Một trong các sát trận chấn phái của Vô Lượng Đế Cung, do khai phái tổ sư Vô Lượng Đế Cung Văn Thiên Đế tự mình luyện chế. 72 tòa thiên cung kia đều bao trùm sát cơ khủng bố vô cùng. Khi toàn lực vận chuyển, tựa như 72 loại sát trận cùng nhau phóng thích, quả nhiên là thần diệu khó lường. Một chớp mắt, cảnh tượng trước mắt Tô Dịch biến hóa, bị nhốt trong sát trận 72 tòa đạo cung bao trùm. Bốn bề mờ mịt, ngăn cách với đời, không cảm giác được mọi thứ bên ngoài nữa. Cùng lúc đó, ngoài sát trận, Linh hoặc Thiên Quân hạ đạt mệnh lệnh, các ngươi phối hợp ta, cùng nhau vận chuyển sát trận. Một đám thiên quân ầm ầm đáp ứng, phân biệt triệu ra một khối lệnh bài màu đen, toàn lực thúc giục. Mỗi một lệnh bài màu đen đều lao ra thần huy ngập trời, đánh vào trong một tòa 72 địa sát thiên cung trận kia. Nhất thời, đại trận nổ vang, như sống lại, mỗi một tòa thiên cung đều đang phát sáng, phóng ra cấm trận dao động đẹp đẽ chói mắt. Trong tay Linh hoặc Thiên Quân cầm một cây hạnh hoàng kỳ, điểm một phát lên không. Ầm. Trong sát trận, trong một tòa đạo cung nguy nga trong đó, đột nhiên lướt ra một con bạch hổ hình thể như núi. Trên bạch hổ, một đồng tử áo xanh tay cầm đạo kiếm ngồi ngay ngắn. Giết. Đồng tử cưỡi bạch hổ lao về phía Tô Dịch. Một chớp mắt này, 72 tòa thiên cung phóng ra cấm trận dao động, tất cả đều hội tụ ở trên thân đạo kiếm trong tay đồng tử, chém về phía Tô Dịch. Từ một khắc đó bị nhốt ở đại trận, Tô Dịch vẫn chưa hoảng hốt, mà là nhìn bốn phía, khí định thần nhàn đang cảm ứng cái gì. Mà khi đồng tử áo xanh cưỡi bạch hổ chém ra một kiếm này, khiến Tô Dịch nhất thời cảm nhận được nguy cơ đập vào mặt. Uy năng cỡ đó, vậy mà không kém gì lực lượng một đạo thiên đế ấn ký kia đến từ thí kiếm, tháp tầng thứ 13. Tô Dịch kinh ngạc, toàn lực ra tay, vung kiếm cứng đối cứng với nó. Lúc trước ở nhiều lần xông pha thí kiếm tháp, Tô Dịch mỗi lần đều thảm bại ở tầng thứ 13, cho nên vô cùng hiểu biết đối với lực lượng của thiên đế ấn ký. Mà bây giờ, uy năng của một tòa sát trận có thể so sánh với thiên đế ấn ký lực, có thể nghĩ mà biết trận này khủng bố cỡ nào. Đổi làm thiên quân khác, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. lực lượng cấm trận va chạm với một kiếm Tô Dịch chém ra, sinh ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Cả người Tô Dịch bị chấn lui ra ngoài, biểu hiện rất chật vật. Nhưng một màn này lại khiến Linh Hoặc Thiên Quân ngoài sát trận hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đến từ Vô Lượng Đế Cung, đối với uy năng của sát trận tự nhiên rõ ràng nhất, trong trí nhớ còn chưa từng có thiên quân nào có thể cứng rắn đối kháng một đòn của trận này. Nhưng bây giờ, Tô Dịch đã chặn được. Đây là chiến lực một kiếm tu tịch vô cảnh có thể có được. Nghiệp chứng kia khẳng định đã vận dụng ngoại lực nào đó không ai biết. Linh Hoặc Thiên Quân thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, hắn một tay bấm quyết, một tay thúc dục Hạnh Hoàng Kỳ, ở dưới 36 vị thiên quân phối hợp, toàn lực vận chuyển sát trận. Ầm ầm. Sát trận nổ vang, ánh lửa đan xen, uy thế càng thêm đáng sợ. Đồng tử áo xanh cưỡi bạch hổ tựa như sát trận tính linh, vung đạo kiếm, không ngừng chém về phía Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, dao động sát trận dày đặc như tầng tầng lớp lớp sóng chiều, không ngừng bổ về phía Tô Dịch. Tô Dịch không cứng đối cứng nữa, lựa chọn né tránh. Tình cảnh hắn lúc này đã khác. Ở thí kiếm tháp, hắn không thể vận dụng bất cứ ngoại vật nào, ngay cả bội kiếm cũng không được. Mà bây giờ, hắn tay cầm kiếm Trúc Hữu Nghi, tự có sức chiến một trận. Ngoài ra, sát trận chung quy là sát trận, cho dù biến hóa vô số, cũng không cách nào so sánh với thiên đế ấn ký thật sự. Mà cái này, cũng cho Tô Dịch cơ hội có thể xê dịch né tránh. Thật sự tránh không được, huy kiếm cứng đối cứng là được. Một ít thiên quân mắt thấy Tô Dịch bị chém giết chật vật né tránh, không khỏi trở nên thoải mái. Chỉ cần có thể vây khốn kẻ này, thì không cần lo lắng ra nguy hiểm gì, tiêu hao cũng có thể mang hắn tiêu hao chết. Nhưng Linh Hoặc Thiên Quân thật sự nắm giữ sát trận, vẻ mặt lại từng chút một trở nên ngưng trọng, đuôi lông mày mơ hồ có một tia sốt ruột. Bởi vì, hắn đã vận chuyển toàn bộ uy năng của sát trận, nhưng thế mà chậm chạp không thể giết chết Tô Dịch. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng qua, Linh Hoặc Thiên Quân cũng chú ý tới, Tô Dịch đã bị thương, máu tươi nhuộm đỏ áo xanh, tình cảnh đang trở nên tràn ngập nguy cơ. Điều này làm Linh Hoặc Thiên Quân âm thầm thở phào một hơi, chỉ hy vọng cứ như vậy, có thể liên tục mang Tô Dịch đang sống sờ sờ vây tới chết. Trong sát trận, Tô Dịch quả thực rất chật vật, lực lượng cấm trận 72 tòa thiên cung phóng ra, hầu như bao trùm mỗi một tấc khu vực của sát trận, ở dưới đồng tử áo xanh kia tọa trấn, khiến hắn hầu như không có bao nhiêu cơ hội có thể né tránh. Nhưng, những cái này vẫn chưa ảnh hưởng tâm cảnh Tô Dịch. Cho dù bị thương, đơn giản cũng là một ít vết thương ngoài da, căn bản không cần để ý tới. Hắn đang lấy lực lượng linh tẫn sắc lệnh, đang phản ứng bí mật biến hóa của tòa sát trận này. Chỉ cần tìm được, tự có thể thoải mái giết ra khỏi vòng vây. Thời gian trôi qua từng chút một. Ngoài sát trận, các thiên quân kia đều có chút không kiên nhẫn, trong lòng lo lắng, ai cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ ương ngạnh như vậy, giỏi chống đỡ như vậy. Các vị, không thể đợi nữa, kế tiếp nghe hiệu lệnh ta, mang toàn bộ tu vi của các ngươi cùng nhau vận chuyển. Linh Hoặc Thiên Quân thấp giọng quát. Khi nói chuyện, hắn chợt hít sâu một hơi, một mái tóc bạc như sương tung bay, cả người tỏa ra một luồng lực lượng dao động kinh người, đều vận chuyển ở trong một cây Hạnh Hoàng Kỳ trong tay. Trên mặt cờ, có một vài bức đạo đồ quỷ dị hiện lên, phát sáng rực rỡ. Ra tay. Linh Hoặc Thiên Quân quát to. 36 vị thiên quân sớm vận sức mà chờ, ở một khắc này tất cả đều mang tu vi đồng loạt vận chuyển tới cực hạn, thúc giục lệnh bài trong tay. Mà Linh Hoặc Thiên Quân chợt vung lên Hạnh Hoàng Kỳ. Lưỡi nở sấm mùa xuân, địa sát thiên ẩn, thần cực tuyệt không. Sát trận chợt nổ vang, 72 tòa thiên cung phát sáng rực rỡ, mỗi một tòa thiên cung đều phun trào ra một đạo sát khí khủng bố. Mà đồng tử áo xanh thì từ trên bạch hổ nhảy lên, giơ lên đạo kiếm trong tay, mắt thường có thể thấy được cả tòa sát trận như sôi trào, vô số sát khí tất cả đều bị đạo kiếm dẫn dắt ngưng tụ. Sau đó, chém về phía Tô Dịch. Uy năng của một đòn này so với vừa rồi đã mạnh hơn một mảng lớn. Cũng ngay tại một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên thấp giọng cười, bấm tay bắn ra đạo kiếm trong tay, bóng người lao vút lên. Vù! Trên bóng người tuấn tú kia, có ức vạn đạo kiếm quang chợt xuất hiện, đan xen thành từng tòa kiếm trận thần dị khó lường, phân biệt bao trùm ở trên một tòa thiên cung. Cùng lúc đó, căn bản không để ý tới một kiếm đồng tử áo xanh chém tới, Tô Dịch giơ lên kiếm trúc trong tay, chợt hướng lên bầu trời đâm một phát. Ầm! Theo một kiếm này đâm về phía bầu trời, tựa như một đốm lửa dẫn nổ pháo hoa. Kiếm trận bao trùm 72 tòa thiên cung đều ở cùng lúc ầm ầm nổ tung. Lực lượng hủy diệt khủng bố mang từng tòa thiên cung kia phá hủy, cho người ta cảm giác tựa như dẫn bạo 72 miệng núi lửa, uy năng hủy diệt sinh ra, khiến cả tòa sát trận gặp phải công kích đáng sợ, nháy mắt chia năm xẻ bảy, sụp đổ tan vỡ. Một con bạch hổ kia cùng đồng tử áo xanh còn chưa kịp phản ứng, bóng người ngay lập tức tan vỡ, hóa thành vô số mưa ánh sáng bay lả tả, dẫn tới một kiếm kia chém về phía Tô Dịch. Cũng ở lúc vừa đến trước người Tô Dịch, liền suy sụp vô lực ảm đạm xuống, tán loạn biến mất. Ngoài sát trận, Hạnh Hoàng Kỳ trong tay Linh Hoặc Thiên Quân phành một tiếng chia năm xẻ bảy. Bản thân hắn gặp cắn trả, há mồm ho ra một ngụm máu. 36 vị thiên quân phát ra tiếng kinh hô. Lệnh bài bọn họ đều tự triệu ra, cũng ở một khắc này đồng loạt nổ tung, làm sát trận chia năm xẻ bảy, dòng lũ hủy diệt phóng ra, mang cả người bọn họ đều hất bay đi, ngã ngổn ngang ở trên mặt đất. Thiên địa rung chuyển, trong mây khói cuồn cuộn càn quét, một mảng áo xanh phá không lao ra, trực tiếp giống như một tia sáng chói mắt. Chính là Tô Dịch. Hắn tóc dài xõa tung, tay cầm kiếm trúc hữu nghi, toàn thân trên dưới, kiếm ý mãnh liệt như thủy triều, mơ hồ tư thái có đứng ngạo nghễ ở ngoài cửu thiên nhìn xuống. Không nói lời thừa, Tô Dịch trực tiếp triển khai đánh trả. Theo từng đợt tiếng kiếm rít réo rắt, Tô Dịch người đi theo kiếm, mang theo cơn bão kiếm khí càn quét thiên địa. Phanh, phanh, phanh. Lập tức có mấy thiên quân không kịp trốn tránh, bị dòng lũ kiếm khí càn quét quét chúng, thân thể nổ tung, thần hồn hủy diệt. Máu đậm đặc giống như pháo hoa nở rộ ở dòng lũ kiếm khí, vừa nở rộ một chớp mắt, liền lại ảm đạm điêu linh. Thủ đoạn giết người đâm thẳng xuyên thủng, thế như trẻ che kia, cũng khiến các thiên quân kia đều bị kinh động, ai cũng ra đầu phát tê, trợn mắt muốn nứt. Lúc trước Tô Dịch bị nhốt ở sát trận, bọn họ còn chưa từng cảm thấy có cái gì. Nhưng khi Tô Dịch phá trận mà ra, đối mặt một thân kiếm uy khủng bố bốc hơi đó của hắn, các thiên quân kia mới khắc sâu cảm nhận được kiếm tu tịch vô cảnh trẻ tuổi này là khủng bố cỡ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ trong mấy nháy mắt, toàn trường đã máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Một rồi lại một thiên quân ngã xuống, như cỏ rơm bị lưỡi hái vô tình thu gặt, không chịu nổi một đòn. Ở Nam Cương, các thiên quân kia người nào không phải lão nhân sống vô số năm tháng, người nào không phải bá chủ dậm chân một cái, đều có thể khiến một phương địa vực chấn động. Nhưng bây giờ, không có ai địch nổi một kiếm của Tô Dịch. Phàm là bị nhằm vào, nhất định phải chết. Thiên địa trầm luân, thập phương dung chuyển. Tô Dịch ánh mắt lạnh lẽo, vung kiếm sát phạt, phát tiết mối hận trong lòng. Không chỉ bởi vì Bồ Huyễn và Liên Lạc bị đuổi giết, còn có liên quan với sau khi Tổ Đình Lệ Tâm Kiếm Trai bị diệt, Cao Thấp Lệ Tâm Kiếm Trai bị Vô Lượng Đế Cung truy nã. Thực cho rằng Lệ Tâm Kiếm Trai không có người. Thực cho rằng mình một kiếm tu tịch vô cảnh, chỉ có thể bị các thế lực cấp thiên đế kia coi là con mồi. Một hơi này, Tô Dịch nhịn đã quá lâu. Từ thần vực bắt đầu, hắn đã bị các thiên đế cao cao tại thượng kia nhằm vào. Trước kia là mình quá yếu, hắn chỉ có thể nhịn. Nhưng bây giờ, sớm đã vật đổi sao rời, nay đã khác xưa. Tô Dịch hắn đã có được nội tình phản kích, tự nhiên sẽ không tiếp tục nhịn một hơi này nữa. Vì sao sau khi rời khỏi từ bên dưới dòng sông vận mệnh, Tô Dịch chưa từng che giấu thân phận nữa? Không dịch dung thay đổi diện mạo nữa. Rất đơn giản, hắn muốn đường đường chính chính, lấy danh nghĩa mình, cùng các kẻ địch không đội trời chung kia, các kẻ thủ kiếp trước kiếp này, đấu một trận. Hắn muốn khiến người Vĩnh Hằng Thiên Vực biết rõ, nợ của Lệ Tâm Kiếm Trai, Tô Dịch hắn đến tính. Ân thủ quá khứ, hắn đến làm kết thúc. Muốn để trên trời dưới đất biết, đắc tội mình, thế lực cấp thiên đế sớm hay muộn cũng phải bị săn bằng. Trước kia chưa từng có ai có thể lay động thế lực cấp thiên đế. Vậy thì từ mình bắt đầu. Giang Vô Trần từng là người số một dưới đế tọa. Vậy mình về sau phải làm người số một phía trên đế tọa kia. Chính bởi vì nghẹn một hơi này quá lâu, Tô Dịch hôm nay mới chưa rời khỏi, mà là muốn đại khai sát giới. Giết đến máu chảy thành sông, giết đến thiên hạ thần Du Châu đều chấn động, giết đến người đời lâm vào chấn động. Máu cùng tính mạng các thiên quân này sẽ trở thành bằng chứng. Mấy thiên quân liên thủ thi triển áp đáy hòm đòn sát thủ, cùng nhau tiến hành giáp công đối với Tô Dịch. Mỗi kẻ tựa như liều mạng. Tô Dịch ánh mắt bình tĩnh, khi vung kiếm, hư không sụp đổ, thế công của mấy thiên quân kia tan rã như tờ giấy. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch bước ra một bước, kiếm khí cuồn cuộn như dòng sông cuốn ngược, bao phủ mấy thiên quân kia, ngay lập tức mất mạng ngay tại chỗ. Đến loại cảnh giới này của Tô Dịch, giơ tay nhấc chân đều có vô số kiếm ý phát ra, tâm chuyển theo ý, kiếm động theo tâm. Thiên quân cảnh ba giai đoạn, ngộ huyền, luyện hư, phá vọng, mỗi một bậc thực lực hoàn toàn khác nhau. Trong 36 vị thiên quân lần này tùy tùng Linh Hoặc Thiên Quân cùng nhau xuất chinh, thực lực thật sự đạt tới phá vọng giai, chỉ ít ỏi hai người. Những người còn lại đều là tu vi ngộ huyền giai và luyện hư giai. Cho dù bọn họ liên thủ liều mạng, ở trước mặt Tô Dịch cũng căn bản không thể xưng có bất cứ uy hiếp gì. Đến bây giờ, đã có 19 người chết, 8 người bị dọa vỡ mật, hoảng sợ mà chạy. Chỉ còn lại có 9 người, còn đang cùng Linh Hoặc Thiên Quân đau khổ chống đỡ. Tất cả cái này, cũng khiến Linh Hoặc Thiên Quân phẫn nộ không chịu nổi. Đốt! Bỗng nhiên, Linh Hoặc Thiên Quân quát to một tiếng, lấy ra một tấm bí phù, diễn hóa thành 3.000 lôi cương, hướng về Tô Dịch đánh giết. Tô Dịch phất tay áo bào, túc mệnh đỉnh hiện ra, dựng lên một màn hào quang, ngăn trở một đòn có thể so với thiên đế ấn ký này. Nhân cơ hội này, hắn tay nâng kiếm hạ, lại chém hai thiên quân, một kẻ bị cắt đầu, một kẻ bị chém thành hai đoạn, cuối cùng điều thân vẫn đạo tiêu. Lập tức, mấy thiên quân còn sót lại kia hoàn toàn sụp đổ, ý chí chiến đấu tan rã, xoay người bỏ chạy. Mỗi kẻ, như chó nhà có tang. Tô Dịch đang muốn truy kích, đột nhiên trong lòng nổi lên một tia hàn ý, không chút do dự ngay lập tức né tránh. Nơi đặt chân của hắn ban đầu, bị một viên linh châu tựa như vầng trăng sáng đánh nát, vạn trượng phụ cận sụp đổ hết. Uy năng dao động khủng bố đó, rõ ràng thuộc về bí bảo cấp thiên đế. Đáng tiếc, Linh Hoặc Thiên Quân thầm than. Bí bảo cấp thiên đế là bảo vật do thiên đế tự mình tế luyện, hầu như đều chỉ có thể vận dụng một lần liền hủy diệt. Như là bí phù, con rối, phi đao, linh châu vân vân. Thiên đế đạo binh thật sự thì khác, chính là đạo bảo dung nhập một bộ phận huyền bí của vĩnh hằng đế tọa. Chẳng qua, thiên đế đạo binh chỉ có thể do thiên đế vận dụng, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Thực lực không chịu nổi, bảo vật trên thân trái lại có không ít. Tô Dịch cười lạnh một tiếng, trường kiếm đánh tới. Linh Hoặc Thiên Quân nhất thời cảm nhận được uy hiếp đập vào mặt, khiến hắn một tồn tại phá vọng giai đại viên mãn như vậy, cũng có một loại cảm giác hít thở không thông. Không thể tưởng tượng, ngắn ngủn mấy năm mà thôi, Tô Dịch năm đó ở trong một trận chiến Văn Châu còn chỉ là tu vi thần du cảnh, vì sao sẽ biến hóa to lớn như thế, thực lực lại khủng bố như thế. So với Giang Vô Trần lúc đỉnh phong nhất được coi là người số một dưới đế tọa, cũng đã không thua kém. Khi Tô Dịch chém tới một kiếm, Linh Hoặc Thiên Quân không dám do dự nữa. Chợt cắn răng một cái, phát ra một tiếng giống. Một chớp mắt, trên người hắn đột nhiên cháy bùng lên một luồng khí tức khủng bố thần bí tối nghĩa, tựa như có một loại lực lượng thần bí nào đó thức tỉnh ở trong cơ thể hắn, sau đó thay thế cả người hắn. Dẫn tới, khí chất cùng uy thế toàn thân hắn cũng theo đó biến đổi, hoàn toàn khác với trước đó. Đó là một loại đại uy nghiêm thâm trầm, cao ngạo như núi, mênh mông như biển, một loại khí thế vĩ ngạn như thiên đế nhìn xuống bốn phương. Loại biến hóa này, Tô Dịch trước kia từng kiến thức. Năm đó, ở thần vực, đế ách từng bị ách thiên đế đoạt xá, nắm giữ đạo thể, hiển lộ ra loại biến hóa này. Cho nên, nghĩ cũng không cần nghĩ, Tô Dịch đã biết, một luồng lực lượng thần bí kia đang thay thế Linh Hoặc Thiên Quân, tất nhiên đến từ Văn Thiên Đế. Tô Dịch, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Linh Hoặc Thiên Quân quát to. Sau đó, ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh nhạt lãnh khốc, tràn ngập khí tức uy nghiêm, thấy Tô Dịch cầm kiếm đánh tới, bên môi hiện lên một chút độ cong nghiền ngẫm. Chính như Tô Dịch phán đoán, hắn một khắc này đã không phải Linh Hoặc Thiên Quân, mà là Văn Thiên Đế. Hắn tùy tay giơ lên, năm ngón tay thu nạp. Trên trời dưới đất, vô tận không gian, nhất thời bị đông lại giam cầm. Tô Dịch cầm kiếp giết tới, tựa như sâu bọ như bị dính ở đó, bóng người trì trệ không tiến. Sau đó, Văn Thiên Đế bước ra một bước, nâng tay chộp về phía cổ Tô Dịch. Từ đầu đến cuối, chưa từng nhiều lời một chữ, động tác cũng chưa từng có chút nào dừng lại. Nhưng ở một chớp mắt này, bóng người Văn Thiên Đế đột nhiên lảo đảo một cái, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Một đạo kiếm khí bá đạo vô cùng, vô thanh vô tức chém ở trong tâm cảnh Linh Hoặc Thiên Quân. Tâm cảnh Linh Hoặc Thiên Quân nhất thời chia năm xẻ bảy. Tâm cảnh, nơi tính mạng thuộc về. Tâm cảnh vừa phá, tính mạng không còn. Mắt thường có thể thấy được, đạo thể Linh Hoặc Thiên Quân run rẩy dữ dội, sinh cơ như nước chảy trôi đi, tựa như hóa thành một đoạn gỗ mục cháy khô. Cuối cùng phanh một tiếng hóa thành cho tàn bay lả tả. Mà một luồng lực lượng khủng bố kia thuộc về Văn Thiên Đế, thì ở thời khắc mấu chốt lao ra, ở trên hư không ngưng tụ làm một bóng người ý chí. Hầu như cùng lúc, trên người Tô Dịch có tiếng kiếm ngân như sôi trào nổ vang, nháy mắt từ trong hư không giam cầm kia rẽ ra. Hư không như tầng băng đông lại vỡ vụn tan rã. Cũng không có bất cứ lời thừa thãi nào, Tô Dịch vung kiếm chém tới. Nhanh như ánh sáng. Kiếm ý ngưng tụ trên lưỡi kiếm kia, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn không hề giữ lại. Văn Thiên Đế mặt không biểu cảm, bàn tay nắm lại, đánh ra trên không. Phanh! Kiếm khí nổ tung. 3.000 dặm không gian bị một quyền này đánh xuyên ra một vết rách đáng sợ. Toàn bộ Già Thiên Đại Sơn đều theo đó rung chuyển, vạn linh run rẩy, thiên địa biến sắc. Mà Tô Dịch thì bị một quyền này đánh cho bắn ngược đi, ước chừng ở ngoài mấy trăm trượng mới đứng vững bước chân. Trên bóng người tuấn tú của hắn, khí cơ quay cuồng một trận, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, đã bị thương không nhẹ. Vẻ mặt lạnh nhạt của Văn Thiên Đế xảy ra biến hóa vi diệu, như giật mình, Tô Dịch tu vi tịch vô cảnh như vậy, thế mà có thể ngăn được một quyền từ một đạo lực lượng ý chí này của mình. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, ra tay lần nữa. Bước ra một bước, trời đất xoay chuyển, âm dương nghịch chuyển, một phần đế uy khủng bố không cách nào hình dung thổi quét ra. Tô Dịch phủi quần áo, ánh mắt thâm thúy như vực thẳm, vô hỉ vô bi. Hắn không tránh lui, xông thẳng tới trước mặt. Bóng người tuấn tú kia, ở lúc này lấp lánh đến mức tận cùng, trực tiếp giống như một đoạn lưỡi kiếm chợt thiêu đốt đến mức tận cùng. Ở sâu trong ánh mắt Văn Thiên Đế hiện lên một mảng trào phúng. Trên đời này, trừ Thiên Đế, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể lay động lực lượng của Thiên Đế. Cho dù hắn bây giờ chỉ là một đạo lực lượng ý chí, cũng như thế. Văn Thiên Đế bóp bàn tay, thiên địa run rẩy hỗn loạn, một đạo pháp ấn ngưng tụ thành trong lòng bàn tay. Một luồng uy năng hủy diệt khủng bố không cách nào hình dung, cũng điên cuồng hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Hắn muốn ở dưới một đòn này trấn áp Tô Dịch, mà hầu như cùng lúc, Tô Dịch đã bùng nổ lao đến. Kiếm trúc hữu nghi giận dữ chém ra, như một làn mây khói màu xanh lấp lánh hừng hực, thiêu đốt ánh sáng rực rỡ, chém xuống nhân gian. Phanh! Một kiếm này chợt tán loạn, bị một đạo pháp ấn trong bàn tay Văn Thiên Đế chấn vỡ. Kiến càng lay cây, không đáng bận tâm. Văn Thiên Đế rốt cuộc mở miệng. Nhưng một chớp mắt này, đỉnh đầu Tô Dịch, một thanh đạo kiếm lặng yên lao ra. Đạo kiếm tối đen như mực, tràn ngập hỗn độn, khó mà định nghĩa, tỏa ra kiếm uy có thể xưng vô thượng. Khi đạo kiếm mới xuất hiện, đã lấy khí thế không thể địch nổi chém xuống. Ầm! Thiên địa chấn động, vạn tượng ảm đạm. Vẻ mặt Văn Thiên Đế đầy ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngay sau đó, một đạo ý chí pháp thân này của hắn chợt chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Trong thiên địa, đế uy kinh khủng giống như thủy triều tiêu tán. Chỉ có tiếng kiếm ngân vang leng keng vẫn quanh quẩn ở giữa núi sông tàn phá này. Một trận chiến này, theo một khắc này Linh Hoặc Thiên Quân bị lực lượng ý chí Văn Thiên Đế thay thế, đã trở nên hoàn toàn khác. Tô Dịch đối mặt, không còn là Thiên Quân, mà là lực lượng Thiên Đế. Vì vậy, từ thời khắc này, Tô Dịch đã làm tốt chuẩn bị dốc hết thảy chém giết một trận. Không thể không nói, Văn Thiên Đế thật sự đáng sợ. Theo một khắc này ra tay, liền không nói một lời, trực tiếp ra tay độc ác, dùng đế cảnh chi uy tuyệt đối giam cầm thập phương, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đổi làm trước kia, Tô Dịch đã nhất định không có sức chống cự. Chẳng qua, có kinh nghiệm nhiều lần chém giết với một đạo Thiên Đế, ấn ký kia của thí kiếm tháp tầng thứ 13, khiến hắn đối với lực lượng Thiên Đế sớm có dự đoán chuẩn xác. Vì vậy, khi ra tay, Tô Dịch căn bản không hề giữ lại chút nào. Cũng căn bản chưa từng nghĩ đi lấy lực lượng ý chí của một vị Thiên Đế, để rèn luyện kiếm đạo. Cầu, chính là một lần là xong, tốc chiến tốc thắng. Cuối cùng, hắn đã thành công. Mượn uy cửu ngục kiếm, dùng toàn lực chém ra một kiếm, mang một đạo lực lượng ý chí của Văn Thiên Đế trấn áp chém giết tại chỗ. Lúc này, mắt thấy ý chí pháp thân của Văn Thiên Đế tan biến, ở trong lòng Tô Dịch, có một tâm tình phóng khoáng không nói thành lời tự nhiên sinh ra. Hắn lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống cạn. Trước kia, hắn ở trước mặt Thiên Đế căn bản không có sức chống cự, ngay cả dư địa né tránh cũng không có. Vì vậy, dù cho quá khứ trong những năm đó, hắn luôn bị các lộ Thiên Đế nhằm vào cùng chèn ép, cũng chỉ có thể nhịn một hơi này ở trong lòng, ẩn nhẫn không phát. Nhưng bây giờ, hoàn toàn khác rồi. Có lẽ, hắn còn không cách nào đối chiến với bản tôn Thiên Đế, nhưng lợi dụng bảo vật trên người, đã có khả năng chém giết ý chí pháp thân của Thiên Đế. Mà phải biết, hắn hôm nay, chỉ vẻn vẹn là tu vi tịch vô cảnh đại viên mãn. Chẳng qua, bản thân Tô Dịch rất rõ, lúc nào, nếu có thể dùng thực lực bản thân đánh giết ý chí pháp thân Thiên Đế, mới tính là có được lực lượng nội tình có thể thật sự dung chuyển Thiên Đế. Tô Dịch vững tin, một ngày này không xa. Hắn thở dài một hơi, tùy tay ném đi bầu rượu trống rỗng, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm ở đây. Một lát sau, Tô Dịch quay người mà đi. Cùng lúc đó, Vô Lượng Đế Cung, một buổi tiệc thịnh soạn đang bận rộn chuẩn bị. Trưởng giáo Hồng Hóa Dục đứng ở phía xa, nhìn một màn này, nhưng trong lòng đang mong đợi Nam Cương giả Thiên Đại Sơn truyền đến tin vui. Ngay cả hắn cũng không ngờ, bởi vì chuyện Thất Sát Thiên Đình đuổi bắt yêu quân liên lạc cùng Bồ Huyễn, sẽ dẫn dụ ra Tô Dịch con cá lớn này. Trước mắt, Linh Hoặc Lão Tổ đã dẫn dắt một nhóm thiên quân tự mình đi, đồng thời còn mang theo một đạo ý chí pháp thân tổ sư lưu lại. Dưới loại tình huống này, căn bản không lo không bắt được Tô Dịch, mà chuyện sớm sắp xếp bữa tiệc cũng là Linh Hoặc Lão Tổ đưa ra, vì lúc bắt sống Tô Dịch, Khải Hoàn Tông Môn lập tức tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Đối với điều này, thân là trưởng giáo Hồng Hóa Dục tự nhiên lập tức đáp ứng. Nơi xa đang bố trí tiệc, thảm đỏ trải đất, thần hồng treo cao, một bầu không khí vui vẻ. Còn có đồ đệ am hiểu gảy đàn chơi trống, đang tấu nhạc. Một màn vui vẻ này, cũng làm tâm tình trưởng giáo Hồng Hóa Dục cuốn theo. Đáng tiếc, bản thân tổ sư sớm ở vài ngày trước, được Khô Huyền Thiên Đế mời, đi tới Hắc Thủy Thiên Đô bí mật bàn bạc một việc lớn, bây giờ không ở tông môn. Bằng không, tổ sư khẳng định cũng vì thế mà cao hứng. Chẳng qua, Hồng Hóa Dục đã truyền tin cho tổ sư, nói cho tổ sư Văn Thiên Đế việc Tô Dịch xuất hiện ở Nam Cương giả Thiên Đại Sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, tổ sư chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên một đạo uy áp đế cảnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Mọi người đều bị kinh động, tầm mắt dồn dập nhìn sang. Chỉ thấy tổ sư Văn Thiên Đế chân đạp một đám mây xanh, đáp xuống nơi đây. Trưởng giáo Hồng Hóa Dục trong lòng vui vẻ, ngay lập tức tiến lên chào, tổ sư, ngài trở lại thật đúng lúc. Văn Thiên Đế nhìn quét qua nơi xa đang bố trí tiệc, mặt không biểu cảm nói, các ngươi đây là đang làm cái gì? Hồng Hóa Dục nhạy cảm phát giác được, sắc mặt tổ sư tựa như có chút không đúng. Chẳng qua, hắn không nghĩ nhiều, bẩm báo, khởi bẩm tổ sư, chúng ta đang an bài tiệc mừng, chỉ chờ bắt sống Tô Dịch, liền ăn mừng một phen. Trong một tích tắc, mặt Văn Thiên Đế cũng đen sì. Đột nhiên một bàn tay hung hăng tát vào trên gương mặt Hồng Hóa Dục. Bốp, bạt tay giòn vang. Hồng Hóa Dục vị đường đường đứng đầu một giáo này, thế mà bị một cái tát đánh cho ngã bay ra ngoài, như hồ lô lăn tới nơi xa. Toàn trường tĩnh lặng, mọi người đều bị kinh động. Trong trí nhớ, bọn họ còn chưa bao giờ thấy tổ sư nổi giận như thế, càng chưa từng thấy chuyện tổ sư đánh trưởng giáo xảy ra. Đây là chuyện gì? Hồng Hóa Dục mắt nổ đom đóm, đầu vang ong ong, cũng bị một cái tát này đánh cho hồ đồ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Văn Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói, tình huống như thế nào cũng không rõ, lại đã chuẩn bị tiệc. Các ngươi lũ khốn kiếp này, là muốn vội chịu tang cho một đạo ý chí pháp thân bị hủy diệt kia, của lão tử sao? Tiếng truyền toàn trường, mọi người đều không rét mà run. Cái gì, ý chí pháp thân của tổ sư bị người ta hủy đi rồi? Có phải còn muốn khua chiêng gõ trống, bắn pháo, công bố với thiên hạ, để người trong thiên hạ chế giễu hay không? Văn Thiên Đế giận sôi lên, ý chí pháp thân của mình bị hủy, nhưng đám đồ đệ này vẫn còn vọng tưởng tổ chức tiệc ăn mừng, truyền ra, chắc chắn sẽ trở thành một trò hề hàng đầu trong thiên hạ. Bầu không khí nơi đêm càng thêm tĩnh lặng, mọi người câm như hến, quay về lại tính sổ với các ngươi sau. Văn Thiên Đế chân đạp một đám mây xanh, bóng người xé rách không gian mà đi, căn bản không che giấu một thân thần uy đế cảnh kia, lao thẳng đến Nam Cương Giả Thiên Đại Sơn. Ầm. Trên đường đi, chỗ sâu trong bầu trời như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng đất trời. Thần Du Châu vô cùng khổng lồ, cương vực cực mênh mông. Nhưng theo Văn Thiên Đế ra ngoài, toàn bộ bầu trời Thần Du Châu lại đều sinh ra tiếng nổ vang như sấm rền, xuất hiện từng màn dị tượng không thể tưởng tượng nổi. Có làn mây đại đạo rủ xuống, đại đạo quy tắc hiển hóa, bão táp cầu vòng khuấy động chỗ sâu trong tầng mây. Tất cả dị tượng này đều đến từ uy thế trên thân một vị thiên đế phát tán ra, như thiên đạo hiển hiện, dị tượng xuất hiện. Nhớ ngày đó, một trận chiến ở Văn Châu mặc dù xảy ra ở chỗ sâu trong tinh không xa xôi, nhưng một đám thiên đế kia hợp lại xuất trình đưa tới dị tượng, vẫn chấn động toàn bộ thiên hạ Văn Châu, dẫn phát cả thế gian rung động. Mà theo Văn Thiên Đế không hề cố kỵ đi ra ngoài, cũng xảy ra chuyện tương tự. Một ngày này, các nơi của Thần Du Châu, không biết bao nhiêu thế lực tu hành bị kinh động, cũng không biết có bao nhiêu người tu đạo cường đại bị kinh động. Thiên đế xuất trình, đây là muốn làm gì? Nam Cương, Giả Thiên Đại Sơn. Lúc Văn Thiên Đế giá lâm, một thân thần uy đế cảnh kia theo đó như gió bão, đột nhiên khuếch tán đến nơi xa vô tận. Toàn bộ Giả Thiên Đại Sơn đều hoàn toàn bị bao trùm trong đó. Vẻn vẹn một chớp mắt, yêu vật phân bố ở sâu trong núi lớn, đã bị dọa chết tươi không biết bao nhiêu. Thật sự là loại đế uy kia quá mức khủng bố, giống như thiên đạo chi uy. Một chớp mắt, Văn Thiên Đế đã bỗng dưng xuất hiện ở giữa núi sông tàn phá. Ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, đưa tay kết ấn, vỗ ngang trời một phát. Lập tức, thời gian nghịch chuyển, từng hình ảnh không thể tưởng tượng, lần lượt tái hiện ở trong núi sông tàn phá này. Những kẻ kia, rõ ràng là từng màn Tô Dịch và một đám thiên quân bọn linh hoặc thiên quân chém giết. Chẳng qua, ngay tại một cái chớp mắt hình ảnh lộ ra Tô Dịch lấy ra Cửu Ngục kiếm, giống như đụng phải biến cố không thể khống chế, ầm ầm sụp đổ. Tất cả hình ảnh, đều như mây khói tán loạn. Là cây đạo kiếm đó. Văn Thiên Đế nheo mắt. Lửa giận tràn ngập của hắn tiêu tán không ít, cả người tỉnh táo lại. Hình ảnh trước đó, mặc dù tựa như tái hiện một lần một trận đại chiến kia, nhưng dù sao chỉ là hình ảnh. Dù cho dùng thủ đoạn cùng tầm mắt của Văn Thiên Đế, cũng không cách nào từ trong những hình ảnh kia nhìn ra bao nhiêu thứ. Trong truyền thuyết, Tô Dịch kia bây giờ đã là tu vi tịch vô cảnh, nhưng tịch vô cảnh sao có thể dễ dàng chém giết thiên quân. Ở trong đó, tất có kỳ quái. Văn Thiên Đế nhíu mày, suy nghĩ hình ảnh từng màn chiến đấu trước đó thấy. Đáng tiếc, hình ảnh bày ra quá ít chi tiết. Cũng không cách nào hiện ra gợn sóng tu vi lúc chiến đấu. Mặc kệ hắn vận dụng là ngoại lực, hay thực lực bản thân thật đã cường đại đến loại tình trạng này, tất cả những thứ này đủ để chứng minh, kẻ này đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt Văn Thiên Đế lấp lánh một hồi. Nhớ tới năm đó, khi ở thần vực, Tô Dịch còn xa xa chưa từng đặt chân vĩnh hằng đạo đồ. Nhưng lúc này mới bao nhiêu năm, kiếm tu trẻ tuổi này đã có thể trấn áp chém giết thiên quân. Tốc độ tiến cảnh, thật sự quá mức đáng sợ. Hắn khẳng định còn chưa chạy bao lâu, nhiều nhất không tới nửa canh giờ. Văn Thiên Đế rất nhanh làm ra suy đoán, không dừng lại, bóng người lóe lên, hướng về nơi xa lao đi. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng thời gian còn chưa muộn. Nếu có thể nhân cơ hội này bắt lấy Tô Dịch, tất cả tổn thất đều đáng giá. Ám Nguyệt Thành. Trong một tòa tửu lâu, Tô Dịch đang tự uống một mình. Khi Văn Thiên Đế đi ra ngoài, ở trên bầu trời, dẫn phát dị tượng kinh động thế gian, cũng bị Tô Dịch ngay lập tức chú ý tới. Hắn không để ý đến, cứ như vậy an tĩnh ngồi ở đó, nhìn cảnh tượng hồng trần rộn rộn ràng ràng trên đường phố ngoài cửa sổ, uống cạn một bầu rượu. Sau đó, đứng dậy rời đi. Khi Tô Dịch vừa rời Ám Nguyệt Thành không lâu, bóng người Văn Thiên Đế lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong thành. Hắn tựa như cá mập ngửi được máu tanh, một đường tới quán rượu Tô Dịch trước đó từng tiến vào, đứng ở trước cái ghế Tô Dịch từng ngồi. Nhìn chỗ ngồi trống rỗng kia, cùng với một cái bầu rượu cạn còn chưa bị cầm đi, Văn Thiên Đế nhíu mày. Hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên khẽ giật mình, chú ý tới trên bàn rượu kia lưu lại một vệt rượu. Rõ ràng là có người chấm rượu, dùng đầu ngón tay viết một câu ở mặt bàn. Ta có một kiếm, ngày khác nhất định chặt đầu chó của ngươi. Bên cạnh câu này, còn vẽ một cái hình đầu chó đơn sơ. Văn Thiên Đế sửng sốt. Đây là một câu hết sức cẩu thả, nhưng không giải thích được, lại làm hắn thấy tôn nghiêm đụng phải khiêu khích trước nay chưa từng có. Đến mức nội tâm dâng lên một phần sát cơ không ức chế được. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch sớm suy đoán được hắn sẽ tới, mới sẽ ở sau khi uống rượu lưu lại một câu tràn ngập ý vị khiêu khích như vậy. Nhưng không thể không nói, có đôi khi thường thường là loại thô bỉ nhất này mới đả thương người ta nhất. Tô Dịch, khuôn mặt Văn Thiên Đế xanh mét, đừng để bổn tọa bắt được ngươi. Ầm, cả quán rượu sụp đổ. Thực khách trong tửu lâu đều chết thảm, máu tươi chảy ràn rụa. Bóng người Văn Thiên Đế xông lên trời, mang theo sát khí đầy người rời đi. Bên trong Ám Nguyệt Thành tràn đầy hỗn loạn, người ngã ngựa đổ, lâm vào trong hoảng hốt thật lớn. Đều bị một thân hung uy đó của Văn Thiên Đế dọa. Một ngày này, tin tức một trận chiến Nam Cương giả Thiên Đại Sơn truyền ra, lập tức rung động thần Du Châu, dẫn phát thiên hạ chấn động. Một trận chiến giả Thiên Đại Sơn, thất sát thiên đỉnh bên kia đã chết bao nhiêu thiên quân? 19 người. Vô Lượng Đế Cung bên kia lại chết bao nhiêu thiên quân? 37 người. Đều chết ở dưới tay Tô Dịch. Nghe nói đúng vậy. Ôi trời! Nghe nói, một khối ý chí pháp thân của Văn Thiên Đế cũng bị hủy. Cái này, tin tức tương tự, ở ngắn ngủn một ngày, đã truyền khắp địa bàn Thượng Ngũ Châu, chấn động thiên hạ. Cái tên Tô Dịch lại lần nữa trở thành tiêu điểm thiên hạ chú ý. Không ai có thể ngờ được, chỉ ở trong một trận đại chiến, lại sẽ có nhiều thiên quân như vậy mất mạng. Số lượng này thật sự quá kinh người. Cần biết, thiên quân là tồn tại đỉnh phong của Vĩnh Hằng Đạo Đồ đệ ngũ cảnh, chỉ dưới Thiên Đế, đứng ngạo nghễ ở đỉnh Vĩnh Hằng Đạo Đồ. Trong một thế lực thiên quân bình thường, có thể có mấy thiên quân tọa chấn, đã có thể xưng là bá chủ một khu vực. Như thiên quân Phá Vọng Giai, càng là bá chủ trong thiên quân, có thể chèo chống một thế lực thiên quân đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn một trận đại chiến, Tô Dịch đã giết hơn 50 thiên quân, trong đó không thiếu thiên quân Phá Vọng Giai, cái này bảo ai có thể không sợ hãi. Lại có thế lực lớn nào có thể ngồi vững được? Có người thống kê, trong 8.000 năm thời gian qua, thiên quân chết ở các nơi của Vĩnh Hằng Thiên Vực cộng lại, đều không nhiều bằng thiên quân chết đi trong một trận chiến giả Thiên Đại Sơn. Có thể nghĩ mà biết, con số thương vong này là chấn động cỡ nào, mang cho người trong thiên hạ rung động lại to lớn thế nào? Tô Dịch chẳng lẽ đã chứng đạo thiên quân cảnh? Không, theo tin tức xác thực nói, hắn bây giờ chỉ là tu vi tịch vô cảnh. Cái này sao có thể? Tịch vô cảnh sao có thể giết sạch nhiều thiên quân như vậy? Khi nói đến thực lực của Tô Dịch, tất cả mọi người đều thấy một loại kinh dị cùng hoang mang không nói ra được. Tịch vô cảnh, chảm thiên quân. Trên đời có chuyện không hợp lẽ thường như thế. Chẳng qua, bất kể như thế nào, trải qua một trận chiến giả Thiên Đại Sơn, khiến cách nhìn của thiên hạ đối với Tô Dịch cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói là thế lực bình thường, dù là thế lực thiên quân đứng đầu Thượng Ngũ Châu, thậm chí thế lực cấp thiên đế, đều đã liệt Tô Dịch vào một nhân vật so với thiên quân còn nguy hiểm hơn. Ta nhớ, một trận chiến huy hoàng nhất của Giang Vô Trần là một trận chiến Vô Lượng Châu Lạc Thiên Nhai. Lúc ấy, hắn một người một kiếm, trấn thủ Lạc Thiên Nhai, chém đại địch thiên quân 19 người. Sau một trận chiến Lạc Thiên Nhai, Giang Vô Trần từ đấy đặt vững địa vị người đứng đầu dưới đế tọa, không ai có thể dung chuyển nữa. Nhưng so với Tô Dịch, chiến tích một trận chiến Lạc Thiên Nhai của Giang Vô Trần còn kém hơn rất nhiều nha. Không thể so sánh như thế, Giang Vô Trần kia là thực lực thật sự, về phần Tô Dịch thì không chắc, dù sao, người nào sẽ tin tưởng hắn một kiếm tu tịch vô cảnh, có thể dùng sức một người chém hơn 50 vị thiên quân. Nhưng bất kể như thế nào, người nào cũng không thể phủ nhận, Tô Dịch như vậy, đã không yếu hơn Giang Vô Trần năm đó. Đúng vậy, sau khi trải qua một trận chiến giả Thiên Đại Sơn, phân lượng Tô Dịch ở trong mắt người tu đạo thiên hạ, đã có thể đủ đánh đồng với Giang Vô Trần lúc đỉnh phong nhất. Mà phải biết, Tô Dịch bây giờ, vẻn vẹn tu vi tịch vô cảnh. mà Giang Vô Trần lúc đỉnh phong nhất chính là Thiên Quân Phá Vọng Giai. Cũng là một ngày này, trên dưới Thất Sát Thiên Đình chấn động giận dữ, tuyên bố đối với bên ngoài, không giết Tô Dịch, thể không bỏ qua. Trên dưới Vô Lượng Đế Cung cũng chấn động giận dữ, tuyên bố đối ngoại ý chỉ tương tự, đồng thời càng ác hơn, nói là muốn mang Tô Dịch cùng Dương Nghiệt Lệ Tâm Kiếm Trai nhổ tận gốc. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, đều vì thế mà choáng váng. Ngay cả Kính Thiên Các cũng ở lúc bình luận việc này, nói là một trận chiến gia thiên đại sơn ý nghĩa to lớn, đã định trước sẽ ghi vào sử sách vạn cổ. Lúc bên ngoài xôn xao, Tô Dịch sớm đã trở về Thiên Vu Bí Giới. Trên Trúc Minh Sơn, trưởng giáo Lục Giã ngồi trên mặt đất, đang uống với sư đệ Bồ Huyễn. Một đôi sư huynh đệ này, đã quá lâu rồi chưa gặp mặt, bây giờ đoàn tụ, trong lòng đều hết sức xúc động. Trước mắt, cũng chỉ còn lại Lạc Nhan sư muội chưa trở về. Lúc nói chuyện, Lục Giã nhớ tới Lạc Nhan không rõ tung tích, không khỏi than thở một tiếng. Người không phải nói, sư tôn đã mời Kính Thiên Các hỗ trợ điều tra manh mối Lạc Nhan sư thì sao, tin tưởng khẳng định sẽ có tin tức tốt. Bồ Huyễn nghiêm túc nói. Lục Giã khẽ gật đầu. Sư huynh đệ hai người uống thật lâu, cũng hàn huyên thật lâu. Sau đó, Bồ Huyễn mới đi bế quan. Hắn bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào khôi phục lại, nhất định phải bế quan một đoạn thời gian. Giống như Bồ Huyễn, Liên Lạc cũng đang bế quan, Liên Lạc bị thương càng nặng hơn, đạo thể cũng bị đánh nát. Lục Giã vốn định đi gặp sư tôn một lần, trò chuyện một chút về chuyện một trận chiến gia thiên đại sơn, nhưng tiếc nuối là, sư tôn ở sau khi quay về, liền quyết định tới Thí Kiếm Tháp dốc lòng tu hành. Căn bản không cho Lục Giã cơ hội nói chuyện phiếm. Ở trước khi bế quan, Tô Dịch mang chiến lợi phẩm lấy được cầm ra hết, chọn một chút bảo vật có lợi đối với mình tu luyện, thứ khác giao hết cho Lục Giã xử trí. Cũng chính là từ trong những chiến lợi phẩm này, khiến Lục Giã suy đoán ra được một chút chân tướng của một trận chiến gia thiên đại sơn. Chẳng qua những chân tướng này, quá mức chấn động lòng người. Bởi vì sư tôn, chém mấy chục vị thiên quân. Những chiến lợi phẩm kia đến từ thiên quân khác nhau, căn bản sẽ không sai. Trong đó còn không thiếu một số thiên đế bí bảo. Đối mặt chân tướng như vậy, trong lòng trưởng giáo Lục Giã cũng sụp sôi không thôi. Tiếc nuối là, nơi này là Thiên Vu Bí Giới. Ngăn cách với đời, bởi vì không cách nào tiếp xúc với bên ngoài, dẫn đến cũng không cách nào thu hoạch được tin tức. Chẳng qua, Lục Giã đã dám xác định, tin tức một trận chiến gia thiên đại sơn, bây giờ chỉ sợ đã vang vọng thế gian, chấn động thiên hạ. Cuối cùng, Lục Giã vẫn kiềm chế nội tâm kích động, quyết định giữ bí mật, trước không mang chân tướng mình suy đoán ra nói cho người khác của tông môn. Bằng không, trên dưới toàn bộ tông môn sợ là phải sôi trào. Chẳng qua, sư tôn vì sao sẽ gấp gáp bế quan như vậy, chẳng lẽ nói. Tu vi sư tôn sắp đột phá rồi. Lục Giã đoán đúng. Tu vi của Tô Dịch hoàn toàn chính xác sắp đột phá rồi. Ở sau khi chém giết một đạo ý chí pháp thân kia của Văn Thiên Đế, có lẽ là tâm tình thoải mái, suy nghĩ thông suốt, cũng có lẽ là thời cơ đến. Đã là tu vi tịch vô cảnh đại viên mãn, Tô Dịch cuối cùng cảm ứng được một dấu hiệu phá cảnh. Đây chính là nguyên nhân hắn ở sau khi trở về Thiên Vu Bí Giới, liền lựa chọn bế quan tiềm tu. Trước Thí Kiếm Tháp, Tô Dịch ngồi xếp bằng, tiến vào trong tĩnh tu cấp độ sâu. Đại đạo tu hành, rèn luyện không chỉ là tu vi, còn cần rèn luyện đạo thể, đại đạo, thần hồn, tâm cảnh. Đạo hạnh càng cao, liền càng cần hao phí tâm huyết cùng thời gian cực lớn dùng cho tu hành. Vì vậy, đối với bất cứ người tu đạo nào mà nói, bế quan đều là chuyện cơm bữa, thời gian ra ngoài rèn luyện ngược lại cực ít. Chẳng qua, Tô Dịch khác, hắn là thời gian rèn luyện rất nhiều, thời gian bế quan cực ít. Nhìn hành trình của hắn đời này, thời điểm có thể thật sự dốc lòng bế quan, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời mỗi lần bế quan, dài nhất cũng không cao hơn 10 năm. Ngắn nhất, mấy tháng thời gian mà thôi. Mà lần này, Tô Dịch dự định triệt để lắng đọng một phen, không phá cảnh không xuất quan. Nửa tháng sau, Tô Dịch đứng dậy, đi tới Thí Kiếm Tháp tầng thứ 13, đối chiến với ấn ký lực lượng của Vạn Cương Thiên Đế. Không ngoài ý muốn, dưới tình huống không có ngoại vật trợ giúp, chỉ bằng thực lực bản thân hắn, vẫn như cũ thất bại. Nhưng, tiến bộ cũng có, so với ngày xưa có thể chống đỡ thêm 3 chiêu. Một tháng sau, Tô Dịch nhận được tin tức đến từ Khô Huyền Thiên Đế, đầu tiên là ở trong thư tán dương chiến tích chói lọi của Tô Dịch ở trong một trận chiến gia Thiên Đại Sơn, lại có chút hả hê biểu thị, Diêu Quang Thiên Đế cùng Văn Thiên Đế hai người đều bị tức hỏng rồi. Cuối cùng, Khô Huyền Thiên Đế mới nói đến việc chính, thúc giục Tô Dịch tranh thủ sớm quyết định thời gian cùng địa điểm thiên mệnh chi tranh. Các thiên đế kia đều đang đợi, thời gian kéo dài càng lâu, càng dễ dàng xảy ra sai sót. Nhìn qua phong thư này, Tô Dịch chỉ trả lời một câu, chờ ta xuất quan. Sau đó, Tô Dịch tựa như không có việc gì, tiếp tục bế quan. Thời gian trôi mau. Ở tháng thứ 3 Tô Dịch bế quan. Kính Thiên Các, chủ thượng, thuộc hạ đã tìm hiểu được một manh mối có liên quan với truyền nhân Lạc Nhan, của Tô Đại Nhân. cùng Kỳ Sơn chủ đứng ở một bên, hướng Nhược Tố bẩm báo. Nhược Tố hỏi, vì sao không trực tiếp đi đưa nàng về, chẳng lẽ sự tình hết sức khó giải quyết? Cùng Kỳ Sơn chủ gãi đầu một cái, nói, chuyện quả thực có hơi phiền toái, thuộc hạ lo lắng muốn mang về Lạc Nhan, sợ là làm to chuyện. Nhược Tố thuận miệng nói, ta từng sớm nói, cho phép ngươi vận dụng thực lực thật sự, ngươi còn lo lắng cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng Kỳ Sơn chủ nói tình hình thực tế, việc này, rất có thể có chút liên lụy với bản võ yêu vực của vận mệnh Bỉ Ngạn. Nhược Tố nhíu lại một đôi lông mày thanh tú. Bản võ yêu vực, một giới vực do hỗn độn thần tộc bản võ thị khống chế, phân bố ở chúng huyền đạo khư, nội tình vô cùng cổ xưa. Thế lực lớn cấp thủy tổ thuộc về yêu đạo nhất mạch. Ở chúng huyền đạo khư, trong đạo môn, Phật môn, Nho gia, yêu đạo, kiếm tu, ma môn các lưu phái tu hành, đều có thế lực cấp thủy tổ. Như đạo môn Tam Thanh Quan, kiếm tu kiếm đế thành, đều là một trong những thế lực cấp thủy tổ. Bản võ yêu vực này, cũng là một trong số đó. Cái gì gọi là thủy tổ, khởi nguyên một mạch, mở đầu một đạo. Ở chúng huyền đạo khư, phàm có thể được xưng thủy tổ môn đình, không cái nào không phải tồn tại chúa tể. Đáng nhắc tới chính là, Chi Vô Trung một mình mở ra một đạo đồ, sáng tạo Vô Trung giáo, mặc dù cũng đã chen thân một trong những thế lực cấp chúa tể của chúng huyền đạo khư, thật sự muốn so sánh nội tình, lại không cách nào đánh đồng với các thủy tổ môn đình kia. Chẳng qua, nội tình là nội tình, chỉ có thể chứng minh tổ tiên từng phát tích. Chi Vô Trung có thể dùng sức một người, nhường Vô Trung giáo chen thân hàng ngũ bá chủ, đã là hành động vĩ đại vạn cổ chưa từng có. Mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Lạc Nhan kia sao lại có liên quan với người của bàn võ yêu vực? Nhược Tố ý thức được vấn đề không tầm thường. Cùng Kỳ Sơn chủ nói, bây giờ còn không rõ, thuộc hạ còn cần tiến một bước đi tìm hiểu. Nhược Tố nghĩ một phen, nói, thôi, không quan tâm những chuyện đó, ngươi chỉ cần mang người về là được. Cùng Kỳ Sơn chủ thử thăm dò nói, nếu đắc tội người bàn võ yêu vực. Nhược Tố thản nhiên nói, là bàn võ yêu vực nên lo lắng đắc tội ta mới đúng. Một câu nhẹ nhàng, lại thể hiện rõ một phần khí phách. Cùng Kỳ Sơn chủ lập tức như chút được gánh nặng, nghiêm nghị lĩnh mệnh nói, có câu này của chủ thượng, thuộc hạ đã biết nên làm như thế nào. Nhược Tố phân phó, nhớ kỹ, chờ sau khi mang người về, thông báo cho Tô đạo hữu, miễn cho hắn lo lắng. Cùng Kỳ Sơn chủ ngẩn ngơ, chủ thượng đây là định mang việc có liên quan với bản võ yêu vực, một vai gánh lấy. Một chớp mắt này, Cùng Kỳ Sơn chủ mới bỗng dưng phát hiện, chủ thượng coi trọng đối với Tô Dịch, xa không phải đơn giản như mình nghĩ. Mau đi đi. Vâng. Cùng Kỳ Sơn chủ nhận lệnh mà đi. Hắn quyết định, lần này nhất định phải làm việc ổn một chút. Không thể để chủ thượng thất vọng, càng phải cho Tô Dịch một câu trả lời thỏa mãn. Vĩnh Hằng Thiên Vực có 5 đại thiên đô. Huyền Ly Thiên Đô là một trong số đó. Chúa tể của Huyền Ly Thiên Đô là Huyền Ly Giáo, khai phái tổ sư của nó là Lăng Thiên Đế một trong cửu đế. Toàn bộ thế lực tu hành của Huyền Ly Thiên Đô đều lấy Huyền Ly Giáo đứng đầu, lấy Lăng Thiên Đế làm chúa tể chí cao. Một ngày này, Huyền Ly Giáo giữa sườn núi một tòa thần sơn nguy nga, Lạc Nhan đặt chân bên một vách đá, tay áo phất phới, tóc đen bay lên, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang tươi sáng kỳ ảo. Nàng dáng người thon dài, chỉ mặc một bộ áo bào màu xanh nhạt đơn giản trắng bóc, không trang điểm, lại có vẻ đẹp hoa phù dung vươn ra từ trong nước. Lưng đeo một cái vỏ kiếm trắng như tuyết, thêm cho nàng một phần anh khí sắc bén khiếp người. Người sống một đời, cỏ cây một thu. Lạc Nhan than khẽ. Một trận gió núi thổi tới, thổi tay áo nàng bay lên, chỗ một đôi mắt cá chân trắng như tuyết lộ ra, đeo một sợi xiềng xích màu đen dài nhỏ lạnh như băng, xiềng xích đã khảm thật sâu vào da thịt, máu thịt mài ra một tầng vảy sẹo nhìn ghê người. Một đầu khác của xiềng xích ở trên tấm bia đá màu đen trước một căn nhà tranh cách vách núi không xa. Vô số năm qua, Lạc Nhan chưa từng rời khỏi nơi đây phạm vi 30 trượng, nguyên nhân là ở trên một sợi xích thần cấm túc này sử dụng. A Nhan. Nơi xa, một thanh âm ôn hòa vang lên. Một thanh niên đồ đen tóc bạc sải bước đi đến, lưng đeo hai cây vỏ đao, một cây đỏ tươi như thiêu đốt, một cây tối đen như mực. Lăng Vấn Huyền. Con nối dõi duy nhất dưới gối Lăng Thiên Đế. Ở Huyền Ly Thiên Đô, đều gọi hắn đế tử đại nhân. Hắn sinh ra đã biết chuyện, thiên phú trác tuyệt, vĩnh hằng đạo đồ của hắn càng tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Lạc Nhan xoay người, hôm nay là ngày nào, vậy mà khiến ngươi người bận rộn này chủ động đến gặp ta. Thanh âm lạnh lùng, mang theo một tia châm chọc. Theo nàng xoay người, xiềng xích dưới chân cùng mặt đất phát ra một chuỗi tiếng ma sát, vang lên rào rào. Vẻ mặt Lăng Vấn Huyền hiện lên một sự xấu hổ. A Nhan, mấy năm nay, Vĩnh Hằng Thiên Vực đã xảy ra rất nhiều việc lớn. Ta thân là đế tử Huyền Ly Giáo, có quá nhiều việc cần xử lý, cho nên... Lạc Nhan ngắt lời, không cần giải thích, ngươi tới gặp ta làm gì. Còn giống như trước, khuyên ta quy thuận Huyền Ly Giáo sao? Nếu như thế, ngươi bây giờ có thể rời khỏi rồi. Lăng Vấn Huyền lắc đầu nói, lần này đến, ta có một việc lớn khác muốn thương lượng với ngươi. Hơn nữa tin tưởng, chỉ cần ngươi đáp ứng, liền có thể thoát vây, từ nay về sau không cần bị cấm túc ở đây nữa. Lạc Nhan ngẩn ra, đột nhiên kích động hẳn lên, Vân Nhi bằng lòng tới gặp ta. Vẻ mặt Lăng Vấn Huyền khác thường, Vân Nhi cũng vẫn luôn chờ đợi có thể gặp mặt ngươi. Lạc Nhan ổn định tâm thần, để mình bình tĩnh lại, chuyện gì? Chỉ cần không quan hệ với Quy Thuận Huyền Ly giáo, vì Vân Nhi, ta sẽ cân nhắc một phen cẩn thận. Lăng Vấn Huyền cười lên, đối với ngươi mà nói, việc này rất đơn giản. Lăng Vấn Huyền lấy ra hai ngọc giản, đưa cho Lạc Nhan, ngươi nhìn xem trước. Trong hai ngọc giản, phân biệt ghi lại tin tức một trận chiến Di Tích Lệ Tâm, kiếm trai cùng một trận chiến Nam Cương Giả Thiên Đại Sơn. Sau khi xem qua, cả người Lạc Nhan ngây ra đó, tâm tình quay cuồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Tổ đình Lệ Tâm kiếm trai bị diệt, tà kiếm tôn chết thảm. Mà sư tôn, chuyển thế trở lại rồi. Những chân tướng này, mang cho Lạc Nhan chấn động thật lớn. Bởi vì trong năm tháng quá khứ dài lâu, nàng bị cấm túc ở đây, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên biết tin tức như vậy, trong lúc nhất thời thế mà có chút không dám tin. Nàng cuộc đời này mâu thuẫn nhất, chính là tà kiếm tôn, coi đối phương là kẻ địch hại chết sư tôn, không đội trời chung. Mà đây, chính là nguyên nhân nàng năm đó rời khỏi Lệ Tâm kiếm trai. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, tà kiếm tôn vậy mà lại tàn nhẫn đến mức hủy diệt Lệ Tâm kiếm trai, hơn nữa ngay cả bản thân tà kiếm tôn cũng đã chết. Tương tự, chấp niệm lớn nhất của nàng đời này, chính là muốn chờ chuyển thế chi thân của sư tôn trở về. Vì thế, nàng cho dù bị cấm túc ở đây đã không biết bao nhiêu năm, cũng chưa bao giờ tự sa ngã. Bởi vì chỉ có sống, mới có thể đợi được một khắc đó sư tôn trở về tiến đến. Mà bây giờ, sư tôn đã chuyển thế trở về. Cái này đối với Lạc Nhan mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt cực lớn. Hồi lâu sau, Lạc Nhan mới từng chút một bình tĩnh lại, dương mắt nhìn Lăng Vấn Huyền, chuyện ngươi nói, có liên quan với chuyển thế chi thân của sư tôn ta. Lăng Vấn Huyền gật gật đầu. A Nhan, ta đã cầu được phụ thân đáp ứng, chỉ cần ngươi chịu ra mặt, thay Huyền Ly giáo ta đi nói chuyện một chút với Lệ Tâm kiếm trai, là được rồi. Lạc Nhan nói chuyện gì? Nói rõ ràng. Lăng Vấn Huyền cười nói, A Nhan ngươi đừng khẩn trương, với ngươi mà nói, với Huyền Ly giáo mà nói, thậm chí đối với Vân Nhi mà nói, đều là một chuyện tốt. Dừng một chút, Lăng Vấn Huyền lúc này mới nói, ở trong tay Lệ Tâm kiếm trai, có một bảo vật tên gọi Túc Mệnh Đỉnh. Có liên quan với một cái vĩnh hằng đế tọa kia rơi ở Túc Mệnh Hải. Vừa nghe tới đây, Lạc Nhan liền cười lạnh nói, trách không được, thì ra cha con các ngươi là nhằm vào một cái tạo hóa có liên quan với thành đế. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc, Lăng Vấn Huyền không dễ phát hiện nhíu mày, thở dài, A Nhan, ngươi ta dù sao cũng là đạo lữ, mà ta càng là phụ thân của Vân Nhi, ngươi cảm thấy, ta sẽ hại ngươi sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Nhan lúc sáng lúc tối một phen, đừng nói lảng sang chuyện khác, cha con các ngươi mưu đồ. Đơn giản là lấy tính mạng của ta đi đổi Túc Mệnh Đỉnh, còn nói gì tình cảm đạo lữ, giữa chúng ta đã sớm nhất đao lưỡng đoạn. Trong lời nói có khinh miệt, cũng có hận ý, ánh mắt Lăng Vấn Huyền trở nên có chút lạnh nhạt. A Nhan, vậy chúng ta liền không nói tình cảm ngày xưa nữa, để ta nói câu chu tâm, nếu không phải ngươi còn có chút giá trị này, ngươi thực cho rằng phụ thân ta sẽ dễ dàng cho ngươi sống đến bây giờ. Trong lòng Lạc Nhan đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, Lăng Vấn Huyền, ngươi cho rằng ta sống tạm ở đây, chỉ là bởi vì sợ chết. Năm đó ta thật sự là mắt mù, mới nhìn chúng ngươi coi sói mắt trắng này. Lăng Vấn Huyền không kiên nhẫn nói, A Nhan, ta không phải đến cãi nhau với ngươi, những năm qua ngươi bị cấm túc, ta đã chống đỡ áp lực đến từ phụ thân, cũng chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi phàm là có chút lương tâm, cũng nên nghĩ một phen cho ta cùng con chúng ta. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lạc Nhan, Vân Nhi hôm nay đã là một vị tuyệt thế kỳ tài chói mắt nhất Huyền Ly giáo, có được tu vi vô lượng cảnh đại viên mãn. Không cần bao lâu, có thể tấn thăng thiên mệnh cảnh, trở thành thiên quân trẻ tuổi nhất Huyền Ly giáo từ trước tới nay. Ánh mắt Lăng Vấn Huyền cuồng nhiệt, phụ thân đã đáp ứng, nếu có thể đạt được Túc Mệnh Đỉnh, về sau tìm được vĩnh hằng đế tọa kia đánh rơi trong Túc Mệnh Hải, liền mang cơ hội thành đế này tặng cho Vân Nhi. Hắn nói từng chữ một, ngươi là mẫu thân, chẳng lẽ không hy vọng nhìn thấy một ngày này đến. Vân Nhi chính là thân sinh cốt nhục của ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Nhan càng thêm tái nhợt, vẻ mặt biến ảo. Sau một lúc, nàng đột nhiên nói, một cơ hội thành đế như vậy, ngươi vì sao không cần? Lăng Vấn Huyền như sớm đoán được Lạc Nhan sẽ hỏi như thế, nói thẳng, a Nhan ngươi có điều không biết, ta có một hồi tạo hóa khác. Không cần bao lâu, một hồi thiên mệnh chi tranh sẽ trình diễn, kẻ thắng lợi, có thể giành được một cơ hội thành đế. Hắn chỉ ngực mình, đối với cơ hội này, ta bắt buộc phải đạt được. Nói xong, trên mặt Lăng Vấn Huyền hiện lên một mảng chờ mong, a Nhan, ngươi dám tưởng tượng không, nếu ta cùng Vân Nhi phân biệt thành đế. toàn bộ Huyền Ly giáo sẽ có 3 vị thiên đế. Một môn 3 thiên đế, toàn bộ Vĩnh Hằng thiên hạ nào từng có. Ánh mắt Lăng Vấn Huyền sáng quắc, khi ngày đó tiến đến, trên trời dưới đất này, đều phải thần phục ở dưới chân chúng ta. Lạc Nhan giật mình. Nàng lúc này mới biết, dã tâm của cha con Lăng Thiên Đế cùng Lăng Vấn Huyền, vậy mà lại lớn như thế. Thanh âm Lăng Vấn Huyền nhu hòa, "A Nhan, vì Vân Nhi, cũng vì cho mình một cơ hội từ nơi này thoát vây. Đáp ứng việc này, được chứ? Chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau cả nhà chúng ta có thể thật sự đoàn tụ, cha ta cũng sẽ không bài xích ngươi nữa. Về sau, cha chồng của ngươi là Thiên Đế, trượng phu là Thiên Đế, con là Thiên Đế, cái này là chuyện vinh quang cỡ nào?" Trong thanh âm Lăng Vấn Huyền mang theo lực lượng mê hoặc, ý đồ ảnh hưởng tâm thần Lạc Nhan. Nhưng Lạc Nhan lại từ chối. Nàng lạnh lùng nói, ngươi không cần khuyên nữa, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, cho dù ta chết, cũng quyết không đáp ứng. Sắc mặt Lăng Vấn Huyền trầm xuống, ở chỗ sâu trong đôi mắt dâng lên lửa giận không thể ngăn chặn, ngươi hận ta có thể không để ý, nhưng, ngươi không thể cân nhắc một lần cho Vân Nhi. Lúc này, bất thình lình một thanh âm vang lên, mẫu thân, ở trong lòng người, con cùng phụ thân không quan trọng bằng Lệ Tâm Kiếm Trai. Lạc Nhan như bị sét đánh. Trong tầm mắt nhìn thấy, nơi xa một nam tử áo trắng bóng người hiên ngang đi đến, tóc dài như mực, gương mặt thanh tú, mặt mày cực kỳ giống với mình. Chính là con nàng sinh với Lăng Vấn Huyền. Lăng Mặc Vân. Vân Nhi, con, là Vân Nhi. Mắt Lạc Nhan đỏ lên. Con sinh ra không lâu, đã bị Lăng Thiên Đế mang đi, trong vô số năm qua, nàng chỉ có thể từ chỗ Lăng Vấn Huyền hiểu biết một ít tình huống về con. Đây vẫn là lần đầu tiên từ sau năm đó tách ra với con. Nàng nhìn thấy con, rất xa lạ, nhưng lại quen thuộc như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, chính là thân sinh cốt nhục nàng ngày nhớ đêm mong. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lạc Nhan vừa kích động, vừa chua xót, vừa xấu hổ, không thể bình tĩnh. Nhưng đối mặt Lạc Nhan, Lăng Mặc Vân toàn thân đổ trắng lại rất bình tĩnh tới mức như nhìn một người xa lạ. Hắn tới bên cạnh phụ thân Lăng Vấn Huyền, bình tĩnh nói, mẫu thân, Lệ Tâm Kiếm Trai đã bị diệt. Chỉ có một chút dư nghiệt còn sống, căn bản không đáng ngài lưu luyến nữa. Lập tức, Lạc Nhan như mộng bừng tỉnh, thân thể mềm mại cứng đờ. Nhíu mày nói, Vân Nhi, con sao có thể nói loại lời này? Dư nghiệt. Hai chữ này từ trong miệng con nói ra, quả thực như mũi dao cắm vào trong lòng Lạc Nhan. Lăng Mặc Vân nói, mẫu thân, đừng trách con nói chuyện không tốt. Lúc trước ngài thân là truyền nhân Lệ Tâm Kiếm Trai, khi rơi vào trong tay tổ phụ, nhất định phải chết. Chính là phụ thân ra mặt cầu tình, mới cứu lại ngài một mạng. Vô số năm qua, phụ thân cũng chưa từng bạc đãi ngài, nhưng ngài thì sao, lại không cảm kích một chút nào, còn nhớ Lệ Tâm Kiếm Trai, không mang phụ thân cùng con để ở trong lòng một chút nào. Nói xong, Lăng Mặc Vân rõ ràng có chút tức giận, con thật sự rất không hiểu. Lạc Nhan dại ra ở đó, khuôn mặt trắng bệch, tim như bị dao cắt. Thì ra ở trong lòng con trai, mình, tệ như vậy. Lăng Mặc Vân thì tiếp tục nói, nếu ngài còn hy vọng con nhận ngài vị mẫu thân này, đáp ứng phụ thân, được không? Từ nay về sau, người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ, tổ phụ cũng sẽ không đối địch ngài nữa. Cái này không quan trọng hơn so với Lệ Tâm Kiếm Trai gì đó. Nói xong, Lăng Mặc Vân đột nhiên quỳ gối xuống đất, dập đầu nói, mẫu thân, con cầu ngài. Ở một bên, ánh mắt, Lăng Vấn Huyền nhìn về phía Lạc Nhan. Thân sinh cốt nhục của mình, lại quỳ xuống cầu mình đi làm một chuyện phản bội sư môn. Đây là điều Lạc Nhan chưa bao giờ nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, lòng rối như tơ vò. Hai tay đều không ngăn được run nhẹ nhẹ. A Nhan, Vân Nhi cũng đã quỳ xuống cầu ngươi, hy vọng để một nhà chúng ta đoàn tụ. Ngươi, nhẫn tâm mặc kệ. Lăng Vấn Huyền thở dài, Tà Kiếm Tôn đã chết, tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai cũng đã bị diệt, mà ngươi dù sao cũng là sư muội của Lục Dã trưởng giáo Lệ Tâm Kiếm Trai, vốn có tư cách đi tranh túc mệnh đỉnh, cho dù không vì mình, cũng nên cân nhắc cho Vân Nhi một phen chứ. Đầu Lạc Nhan vang lên ong ong, mất hồn mất vía. Những lời đó của Lăng Vấn Huyền nàng căn bản không để ý, nhưng con trai quỳ xuống áp bức lại khiến nàng không thể không để ý, thậm chí khiến bản thân nàng hoài nghi là mẫu thân mình thật sự quá mức không xứng chức hay không. Bỗng nhiên, Lăng Mặc Vân quỳ ở dưới đất trầm giọng nói, mẫu thân, đây là một cơ hội ngàn năm mới có một lần, ngài nếu không đáp ứng, Lăng Mặc Vân con hôm nay thề, từ nay về sau cùng ngài nhất đao lưỡng đoạn. Ầm, tâm thần Lạc Nhan run rẩy, dâng lên phẫn nộ, sợ hãi vô cùng. Nàng gắt gao cắn môi, nhìn chằm chằm Lăng Mặc Vân quỳ gối nơi đó. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nhất đao, lưỡng đoạn. Lăng Mặc Vân ngẩng mặt, nhìn thẳng Lạc Nhan, ở trong lòng mẫu thân. Nếu cho rằng Lệ Tâm Kiếm Trai quan trọng hơn, ta cùng phụ thân đều không quan trọng, vậy ta còn nhận thức ngươi mẫu thân này làm gì? Lạc Nhan cơn giận ập vào tim, trước mắt tối sầm, khóe môi chảy ra một dòng máu. một sự phẫn nộ, thất vọng nói không nên lời như núi lửa bùng nổ, từ chỗ sâu trong đáy lòng bùng nổ. Tâm cảnh của nàng, ở lúc này cũng không khỏi bắt đầu rung chuyển. Cũng ngay tại một chớp mắt này, một luồng ánh sáng bạc đột ngột hiện ra, xuất kỳ bất ý chui vào mi tâm Lạc Nhan. Trong lòng Lạc Nhan đau đớn, đột nhiên sửng sốt. Sâu sắc phát hiện, trong tâm cảnh mình tựa như có thêm một luồng lực lượng xa lạ quỷ dị, nhưng khi cẩn thận cảm ứng, lại vô luận như thế nào cũng không cảm giác được. Thành rồi. Một tiếng cười khẽ vang lên. Theo một trận mưa ánh sáng tựa như cánh hoa bay lả tả, một nữ tử bỗng dưng xuất hiện. Nữ tử toàn thân đồ đen, đôi mắt dài nhỏ như đao, tóc ngắn ngang tai, bộ dạng quyến rũ. Thứ bắt mắt nhất là, ở mi tâm cô gái khắc một đồ đằng linh xà màu bạc. Ra mắt Thanh đại nhân, Lăng Vấn Huyền chủ động tiến lên chào. Mà lúc này, Lăng Mặc Vân lúc trước còn quỳ ở trên đất bức bách mẫu thân Lạc Nhan, cũng vội vàng đứng dậy, tiến lên hành lễ. Thanh đại nhân, thật sự đã thành rồi. Nét kính sợ kia ở đuôi lông mày Lăng Mặc Vân không chút nào che giấu, khi nhìn về phía nữ tử đồ đen kia, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia tôn sùng hâm mộ cuồng nhiệt. Thanh đại nhân, tên gọi bản võ Thanh, một vị tồn tại thần bí đến từ vận mệnh bỉ ngạn, thân phận tôn quý. Đồ đằng linh xà màu bạc chỗ mi tâm nàng, đại biểu cho nàng đến từ hỗn độn cổ tộc bàn võ thị cấp thủy tổ của bàn võ yêu vực. Ở Huyền Ly Thiên Đô hôm nay, ngay cả Lăng Thiên Đế khi nhìn thấy bàn võ Thanh, cũng rất khách khí cùng kính trọng. Lạc Nhan cả kinh, từ trong cảm xúc mất khống chế kia tỉnh táo lại, ý thức được không thích hợp. Đương nhiên thành rồi. Khóe môi bàn võ Thanh nhấc lên một phần ý cười, ta đã thả một thôn tâm trùng vào tâm cảnh của cô ta, lúc nào cũng có thể thi triển bí thuật, thao túng tâm trí của cô ta, hơn nữa bất luận kẻ nào cũng không phát hiện được. Ánh mắt nàng liếc nhìn Lăng Vấn Huyền và Lăng Mặc Vân, chuyện này, cũng may có cha con các ngươi hỗ trợ, nếu không có các ngươi bức bách tâm cảnh nữ nhân này xuất hiện một tia sơ hở, ta cũng không tìm thấy cơ hội như vậy. Thôn tâm trùng, thao túng tâm trí, Lạc Nhan chấn động giận dữ, lập tức như hiểu ra, hôm nay cha con các ngươi tới tìm ta trao đổi chuyện, căn bản không phải vì để ta phối hợp, mà là vì giúp nữ nhân kia phá vỡ tâm cảnh của ta. Ánh mắt Lăng Vấn Huyền lạnh nhạt, không có cách nào cả, ta rất rõ lấy tính tình cao ngạo đó của ngươi. Cho dù cầu như thế nào, ngươi cũng căn bản sẽ không đáp ứng bất cứ chuyện gì, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Lăng Mặc Vân mặt không biểu cảm nói, phụ thân, về sau đừng bỏ ta quỳ trước nữ nhân này, từ nay về sau, ta cũng sẽ không gọi một tiếng mẫu thân nào nữa. Lăng Vấn Huyền thản nhiên nói, nàng ấy chính là mẹ đẻ của ngươi, máu mủ tình thâm, mặc kệ ngươi có nhận hay không, nàng cũng luôn là vậy. Sắc mặt Lăng Mặc Vân âm trầm, từ nhỏ nuôi ta lớn lên, là ngài, truyền thụ ta bí pháp tu hành, là tổ phụ. Ở trong lòng ta, căn bản là không có bà ta người mẫu thân này. Từng chữ một, như mũi nhọn sắc bén, đâm thủng trái tim Lạc Nhan. Nàng siết chặt hai tay, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trước mắt trời đất xoay chuyển, một câu cũng không nói ra được. Đây, là tâm tư thật sự của thân sinh cốt nhục của mình. Lăng Vấn Huyền cười vỗ vỗ bả vai Lăng Mặc Vân, đứa nhỏ tốt. Không uổng công tổ phụ con, cùng ta mấy năm nay trả giá tâm huyết. Còn có cái gì muốn nói? Nắm chặt thời gian, một canh giờ sau, ta sẽ dẫn cô ta rời khỏi, tới Thần Du Châu. Bàn võ Thanh đột nhiên nhắc nhở. Lăng Vấn Huyền cười lắc đầu, không có lời nào để nói. Giờ khắc này, hắn cũng lời nhìn Lạc Nhan thêm một cái. Hồi bẩm Thanh đại nhân, ta cũng vậy. Lăng Mặc Vân nghiêm túc trả lời. Bàn võ Thanh trêu chọc, ngươi không lo mẫu thân ngươi chết. Lăng Mặc Vân nói ngay không cần nghĩ ngợi, chết thì chết, trong lòng ta căn bản là không có người này. Bàn võ Thanh nhịn không được cười lên, ngươi tiểu tử này đủ ác. Về sau tất thành châu báu. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Nhan trắng bệch như tờ giấy, tay chân lạnh toát, ánh mắt trống rỗng, thần quang tan rã. Đây là đứa nhỏ mình tâm tâm niệm niệm lo lắng vướng bận. Nó cho dù từ nhỏ không ở bên người mình, cho dù không có bất cứ cảm tình gì với mình, nhưng làm sao có thể nói ra loại lời tuyệt tình lãnh khốc này? Bất thình lình, Lạc Nhan như ý thức được cái gì, các ngươi tính kế ta như vậy, mưu đồ hẳn không chỉ có một cái thúc mệnh đỉnh nhỉ? Bàn võ Thanh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lạc Nhan một cái, không hổ là đạo trùng trời sinh có được một viên linh không liên tâm, nếu không phải cha con bọn họ áp bức, nếu muốn từ trong tâm cảnh ngươi phá vỡ một tia sơ hở, nhất định không có bao nhiêu hy vọng. Linh không liên tâm, một loại thiên phú vô cùng kinh diễm, có liên quan với tâm cảnh, được xưng ngoại ma bất nhập, mọi sự không loạn. Dừng một chút, bàn võ Thanh cười nói, ngươi đoán không sai, túc mệnh đỉnh tuy quan trọng, nhưng ở trong mắt ta, còn chưa nói là quý giá bao nhiêu, ta sở dĩ muốn lợi dụng ngươi. Chỉ vì tiếp cận Tô Dịch, xếp vào một cơ sở ngầm ở bên cạnh hắn, về phần mục đích cuối cùng. Nàng cười thần bí, không thể nói. Lạc Nhan mím môi không nói, ánh mắt ảm đạm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nàng đã hiểu. Xét đến cùng, từ một khắc năm đó mình rơi vào trong tay Lăng Thiên Đế, mình đã nhất định là một quân cờ. Mà nay, sư tôn chuyển thế trở về, rốt cuộc đến lúc bọn hắn lợi dụng mình. Về phần Lăng Vấn Huyền năm đó cầu tình cho mình, vì mình thừa nhận áp lực đến từ Lăng Thiên Đế, cùng với vì mình làm đủ loại chuyện, đơn giản là đang lừa gạt cùng lợi dụng mình mà thôi. Ngươi đã không thể tỉnh chết, không tin ngươi thử xem. Ánh mắt Bàn Võ Thanh nghiền ngẫm. Một câu, như đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng của Lạc Nhan, nàng ngẩn ngơ, sau đó vạn niệm đều thiêu đốt, lòng như cho tàn. Trong hốc mắt trống rỗng chảy hai hàng nước mắt trong veo. Không biết vì ai mà chảy. Khóc thật khó coi. Phụ thân, đi thôi, đừng trì hoãn việc lớn của Thanh Đại Nhân. Con cũng không muốn nhìn thấy bà ta nữa. Lăng Mặc Vân lắc lắc đầu. Lăng Vấn Huyền cười đáp ứng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ nặng nề, chợt vang lên ở ngoài sơn môn Huyền Ly Giáo. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển một phen. Hộ sơn cấm trận bao trùm ở cao thấp Huyền Ly Giáo, đều theo đó bắt đầu kịch liệt quay cuồng, nhấc lên mưa ánh sáng cấm trận ngập trời. Trên dưới Huyền Ly Giáo đều bị kinh động. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người dám xông vào sơn môn? Một cảm giác hoang đường tràn lên trong lòng mỗi người trên dưới Huyền Ly Giáo. Nơi này chính là Huyền Ly Thiên Đô, là tổ đình thế lực cấp Thiên Đế Huyền Ly Giáo. Trong năm tháng từ sau khi thời đại mạt pháp kết thúc đến nay, nào từng có ai dám xông vào sơn môn Huyền Ly Giáo bọn họ? Tìm chết cũng không phải tìm chết như vậy. Lăng Vấn Huyền, Lăng Mặc Vân cũng không khỏi ngẩn ra một phen, đều rất kinh ngạc. Bàn Võ Thanh trêu chọc nói, chậc chậc, không ngờ nha, còn có người dám xông vào Huyền Ly Giáo các ngươi, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đang nói, một màn khiến mọi người kinh sợ xảy ra. Một tòa cấm trận bao trùm ở cao thấp tổ đình Huyền Ly Giáo, vậy mà lại bị một bàn tay to hung hăng đập vỡ ra một cái lỗ thủng. Chỗ lỗ thủng vỡ vụn, dòng lũ hủy diệt cuồng bạo càn quét, khuếch tán đến các nơi của tổ đình Huyền Ly Giáo, hủy diệt không biết bao nhiêu kiến trúc. Lập tức, các loại tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, tiếng kêu to phẫn nộ chấn thiên động địa. Tên khốn nào, dám đến xông vào Huyền Ly Giáo ta? Mau, ra ngoài nghênh địch. Cùng lúc đó, một thanh âm già nua uy nghiêm lạnh nhạt, trực tiếp giống như cửu thiên kinh lôi, ầm ầm vang vọng cao thấp tổ đình Huyền Ly Giáo. Lăng Thiên Đế ở đâu, không giao ra Lạc Nhan truyền nhân Lệ Tâm kiếm trai, bổn tọa hôm nay liền săn bằng nơi đây. Theo thanh âm, một đôi bàn tay khổng lồ vắt ngang trời, chộp vào chỗ vết nứt của hộ sơn cấm trận Huyền Ly Giáo kia, chợt hướng về hai bên xé. Răng rắc, mưa ánh sáng như thác nước bắn tung tóe, cả tòa hộ sơn cấm trận bị cứng rắn xé rách ra một vết rách thật lớn. Một màn có thể so với trời sập này, khiến không biết bao nhiêu người lông tóc dựng cả lên, kinh hãi thất sắc. Cần biết tòa hộ sơn sát trận kia của Huyền Ly Giáo bọn họ, hoàn toàn có thể ngăn cản Thiên Đế công phạt. Vạn cổ tới nay, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể lay động. Nhưng hôm nay, lại bị người ta dễ dàng xé rách một lỗ thủng. Điều này bảo ai có thể không chấn động. Lăng Vấn Huyền, Lăng Mặc Vân thì đồng loạt biến sắc. Việc lớn không ổn, tồn tại thần bí giết tới cửa kia, thế mà lại vì Lạc Nhan mà đến. Bàn Võ Thanh cũng nhíu mày, kẻ này thật kiêu ngạo nha, nhưng xem khí tức, tựa như rất không tầm thường. Lúc này, trên dưới toàn bộ Huyền Ly Giáo, mọi người đều nhìn thấy, ở ngoài hộ sơn cấm trận vỡ ra kia xuất hiện một bóng người vĩ ngạn. Một thân đạo bào, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, cả người bốc hơi huyết quang ngập trời. Trong huyết quang kia lộ ra bóng dáng một con cùng kỳ, chân đạp tinh hà, chống đỡ bầu trời, uy thế khủng bố vô cùng. Chính là Cùng Kỳ Sơn Chủ. Hắn sau khi đến Huyền Ly Giáo, thế mà căn bản mặc kệ mọi thứ, trực tiếp công khai sát đánh tới cửa. Một chớp mắt này, Lạc Nhan cũng nhìn Cùng Kỳ Sơn Chủ, chỉ là trong lòng lại tràn đầy ngơ ngẩn. Vị tồn tại này là ai? Chẳng lẽ là sư tôn mới đến? Vừa nghĩ tới đây, ở chỗ sâu trong ánh mắt ảm đạm không ánh sáng đó của Lạc Nhan, không khỏi hiện lên một mảng hào quang. Trực tiếp giống như cho tàn lại cháy. Bàn Võ Thanh cười lạnh nói, từ bỏ hy vọng đi, bị thôn tâm trùng của ta xâm nhập, vô luận ai tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được lời của Bàn Võ Thanh, lòng Lạc Nhan cũng chìm vào đáy vực, mím môi không nói. Huyền Ly Giáo dù sao cũng là thế lực cấp Thiên Đế, tổ đình xâm nghiêm, hộ sơn cấm trận tự nhiên không chỉ một tầng. Khi hộ sơn cấm trận tầng đầu tiên bị phá vỡ, 8 tầng hộ sơn cấm trận còn lại của toàn bộ sơn môn đều theo đó, nổ vang vận chuyển. Ngoài ra, trưởng giáo Huyền Ly Giáo Võ Linh Thông tự mình ra mặt, chủ trì đại cục. Rất nhanh đã mang cục diện hỗn loạn dung chuyển ổn định lại. Sau đó, Võ Linh Thông quát to một tiếng, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao tự tiện xông vào Huyền Ly Giáo ta? Trên mặt hắn mang theo nét ngưng trọng, sớm ý thức được người tới khủng bố. Yếu nhất cũng là một vị Thiên Đế. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng hủy diệt tầng hộ sơn cấm trận đầu tiên của Huyền Ly, giáo bọn họ. Chỉ là, Võ Linh Thông nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra, tồn tại khủng bố kia phía sau lộ ra một pháp tướng cùng kỳ. Rốt cuộc là ai? Trong 9 vị Thiên Đế vĩnh hằng thiên vực, cũng căn bản không có một nhân vật như vậy. Chẳng lẽ nói, đối phương là vị tồn tại nào đó đến từ vận mệnh bỉ ngạn? Khi ý niệm này lóe lên xuất hiện trong đầu Võ Linh Thông, trong lòng hắn cũng trầm xuống, ý thức được vấn đề khó giải quyết. Ầm ầm, hộ sơn sát trận dung chuyển, ánh lửa càn quét. Cùng kỳ sơn chủ căn bản không nói lời thừa, toàn lực tấn công, thi triển pháp thân cùng kỳ cao vạn trượng, tựa như gõ trống lớn, một quyền lại một quyền đánh lên trên từng tầng hộ sơn sát trận kia. Tiếng va chạm nổ vang đinh tai nhức óc, cũng theo đó vang lên lúc trầm lúc bổng. Mắt thường có thể thấy được, lại một tầng hộ sơn sát trận tan vỡ. Một màn bá đạo khủng bố đó, khiến trên dưới Huyền Ly giáo đều kinh động giận dữ. Đã bao nhiêu năm rồi, Huyền Ly giáo thân là thế lực cấp thiên đế, vẫn là lần đầu bị người ta dùng phương thức bá đạo như thế giết tới cửa. Đột nhiên cùng kỳ sơn chủ quát to một tiếng, còn không giao người. Thực cho rằng bổn tọa không hủy được cái trận nát này. Thanh âm truyền khắp nơi. Lão thất phu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chờ tổ sư phái ta trở về, tất chảm đầu ngươi. Có người gầm lên, có gan ngươi giết vào đi. Có người kêu to. Thấy vậy, cùng kỳ sơn chủ không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Được được được, lão tử liền săn bằng nơi đây, cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Khí thế trên người hắn chợt liên tiếp kéo lên. Pháp tướng cùng kỳ cao vạn trượng phía sau hắn cũng theo đó phóng to, cao lên, húc thủng tầng mây, tới chỗ sâu trong bầu trời kia. Mà uy thế từ trên pháp tướng tản mắt ra, thì như thiên tai bão tố, chợt khuếch tán ra. Trước đó không lâu, Văn Thiên Đế dưới sự phẫn nộ, ở thần Du Châu xuất hành, từng dẫn phát toàn bộ thiên hạ thần Du Châu chấn động, dị tượng lộ ra. Bây giờ, cùng kỳ sơn chủ lộ hung uy, uy thế cỡ đó tuyệt không ở dưới thiên đế. Trong lúc nhất thời, các nơi của Huyền Ly Thiên Đô, tất cả đều bị kinh động. Không biết bao nhiêu sinh linh hoảng sợ, phát hiện trên bầu trời kia, sát quang màu máu như tai kiếp cuồn cuộn, che cả bầu trời. Khí tức khủng bố đó, quả thực tựa như làm cả Huyền Ly Thiên Đô rơi vào trong hạo kiếp tận thế. Loáng thoáng, thậm chí có thể nhìn thấy vận mệnh quy tắc bao trùm trong thiên đạo kia bị kinh động, hiển hóa ra thiên uy dọa người. Mà lúc này, trên dưới Huyền Ly giáo đều thiếu chút nữa há hốc mồm, sợ mất vía. Lão thất phu kia, sao có thể mạnh đến mức thái quá như thế? Ở trên dòng sông vận mệnh, còn dám không hề cố kỵ thi triển ra lực lượng vượt xa phạm chủ vĩnh hằng đạo đồ, quả thực điên rồi. Con người bản võ thanh co lại, sắc mặt thay đổi. Lực lượng vượt xa vĩnh hằng đạo đồ. Cha con Lăng Vấn Huyền cùng Lăng Mặc Vân như bị sét đánh. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Huyền Ly giáo làm thế lực cấp thiên đế, sẽ ở hôm nay gặp một vị đại địch khủng bố như vậy xông vào. Càng không ngờ, người này thế mà vì cứu Lạc Nhan mà đến. Không được, phải ngăn cản hắn, nếu không, tổ đình Huyền Ly giáo các ngươi dù có thể bảo vệ được, cũng chắc chắn bị thương nặng. Các ngươi đều đi theo ta. Bàn võ thanh túm lấy Lạc Nhan, phất tay áo bào, dẫn theo Lăng Vấn Huyền, Lăng Mặc Vân cùng nhau, nari không gian, đi tới dưới bầu trời. Bằng hữu, có chuyện từ từ nói, ngươi không phải muốn cứu người. Ta đã mang Lạc Nhan đến. Bàn võ thanh mở miệng, thanh âm không lớn, lại vang vọng trên trời dưới đất. Mà nhìn thấy nàng xuất hiện, Huyền Ly giáo trưởng giáo Võ Linh Thông cùng các đại nhân vật khác tinh thần đều rung lên, như được ăn thuốc an thần. Ngoài sát trận, cùng kỳ sơn chủ lại căn bản không để ý tới. Hắn giờ phút này, chỉ là pháp tướng phía sau, đã lấp đầy bầu trời phía trên Huyền Ly giáo tổ đình, mắt như mặt trời, hít thở như sấm. Trên pháp thân lớn đến không thể tưởng tượng kia dâng trào đại đạo quy tắc nồng đậm, như thác nước màu máu, mài mòn hủy diệt hư không. Người tu đạo tầm thường ở trước mặt pháp tướng như vậy, nhỏ bé như một sợi lông tóc. Mặc cho ai đối mặt, đều sẽ tự sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Toàn bộ tổ đình Huyền Ly giáo đều đang kịch liệt chấn động, thừa nhận uy áp đến từ một đạo pháp tướng thật lớn kia. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, pháp tướng cùng kỳ sơn chủ bỗng vung nắm tay, hung hăng từ trên trời đánh xuống. Một chớp mắt đó, quả thực giống như trời sập xuống. Huyết quang chói mắt, như tinh hà màu máu đến từ ngoài bầu trời, bao bọc ở trên một nắm tay kia, đánh ở trên hộ sơn sát trận của Huyền Ly giáo. Ầm, mắt mọi người đau đớn, tiếp đó trời đất xoay chuyển, bên tai đều là tiếng nổ vang như hủy diệt, tâm thần đều bị lay động, ở lúc này thất thủ. Chỉ ít ỏi một nhóm người nhìn thấy rõ ràng, ở dưới một quyền khủng bố kia, 8 tầng hộ sơn sát trận còn lại của Huyền Ly giáo trực tiếp, như lưu ly bị cây chùy lớn đập trúng. Từng tầng ầm ầm nổ tung, phá vỡ mỗi một tầng sát trận, tổ đình Huyền Ly giáo đều theo đó gặp phải một lần trùng kích. Khi 8 tòa sát trận đều bị đánh vỡ, uy năng khủng bố càn quét kia đã đạt tới tột đỉnh. Tất cả mọi người sợ hãi, lộ ra nét tuyệt vọng. Thế này còn ngăn cản như thế nào? Một khi uy năng hủy diệt kia càn quét khuếch tán, cơ nghiệp vạn thế bất hủ của Huyền Ly giáo bọn họ nhất định sẽ tan tác, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thời khắc mấu chốt, Bàn Võ Thanh đã ra tay. Nàng nâng tay ném, một tòa cự đỉnh màu vàng mây khói mông lung dựng lên ngang trời, đỉnh lô nổ vang, lưu chuyển ức vạn mây khói, khởi dựng lên một màn hào quang, mang toàn bộ tổ đình Huyền Ly giáo che chở trong đó. Ầm ầm. Hầu như cùng lúc, dòng lũ như hủy diệt kia khuếch tán, nhưng đại đa số ở lúc đánh lên màn hào quang cự đỉnh màu vàng biến thành, liền bị hóa giải. Chỉ có một bộ phận nhỏ khuếch tán đến khu vực ngoại vi tổ đình Huyền Ly giáo, mang tất cả ngọn núi, kiến trúc, vườn thuốc của khu vực ngoại vi san bằng hết. Một ít môn đồ Huyền Ly giáo phân bố ở khu vực ngoại vi, càng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một màn khủng bố này, dọa cao thấp Huyền Ly giáo đều toát mồ hôi lạnh khắp người, như rơi vào hầm băng. Quá đáng sợ rồi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt bản võ thanh ra tay, chỉ là dư âm một đòn vừa rồi, cũng không biết sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Kim Ly vạn hóa đỉnh. Hừ, bổn tọa trái lại muốn xem, chỉ bằng bảo vật này, có thể ngăn trở nắm tay bổn tọa hay không? Cùng Kỳ Sơn chủ hừ lạnh. Hắn giờ phút này, một thân uy phong hung ác điên cuồng, ương ngạnh kiêu ngạo, coi trời bằng vung, trực tiếp giống như một vị viễn cổ thiên tôn. Uy thế của một người, đã khiến các nơi của Huyền Ly thiên đô chấn động, dẫn phát tai kiếp dị tượng không thể tưởng tượng. Nếu Tô Dịch ở đây, sợ cũng không thể tưởng tượng, cùng Kỳ Sơn chủ hiển lộ ra uy năng thật sự, lại sẽ hung tàn đến trình độ thái quá như thế. Đủ rồi. Bàn võ thanh bỗng nhiên bay lên trời, một tay nắm cổ Lạc Nhan, ngươi thật muốn nhìn cô ta chết. Cùng Kỳ Sơn chủ nhíu mày, nói thẳng, giao người đây, bổn tọa rời khỏi. Bàn võ thanh nói, có thể, chẳng qua, ngươi trả lời ta một ít vấn đề trước. Cùng Kỳ Sơn chủ cười lạnh một tiếng, lão tử hận nhất chính là cò kè mặc cả, bàn võ thị ngươi cũng xứng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn bỗng bước ra một bước, chỉ vào tổ đình Huyền Ly giáo, không giao người, ta hôm nay liền hủy diệt nơi đây, giết sạch tất cả người nơi đây, bao gồm ngươi con đàn bà khốn kiếp này của bàn võ thị. Thanh âm ù ù, nổ vang trong thiên địa. Thái độ hung hoành bá đạo đó, làm không biết bao nhiêu người biến sắc, vừa chấn động giận dữ vừa sợ hãi. Khuôn mặt bàn võ thanh cũng âm trầm xuống, nhưng trong lòng nàng cũng kinh nghi không thôi. Đối phương rõ ràng nhận ra lai lịch mình, lại vẫn dám kiêu ngạo như vậy, lai lịch của hắn sợ là không tầm thường. Chỉ là, bàn võ thanh nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra ở vận mệnh bỉ ngạn, nào từng có một nhân vật như vậy. Cuối cùng, bàn võ thanh cố nén lửa giận trong lòng, nói, ta giao nhân, các hạ sẽ rời khỏi. Nói như đánh giấm. Cùng Kỳ Sơn chủ nói, chẳng lẽ lão tử còn có thể ở lì nơi này cả đời? Biết điều, thì mau giao người. Bớt con mẹ nó dài dòng. Bàn võ thanh tức giận cắn chặt hàm răng, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận trong lòng, cách không trung giao Lạc Nhan qua đó. Cùng Kỳ Sơn chủ nâng tay tiếp nhận Lạc Nhan, vẻ mặt lúc này mới hơi dịu đi, nhưng giọng điệu vẫn rất ngang ngược, sớm con mẹ nó giao ra, không phải xong rồi. Cứ phải ép lão tử ra tay nặng. Cái quái gì chứ? Mọi người vẻ mặt khó coi, im lặng không lên tiếng. Trên trán bàn võ thanh nổi gân xanh, cũng sắp tức đến hỏng rồi, xin hỏi các hạ là ai? Có dám báo ra danh hiệu không? Cùng Kỳ Sơn chủ thản nhiên nói, danh hiệu của lão tử, người nữ nhân khốn kiếp này còn chưa xứng biết. Mới nói tới đây, Lạc Nhan hấp tấp nói, tiền bối, nữ nhân đó ở trong tâm ta gieo xuống thôn tâm trùng, muốn thao túng thần trí của ta. Thôn tâm trùng. Ánh mắt Cùng Kỳ Sơn chủ không tốt, lạnh lùng nhìn về phía bàn võ thanh. Bàn võ thanh mặt không biểu cảm nói, cô ta đối với ta đã vô dụng, lúc trước ta đã lấy ra thôn tâm trùng trong tâm cô ta, nếu không tin, các hạ vận dụng tâm cảnh bí thuật, thử một lần là biết. Dứt lời, nàng bực mình một phen, nghẹn khuất hỏng rồi. Không có cách nào cả, Lạc Nhan đã bại lộ, không có khả năng lặng yên không một tiếng động làm một cơ sở ngầm, xếp vào ở bên người Tô Dịch nữa. Cái này không thể nghi ngờ tương đương đã phá hỏng việc lớn của nàng. Cũng chính bởi vì như thế, bàn võ thanh mới sẽ phối hợp. Giao ra Lạc Nhan, để đổi Huyền Ly giáo một cái thái bình. Cùng Kỳ Sơn chủ lập tức thi triển bí thuật, cẩn thận cảm ứng một lần tâm cảnh của Lạc Nhan, sau khi xác nhận không lưu lại tai họa ngầm, lúc này mới nói, cô nương yên tâm, đã không sao. Nói xong, Cùng Kỳ Sơn chủ thu hồi pháp tướng, một thân uy phong hung ác điên cuồng như ngập trời cũng theo đó biến mất như thủy triều. Nhất thời, cao thấp Huyền Ly giáo tất cả đều âm thầm thở phào một hơi, như chút được gánh nặng, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi tới cực điểm. Bị một đại địch khủng bố lai lịch thần bí chém giết, tới mức hộ sơn đại trận cũng tàn phá, ngay cả tổ đình cũng thiếu chút nữa gặp nạn, cuối cùng còn không thể không giao ra một con tin, mới đổi được một cơ hội dừng binh đao, tất cả cái này, mặc cho ai có thể cao hứng nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô nương, chúng ta đi thôi. Khi đối mặt Lạc Nhan, ánh mắt Cùng Kỳ Sơn chủ hiền lành, phải nói là hòa ái dễ gần. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ chuyến này đã hoàn thành. Đã đủ báo cáo kết quả công tác với chủ thượng và Tô Dịch. Nhưng Lạc Nhan do dự một phen, thấp giọng nói, tiền bối, ta có thể cầu ngài một sự kiện hay không? Cùng Kỳ Sơn chủ cười nói, tuyệt đối đừng nói chữ cầu này, ta không gánh vác nổi, cô nương có cái gì muốn làm, cứ nói là được. Ánh mắt Lạc Nhan đột nhiên nhìn về Lăng Vấn Huyền, Lăng Mặc Vân phía xa. Trong một chớp mắt, trong lòng hai cha con này bộp một tiếng, đột nhiên biến sắc, ý thức được không ổn. Ta muốn dẫn hắn đi cùng. Lạc Nhan nâng tay chỉ Lăng Mặc Vân, về phần Lăng Vấn Huyền, trực tiếp bị nàng không nhìn. Không được. Lăng Vấn Huyền trầm giọng nói, A Nhan, ngươi muốn làm cái gì? Giết Vân Nhi? Hay hủy tiền đồ của Vân Nhi? Lăng Mặc Vân sắc mặt tái nhợt, mím môi không nói. Hắn nhớ tới những việc kia lúc trước làm với Lạc Nhan, đã không phải vô lễ cùng đi quá giới hạn, mà là đại nghịch bất đạo. Cùng Kỳ Sơn chủ cười lạnh một tiếng, căn bản không hỏi, bỗng nhiên cách không trung ra tay. Ầm. Một mảng thần huy màu máu ngưng tụ thành bàn tay to, trực tiếp cách không trung mang Lăng Mặc Vân bắt lấy. Trong lúc đó, Lăng Vấn Huyền đang muốn ra tay ngăn cản, đã bị Bàn Võ Thanh đè lại bả vai. Tìm chết cũng không phải tìm chết như vậy. Bàn Võ Thanh liếc Lăng Vấn Huyền một cái, đừng trêu chọc tai họa cho Huyền Ly giáo các ngươi nữa. Lăng Vấn Huyền cứng đờ cả người, sắc mặt biến ảo không ngừng. Mà lúc này, Lăng Mặc Vân đã bị cùng Kỳ Sơn chủ bắt đến trong tay, trực tiếp giam cầm lại, giao cho Lạc Nhan bên cạnh. Lăng Mặc Vân sắc mặt âm trầm, gắt gao cắn răng, không nói một lời. Vân Nhi, A Nhan là mẫu thân con, là mẫu thân, tuyệt đối sẽ không giết hại con mình, con không cần sợ hãi, chờ tổ phụ con trở về, chúng ta liền nghĩ cách đi cứu con. Lăng Vấn Huyền bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Lăng Mặc Vân trầm mặc không nói. Lạc Nhan nhìn chằm chằm Lăng Mặc Vân một lát, cuối cùng chưa nói một câu nào. Cùng Kỳ Sơn chủ ôn hòa nói, cô nương còn có gì khác muốn làm hay không? Không ngại nói ra, chỉ cần ta có thể làm, hết thảy giúp ngươi. Lập tức, cao thấp Huyền Ly giáo đều trở nên hồi hộp, mỗi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng cuối cùng Lạc Nhan chỉ lắc lắc đầu, tiền bối, đã đủ rồi. Cùng Kỳ Sơn chủ khẽ, gật đầu, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Bàn Võ Thanh nơi xa, nhếch miệng cười nói, xin khuyên Bàn Võ thị các ngươi một câu, đừng xen vào chuyện không nên xen vào. Nếu không, dù chạy về Bàn Võ yêu vực, cũng nhất định gặp họa. Dứt lời, cùng Kỳ Sơn chủ dẫn theo Lạc Nhan, Lăng Mặc Vân cùng nhau xé gió rời đi. Từ đầu đến cuối, không ai dám cản trở. Khuôn mặt Bàn Võ Thanh âm trầm, ngực ngột ngạt, trong lòng lại càng thêm kinh nghi, kẻ kia rốt cuộc là ai? Sao lại dám không hề cố kỵ uy hiếp Bàn Võ thị bọn họ? Ở vận mệnh bỉ ngạn, ai chẳng biết Bàn Võ thị bọn họ chính là thế lực cấp thủy tổ. Đáng hận, thật sự quá đáng hận. Huyền Ly giáo ta sừng sững đến nay, chưa bao giờ gặp sỉ nhục lớn như hôm nay. Có lão nhân Huyền Ly giáo cực kỳ bi ai hô to. Một khắc này, trên dưới Huyền Ly giáo đều bi thương, phẫn hận, cay đắng, uể oải. Đều không giống nhau. Thanh đại nhân, ngài nhìn ra lai lịch người nọ hay không? Lăng Vấn Huyền hỏi. Bàn Võ Thanh không cần nghĩ ngợi nói luôn. Một lão thất phu đến từ vận mệnh bỉ ngạn, lai lịch không đơn giản. Lăng Vấn Huyền hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngài cũng không phải đối thủ. Trong một chớp mắt, ánh mắt Bàn Võ Thanh như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vấn Huyền. Nếu không phải ta, tổ đình Huyền Ly giáo các ngươi còn có thể giữ được. Lập tức, Lăng Vấn Huyền ý thức được mình thất thố, vội vàng xin lỗi. Bàn Võ Thanh giọng điệu lạnh nhạt nói, trước khi nói chuyện, động não một chút, ta không phải là người Huyền Ly giáo các ngươi. Dứt lời, nàng xoay người mà đi. Không có ai biết, trong lòng nàng cũng rất ngột ngạt, rất phẫn nộ, chỉ là chưa hiển lộ ra mà thôi. Tình huống có biến, sau lưng chuyển thế chi thân đại lão gia Kiếm Đế Thành kia, rõ ràng cũng có lực lượng thần bí làm chỗ dựa, phải liên hệ với tông tộc một phen. Bàn Võ Thanh thầm nghĩ. Cùng ngày, chuyện một vị cường giả thần bí đạp phá sơn môn Huyền Ly giáo, uy hiếp toàn bộ Huyền Ly thiên đô đã truyền ra ngoài, dẫn phát thiên hạ chấn động. Nghe nói, vị cường giả thần bí kia đến từ vận mệnh bỉ ngạn, căn bản không kiêng kỵ uy hiếp đến từ thiên đạo quy tắc, ra tay nặng đối với Huyền Ly giáo. Lấy sức một người, ép một thế lực cấp thiên đế một cái đầu. Lăng Thiên Đế Vân Du ở bên ngoài sau khi biết được tin tức, ngay lập tức chạy về tông môn. Nhưng từ đầu đến cuối, không có ai biết cường giả thần bí kia rốt cuộc là ai, lại vì sao phải đánh tới Huyền Ly giáo. Nguyên nhân rất đơn giản, tin tức bị Huyền Ly giáo phong tỏa. Vô cùng nhục nhã như thế, Huyền Ly giáo nào sẽ để người trong thiên hạ tất cả đều xem trò cười. Nhưng mặc kệ như thế nào, trải qua một chuyện này, làm cả Vĩnh Hằng Thiên Vực tất cả đều biết được vận mệnh bỉ ngạn khủng bố. Thế lực cấp thiên đế đã là tồn tại như chúa tể trí cao. Ai dám tưởng tượng một vị nhân vật thần bí đến từ vận mệnh bỉ ngạn dám ra tay nặng đối với một thế lực cấp thiên đế. Thế đạo này càng ngày càng loạn rồi. Thiên hạ đang bàn luận sôi nổi, cho dù người chỉ độn nữa cũng ý thức được trong mấy năm nay Vĩnh Hằng Thiên Vực đã xảy ra rất nhiều biến số cùng dung chuyển trước kia chưa bao giờ có. Một trận chiến Văn Châu dẫn phát chúng đế xuất chinh. Tổ Đình Lệ Tâm kiếm trai bị diệt, Tà kiếm tôn chết, Tô Dịch chuyển thế chi thân của tổ sư Giang Vô Trần cường thế trở về. Một trận chiến thần du châu Nam Cương giả Thiên Đại Sơn, càng dẫn phát hai đại thế lực cấp thiên đế tức giận. Hôm nay, cũng có tồn tại đến từ vận mệnh Bỉ Ngạn, giết lên Huyền Ly giáo, lay động một đạo thống cấp thiên đế. Tất cả cái này, đều là ở trong năm tháng quá khứ chưa từng xảy ra, chính bởi vì như thế, mới sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động. Kính Thiên Các, hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã mang Lạc Nhan cô nương đưa về bên cạnh Tô Đạo Hữu. Tốt, Tô Đạo Hữu có nói gì hay không? Tô Đạo Hữu chỉ nói, nhân tình này, hắn ghi nhớ. Nghe được cái này, Nhược Tố không khỏi nhìn cùng Kỳ Sơn chủ thêm một cái. Đạo hạnh ngươi ngưng lại cảnh giới này đến nay, đã bao lâu rồi? Cùng Kỳ Sơn chủ ngẩn ra, vò đầu nói, thời gian quá lâu, sớm đã quên. Đến loại cảnh giới này của hắn, đừng nói phá cảnh, dù là muốn khiến tu vi tinh tiến một bước, cũng vô cùng khó khăn, căn bản không phải năm tháng dài đằng đẵng có thể cân nhắc. Cần là cơ hội. Nhược Tố hỏi tiếp, lần này ra tay nặng đối với Huyền Ly giáo, gặp cắn trả nghiêm trọng hay không? Nói thật, đừng giấu giếm. Cùng Kỳ Sơn chủ trầm mặc một phen, lúc này mới nói, không thua gì gặp một hồi đạo kiếp thê thảm nặng nề. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, hoặc nói là ở trên dòng sông vận mệnh, bất cứ lực lượng nào vượt qua phạm chủ Vĩnh Hằng đạo đồ, đều sẽ gặp trừng phạt cùng cắn trả đến từ vận mệnh. Cùng Kỳ Sơn chủ cũng không ngoại lệ. Hắn lần này giết lên Huyền Ly giáo, nhìn như vẻ vang vô hạn, thực ra ở lúc ấy đã gặp vận mệnh quy tắc cắn trả, thương thế rất nặng. Nhược Tố hỏi tiếp, cái này nói cho Tô Đạo Hữu không? Cùng Kỳ Sơn chủ lắc lắc đầu, thuộc hạ không dám để Tô Đạo Hữu vì thế nhận ơn. Nhược Tố ý vị sâu xa nói, về sau Tô Đạo Hữu biết được ngươi giết lên Huyền Ly giáo chuyện này, tự sẽ rõ hành vi của ngươi, không giấu được. Cùng Kỳ Sơn chủ ngẩn ngơ, cái này nên như thế nào cho phải? Nhược Tố nhịn không được cười lên, không cần nghĩ nhiều. Đối với ngươi về sau phá cảnh mà nói, hôm nay trận thiện duyên này, có lẽ chính là cơ hội phá cảnh quý giá khó có thể có được. Cùng Kỳ Sơn chủ ngẩn ra, sau đó như hiểu ra, khó có thể tin nói, ý tứ của chủ thượng là, về sau thuộc hạ có thể phá cảnh hay không, cơ hội ở trên thân Tô Đạo Hữu. Nhược Tố nói, phải chờ. Dù là như thế, trong lòng Cùng Kỳ Sơn chủ vẫn như cũ kích động hẳn lên, đa tạ chủ thượng, ban cho ta một cơ hội như vậy. Nhược Tố mỉm cười nói, nếu không phải ngươi lần này dốc hết toàn lực ra tay, cũng không đổi được một thiện duyên như vậy, đây là thứ ngươi nên được. Cùng Kỳ Sơn chủ cảm xúc dâng trào. Hắn lúc này mới biết, lần này sắp xếp hành động của mình tới cứu viện Lạc Nhan, chủ thượng thì ra có thâm ý khác. Sau đó, Cùng Kỳ Sơn chủ có chút hổ thẹn nói, không dối chủ thượng, lần này hành động, ta vẫn làm được không đủ, bởi vì gặp vận mệnh quy tắc cắn trả, ta chưa thật sự san bằng Huyền Ly giáo, nếu không... Không đợi nói xong, Nhược Tố đã cười ngắt lời, có người của bàn võ thị, ngươi còn có thể làm được một bước này, đã đủ rồi. Về phần chuyện Huyền Ly giáo, về sau Tô Đạo Hữu khẳng định sẽ đi làm kết thúc, không cần ngươi làm điều thừa. Cùng Kỳ Sơn chủ lúc này mới thoáng an tâm. Thiên Vu bí giới. Trúc Minh Sơn. Giữa sườn núi, Tô Dịch ngồi ở ghế mây, đứng trước mặt là đại đệ tử Lục Giã, nhị đệ tử Lạc Nhan, tam đệ tử Bồ Huyễn của kiếp thứ hai. Lạc Nhan hốc mắt đỏ lên. Lúc trước, theo sư tôn cùng sư huynh sư đệ trở về, khiến nàng khó kìm lòng nổi, khóc to một trận. Thẳng đến lúc này, tâm tình vẫn rất khó bình tĩnh. Lục Giã và Bồ Huyễn cũng cảm khái không thôi. Cách nhiều năm, các sư huynh đệ bọn họ rốt cuộc lại một lần nữa đoàn tụ, ngay cả sư tôn cũng đã chuyển thế trở về. Cái này không thể nghi ngờ là một việc vui cực lớn. A Nhan, ngươi tính xử trí Lăng Mặc Vân như thế nào? Tô Dịch hỏi. Lúc trước gặp mình... Lạc Nhan từng không khống chế được cảm xúc, quỳ ở trước mặt hắn, khóc như mưa, nghẹn ngào nói tới chuyện cũ giữa mình cùng Lăng Vấn Huyền. Cũng khiến Tô Dịch rõ, trong năm tháng dài lâu kia Lạc Nhan bị cấm túc ở Huyền Ly giáo, đã gặp một hồi nghiệt duyên. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi thương tiếc. Ở trong ba đệ tử, Giang Vô Trần cưng chiều nhất, không thể nghi ngờ là nhị đệ tử Lạc Nhan. Còn nhớ khi Lạc Nhan vẫn là một tiểu cô nương, đã được Giang Vô Trần tự mình mang về tông môn tu hành, như thầy như cha chiếu cố Lạc Nhan. Mà nay, biết được chuyện xảy ra ở trên người Lạc Nhan, Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra sự tức giận. Căn bản không cần nghĩ hắn đã biết, ở trên chuyện Lạc Nhan và Lăng Vấn Huyền kết làm đạo lữ, Lạc Nhan nhất định bị tính kế. Sư tôn, con không biết. Ánh mắt Lạc Nhan mê man. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ lý do gì, ai cũng không cách nào phủ nhận một điểm. Đó chính là Lăng Mặc Vân là thân sinh cốt nhục của Lạc Nhan nàng. Ta có thể giúp ngươi. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch làm ra quyết đoán. Ta có thể cho Lăng Mặc Vân một cơ hội nhận rõ bản thân, dạy tiểu gia hỏa kia một chút nên làm người như thế nào. Lạc Nhan lau đôi mắt đỏ bừng ươn ướt, thấp giọng nói, đa tạ sư tôn. Ở trước mặt sư tôn, nàng tựa như trở lại lúc còn nhỏ. Khi đó, mỗi lần nàng ủy khuất đau lòng, sư tôn sẽ cười bế nàng lên, xoa đầu của nàng, ôn hòa nói, tiểu Lạc Nhan ngoan, sư tôn ở đây, trời sập xuống cũng không sợ. Bây giờ người đều đã đến đông đủ, ta có một việc muốn tuyên bố. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua Lục Dã, Lạc Nhan cùng Bồ Huyễn, 3 ngày sau, ta sẽ rời khỏi Thiên Vu bí giới, đi tham gia thiên mệnh chi tranh. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn Lăng Mặc Vân cùng nhau tới đó. Đêm khuya, Tô Dịch cùng 3 đệ tử kiếp trước bày tiệc, nói đến việc ngày xưa, đều rất là cảm khái. Chuyện cũ như khói, hôm nay thầy trò gặp lại, sớm đã trải hết 5 tháng tang thương, hoàn toàn khác với ngày xưa. Chẳng qua, ruộng bể nương dâu người vẫn còn, không thắng nhân gian một hồi say. Lăng Vấn Huyền kia nói cái gì một môn 3 thiên đế, dã tâm trái lại không nhỏ. Nói đến Vĩnh Hằng Đế Tọa, Tô Dịch không khỏi cười lên. Hắn sớm có tính toán, Lệ Tâm Kiếm Trai về sau cũng phải có thiên đế, hơn nữa phải không chỉ một người. Mặt khác, tổ đình tuy bị hủy, nhưng về sau, hắn sẽ sắp xếp cho Lệ Tâm Kiếm Trai một cái tổ đình lớn hơn nữa. Trong tay Tô Dịch có một tổ đình Phương Thốn Sơn có sẵn, hoàn toàn có thể lấy ra, làm tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai. Phương Thốn, cũng là tâm. Lệ Tâm, rèn luyện tâm cảnh. Hai đại đạo thống truyền thừa khác nhau, nhưng đều có liên quan với mài giũa tâm cảnh. Về sau, đệ tử Lệ Tâm Kiếm Trai cũng có thể kế thừa đạo thống Phương Thốn Sơn, truyền lại lương hỏa cho Phương Thốn Sơn. Đương nhiên, những lời này Tô Dịch chưa nói. Trước khi làm, hắn xưa nay không thích nói suông. Trở về sau làm, cũng liền không cần nói cái gì, mọi người sẽ biết hành vi việc làm của hắn. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tô Dịch đi thí kiếm tháp tầng thứ 12 một chuyến. Còn muốn tiếp tục đi tầng thứ 13. Hồng Hoang Kiếm Yêu đã rất quen thuộc với Tô Dịch, cười dò hỏi. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đây là một lần cuối cùng ta tới tầng thứ 13. Hồng Hoang Kiếm Yêu sửng sốt, ngươi muốn bỏ cuộc. Trong một đoạn thời gian qua, Tô Dịch cách mỗi mấy ngày sẽ đến thí kiếm, tháp tầng thứ 13 đối chiến cùng một đạo thiên đế ấn ký kia. Tuy lần nào cũng thua, nhưng tiến bộ không thể nói là không dọa người, tới bây giờ đã có thể đối kháng cùng một đạo thiên đế, ấn ký kia 30 chiêu trở lên. Nhưng Hồng Hoang Kiếm Yêu biết, cho dù Tô Dịch chiến lực nghịch thiên nữa, trung quy cũng có cực hạn, trung tâm là ở chỗ tu vi của hắn ở cấp bậc tịch vô, cảnh đã không thể tiến bộ nữa. Cái này cũng ý nghĩa, Tô Dịch chỉ dựa vào thực lực bản thân, gần như không thể đi đánh bại một đạo thiên đế ấn ký kia. Không, ta muốn phá cảnh. Tô Dịch khẽ lắc đầu, thở dài, ở cấp bậc tịch vô cảnh, ta đã mang tất cả lực lượng rèn luyện đến mức tột đỉnh chưa từng có, đã sớm có thể phá cảnh, trước đó dựa hết vào một hơi đè ép, mới chưa bước ra một bước này. Hồng Hoang Kiếm Yêu hít vào một ngụm khí lạnh, ép cảnh giới ép đến nơi cực điểm. Người khác ở trên Vĩnh Hằng Đạo Đồ đều đang vì cảnh giới trì trệ không tiến mà đau khổ dày vò, nhưng gã này ngược lại đang vì không thể áp chế tu vi tiến cảnh mà tiếc nuối thở dài. Thật sự là người so với người tức chết người. Sau một lúc, Hồng Hoang Kiếm Yêu nói, vậy ngươi hẳn sẽ không muốn ở tầng thứ 13 phá cảnh chứ? Hắn không dám tưởng tượng Tô Dịch loại quái vật này một khi phá cảnh, dẫn phát vận mệnh chi kiếp nên cấm kỵ cùng khủng bố cỡ nào. Thậm chí lo lắng thì kiếm tháp sẽ không chịu nổi kiếp số cỡ này. Tô Dịch nhìn ra tâm tư của Hồng Hoang Kiếm Yêu, không khỏi mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta phá cảnh không giống với người khác. Hồng Hoang Kiếm Yêu vừa định hỏi nơi nào khác, liền thấy Tô Dịch đã xoay người đi về phía tầng thứ 13. Theo hắn cất bước, một thân khí tức kia thế mà lập tức giống như đánh vỡ một tầng gông xiềng vô hình, chợt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này, Hồng Hoang Kiếm Yêu dụi mắt, thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Nhưng khi muốn nhìn kỹ, bóng người Tô Dịch đã sớm rời khỏi tầng thứ 12, biến mất không thấy. Tiểu tử kia lặng yên không một tiếng động như vậy, tự nhiên mà phá cảnh. Nhưng phá cảnh chi kiếp đâu? Vì sao không có kiếp số hàng lâm? Tà môn nha, đây là con đường gì? Chẳng lẽ nói Vĩnh Hằng Đạo Đồ của hắn không chịu vận mệnh kiếp số ràng buộc? Lập tức, Hồng Hoang Kiếm Yêu ngây ra đó, cảm xúc phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Hắn lúc còn sống, từng là vạn cương thiên đế tung hoành ở thời đại Hồng Hoang, cả đời từng gặp không biết bao nhiêu tồn tại tuyệt thế tà môn cổ quái. Nhưng hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, ở trên Vĩnh Hằng Đạo Đồ phá cảnh tùy tiện như thế. Hoàn toàn không có bất cứ kiếp số nào trình diễn, nhưng một thân đạo hạnh kia lại tự nhiên mà vậy thực hiện đột phá. Thật đúng là đại dị số. Hồng Hoang Kiếm Yêu lẩm bẩm, trách không được có thể nắm giữ luân hồi, cũng không trách hắn ở tu vi tịch vô cảnh, chiến lực đã nghịch thiên đến mức thái quá như thế. Lão tử xem như mở rộng tầm mắt rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thí kiếm tháp tầng thứ 13. Theo một tiếng nổ vang va chạm kinh thiên, một đạo thiên đế ấn ký kia ầm ầm tan vỡ, hóa thành mưa ánh sáng tung bay đầy trời. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đứng yên ở nơi đó. Hắn tay áo tung bay, cả người bao phủ ở trong một tầng tựa mưa ánh sáng kiếm y như ảo mộng, mơ hồ bày ra một loại thần vận mênh mông lớn mà vô lượng. Giờ khắc này, hắn đã là tu vi vô lượng cảnh. Thoải mái đánh bại một đạo thiên đế ấn ký kia, xông qua thí kiếm tháp tầng thứ 13 trong 5 tháng quá khứ, cũng chưa từng có bất luận kẻ nào xông qua. Vô lượng cảnh, cảnh giới thứ tư của vĩnh hằng đạo đồ. Lấy ý đại đạo vô lượng, đến cảnh giới này, cũng thật sự cảm ngộ được chân cùng không trong vĩnh hằng quy tắc. Chân là thực, không là hư. Giữa hư thực, không thể ràng buộc, không thể đo lường, cho nên xưng vô lượng. Biến hóa lớn nhất đối với người tu đạo, chính là một thân căn cơ đại đạo, tu vi thần hồn, lực lượng đạo thể, đại đạo pháp tắc, đều có thể rèn luyện ra vô lượng chi thế, lấy nhỏ thấy lớn. Mỗi hạt cát hòn đá trong cơ thể, cũng có thể tự thành một giới. Vô lượng giả, vĩnh hằng chi căn. So sánh với ba cảnh giới tiêu giao, thần du, tịch vô, tồn tại vô lượng cảnh, đã là kẻ tập hợp đại thành trên vĩnh hằng đạo đồ. Về phần thiên mệnh cảnh, tìm hiểu đã là bí mật vận mệnh. Cảm thụ được toàn thân trong ngoài xảy ra lột xác, trong lòng Tô Dịch vô hỉ vô bi, bình tĩnh tự nhiên. Một ngày này, vốn nên tới rất sớm. Nhưng chính như hắn lúc trước nói, hắn vẫn luôn áp chế, đang phân cao thấp với mình, cũng là đang phân cao thấp với một đạo thiên đế ấn ký. Kia! Mà nay, cuối cùng chén đầy thì tràn, nước chảy thành sông. Áp chế không được phá cảnh, mới là đột phá cực điểm chưa từng có. Cùng lúc đó, Tô Dịch đối chiếu lịch duyệt kiếp trước, ra một cái kết luận rõ ràng. Giang Vô Trần lúc đỉnh phong nhất, đã bị mình vô lượng cảnh hoàn toàn vượt qua. Ta đấu với chính ta, thà làm ta. Kiếp trước kiếp này, đều là ta, đánh vỡ đỉnh phong kiếp trước, bản thân chính là một con đường đột phá tột đỉnh của bản thân. Sau đó, Tô Dịch lại ở tầng thứ 13 lưu lại 2 ngày. Trong 2 ngày, hắn củng cố đạo hạnh vừa đột phá, rèn luyện đại đạo pháp tắc hoàn toàn mới, hoàn toàn vong ngã. Ngoài ra, như Hồng Hoang Kiếm Yêu nói, sau khi Tô Dịch đánh bại thiên đế ấn ký tầng thứ 13, tự nhiên mà vậy quan sát được toàn bộ huyền bí của thí kiếm tháp. Cả tòa thí kiếm tháp thực ra là thiên đế đạo bảo do một cái vĩnh hằng đế tọa biến thành mảnh vỡ luyện chế. Vĩnh hằng đế tọa này, tên gọi Vô Trần, sớm từ thời đại Hồng Hoang đã vỡ vụn, rơi xuống trong chu hư thiên địa. Thí kiếm tháp là vạn cương thiên đế sưu tập được một khối mảnh vỡ Vô Trần đế tọa tế luyện thành. Ở trong tháp này, có thể nuôi dưỡng kiếm hồn, có thể giam cầm đại đạo sinh linh, có thể mở ra 13 tầng bí giới thích hợp tu hành, có đủ loại thần diệu không thể tưởng tượng. Một khắc đó, khi Tô Dịch đánh bại một đạo thiên đế ấn ký, cũng tương đương đạt được thí kiếm tháp thiên đế đạo bảo này tán thành. Chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể mang thí kiếm tháp luyện thành một món bảo vật của mình. Tô Dịch suy nghĩ mãi, cuối cùng chưa làm như vậy, tính mang thí kiếm tháp tiếp tục để lại Lệ Tâm kiếm trai, coi là trấn phái chi bảo của tông môn. Sau đó, Tô Dịch lại đi gặp Hồng Hoang Kiếm Yêu một lần. Đừng hy vọng có thể gom đủ mảnh vỡ Vô Trần đế tọa, căn bản không có cơ hội. Hồng Hoang Kiếm Yêu vốn chính là một luồng linh trí của vạn cương thiên đế biến thành. Hắn như đoán ra tâm tư của Tô Dịch, chủ động nói, còn nhớ ta từng nói với ngươi không? Sớm từ thời đại Hồng Hoang sơ kỳ, thế gian có rất nhiều vĩnh hằng đế tọa, nhưng phần lớn đều đã tan vỡ tiêu tán. Vô Trần đế tọa chỉ là một trong số đó mà thôi. Ở toàn bộ thời đại Hồng Hoang, các mảnh vỡ vĩnh hằng đế tọa rơi xuống kia, phàm có thể bị tìm được, đều đã bị luyện thành thiên đế đạo binh, những cái chưa tìm được kia, hoặc là sớm chôn ở trong bụi bặm lịch sử không ai biết, hoặc là đã hoàn toàn tiêu tán vào chu hư, không còn tồn tại. Ta cũng từng không tin tà, ở sau khi luyện ra thí kiếm tháp, chấp nhất sưu tập mảnh vỡ khác của Vô Trần đế tọa. Nhưng hiện thực chung quy rất tàn khốc, ta dốc cả đời, cũng chưa từng tìm được một khối mảnh vỡ Vô Trần đế tọa nào nữa. Hồng Hoang Kiếm Yêu dứt lời, than thở một tiếng. Tô Dịch nghe xong, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Từng bị đánh nát, chung quy đã điêu linh cùng rơi xuống, không có khả năng giống dịch thiên đế tọa, mảnh vỡ để lại còn có thể bị gom đủ, còn có khả năng đúc lại. Đột nhiên, Hồng Hoang Kiếm Yêu nói, đạo binh trong tay thiên đế, hầu như đều là do vĩnh hằng đế tọa vỡ vụn tế luyện thành. Hoặc là nói, chỉ có lấy mảnh vỡ vĩnh hằng đế tọa làm thần liệu, mới có thể đúc ra thiên đế đạo binh thật sự. Thí kiếm tháp như vậy, nhưng mảnh vỡ vĩnh hằng đế tọa trên đời này, cái nào không phải vật khan hiếm chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Chẳng qua, người cách thành đế còn thiếu một đại cảnh giới, không cần cân nhắc những thứ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.